Chương 1973, Máu Thần. Cái tên kia đang làm gì? Diệu Thiên Uy thật giống như đã bị hắn đánh ngất xỉu. Bên người tu sĩ nói, vậy thế nào lại là đánh ngất xỉu, rõ ràng là phong ấn Diệu Thiên Uy khí hải, không biết tên này có mưu đồ gì, hắn không phải đã thắng sao? Còn muốn làm cái gì? Lúc này Hướng Thiên Hành đi tới Khương Phàm bên người, thần sắc nghiêm trọng, chịu ly huyết mạch như vậy thủ đoạn, hắn hoàn toàn không được rõ, cứ việc hắn có thể cảm nhận được Diệu Thiên Uy lúc này trong cơ thể ẩn chứa máu thần, như cũ quen thuộc. Khương Phàm nhìn xem xa xa các tu sĩ, sau đó không do dự, trực tiếp thi triển linh lực, che giấu bọn họ thân hình, hắn cũng không muốn bị người ngoài quấy rầy. Hắn truyền âm cho cách đó không xa Phương Đồng, giúp chúng ta hộ pháp. Phương Đồng đáp một tiếng sau đó, liền không nhiều lời nữa, mặc dù nàng vậy thật là tò mò Khương Phàm sẽ thi triển bực nào thủ đoạn, nhưng việc cần kiếp vẫn là phải trước phối hợp Khương Phàm mới được, chí ít giúp Hướng Thiên Hành lấy lại huyết mạch, còn như nàng nơi tò mò chuyện, cùng trở lại Thánh Đường học viện sau đó, tìm lại sư phụ hỏi là được, nàng rất rõ ràng mấy vị kia hiện tại nhất định còn đang ngó chừng nơi này tình huống, bọn họ chỉ là không có can dự chuyện biến hóa mà thôi. Đối với tình huống lúc này, Khương Phàm sớm ở còn không tiến vào hải thứ 3 lúc cũng đã chuẩn bị xong, hơn nữa nghĩ xong phương án, hắn chuẩn bị mấy bụi linh dược trên người, còn có phụ trợ dùng đan dược, chia ra cho Diệu Thiên Uy và Hướng Thiên Hành ăn vào. Hắn sau đó nhìn về phía người sau, bình tĩnh nói, ta sẽ lợi dụng ta lực lượng tới đem hắn vẫn chưa hoàn toàn đồng hóa huyết mạch hơi thở từ trong cơ thể hắn tách ra, sau đó lợi dụng linh lực của ngươi và huyết mạch đem huyết mạch kia dẫn nhập bên trong cơ thể ngươi, ngươi không cần lo lắng. Hướng Thiên Hành nói, ngươi yên tâm to gan làm là được, ta toàn lực phối hợp. Việc này không nên chậm trễ. Khương Phàm trực tiếp lợi dụng châm pháp và dược pháp kích thích đan dược lực lượng, sau đó lợi dụng âm dương khí còn có ma công tới thử nghiệm khống chế đối phương kinh lạc vận chuyển. Khương Phàm làm việc 10 phần chú ý, mà lần này cách làm cũng là hắn đi qua nghĩ cặn kẽ. Thánh Đường học viện trong bí mật không gian, viện trưởng hướng sau lưng cái đó dược sư hỏi, có thể nhìn ra thủ đoạn này sao? Diệu Thiên Huy vậy tiểu tử trước lợi dụng đặc chế linh bảo tới rút ra lấy và chia liệm máu thần, Khương Phàm đứa nhỏ này thủ đoạn thật có thể làm được không? Vậy dược sư mắt nhìn không chấp trên màn sáng tình hình, có chút kinh ngạc. Kỳ quái, cái đứa nhỏ này như vậy trẻ tuổi, làm sao sẽ tinh thông mạnh như vậy thủ đoạn? Châm này pháp là chữa thương thủ đoạn phụ trợ một trong, nhưng hắn cái này vận dụng 10 phần tuyệt diệu, đây tuyệt đối không phải bắt chước là có thể đạt tới cảnh giới, tất nhiên hao phí đại lượng tinh lực ở trong đó, hơn nữa cần thời gian rất lâu thử nghiệm, mỗi cái người đều có hắn có 102 cảm ngộ, nếu như không phải là thực tập quy tắc đối tuổi tác yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt, ta thậm chí hoài nghi hắn căn bản là cái lao ra. Viện trưởng nói, dị bẩm thiên phú cũng không cách nào giải thích sao? Vậy dược sư thở dài nói, nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy, ta thật không tin dược sư bên trong thật có như vậy thiên tài tồn tại, nếu như đổi thành ngày thường, dị bẩm thiên phú vậy rất khó giải thích hắn thủ đoạn. Viện trưởng sau khi suy nghĩ một chút mới nói tiếp, có lẽ hắn cùng vậy Hướng Thiên Hành như nhau, đã từng những cơ duyên khác, bất quá hắn thiên phú càng cao, đối với chúng ta mà nói càng tin tức tốt. Nói tới cái này, vậy dược sư nói thẳng, viện trưởng, đem ngươi hắn mang về lúc đó, nhất định phải mang hắn tới gặp ta, coi như không thể nhận hắn làm đồ đệ, ta cũng có thể ở trên đan đạo cho hắn trợ giúp, nói không chừng hắn cũng có thể cho ta mang đến to lớn dẫn dắt, giúp ta ở trên đan đạo có chút trưởng thành vậy nói không chừng. Được rồi, hắn tới chúng ta cái này không biết cần muốn bấy nhiêu năm tháng, ta sẽ không quấy rầy hắn trưởng thành, hắn cần chí ít ở vị diện cấp thấp lại đột phá hai cái đại cảnh giới. Hy vọng hắn thật có thể đi thông con đường này đi. Trên màn sáng, Khương Phàm lợi dụng dược pháp đồng thời áp chế Hướng Thiên Hành và Diệu Thiên Uy kẻ ác hơi thở, sau đó lợi dụng linh lực của mình bắt đầu đồng hóa hai người hơi thở, cứ việc cái này cũng không dễ dàng, nhưng ở đan dược dưới sự phối hợp, hôn mê Diệu Thiên Uy căn bản đã không có lực phản kháng. Hướng Thiên Hành hết sức phối hợp, hắn lúc này lựa chọn tin tưởng Khương Phàm, cùng Khương Phàm tiếp xúc tới hiện tại hắn đối Khương Phàm tuy không tính là biết bao biết rõ, nhưng hắn cái này cả người thương thế nhưng mà Khương Phàm chữa xong, không có Khương Phàm, hắn hiện tại sợ rằng đã rời đi thực tập. Sau nửa giờ, Khương Phàm lợi dụng linh lực của mình, cắt vỡ hai người cổ tay, sau đó đem vết thương đến gần, lấy hắn đồng hóa tốt linh lực lẫn nhau nối liền. Ngay sau đó, Khương Phàm lấy linh lực của mình làm môi giới, đem hai người huyết mạch hơi thở nối liền chung một chỗ. Khương Phàm thúc giục đan dược hơi thở, một khắc sau Hướng Thiên Hành ngay tức thì cảm nhận được vậy biến mất máu thần hơi thở, hắn lực lượng thậm chí có thể hơi điều động. Khương Phàm thanh âm ở hắn vang lên bên tai. "Đừng do dự, ta công pháp sẽ bảo vệ huyết mạch ngươi lực lượng, vậy sẽ áp chế hắn chân huyết hơi thở, hắn tu vi tuy cao, nhưng khí hải khô khốc, lúc này sẽ không cho ngươi mang đến quá nhiều linh lực cản trở, đừng bỏ qua cái này cơ hội, trực tiếp thử nghiệm điều động vậy máu thần lực lượng hồi trong cơ thể của ngươi là được." Ta dược pháp đã hết sức cố gắng chia liệt hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng, thời gian ngắn như vậy hắn căn bản không cách nào hoàn thành đồng hóa, chí ít cũng cần mấy năm mới có thể hoàn toàn dung hợp. Hướng Thiên Hành mặc dù không rõ ràng Khương Phàm nói ý, nhưng lúc này hắn cây bản không do dự chút nào lý do. Hắn tập trung tinh thần thử nghiệm điều động vậy vốn là thuộc về hắn máu thần, quả nhiên huyết mạch kia lực lượng xuyên thấu qua Khương Phàm linh lực dần dần phản bổ hồi hắn chân huyết trong đó, vậy cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa ở hắn huyết mạch trong đó, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng lại mang đến cho hắn quá vui mừng thật lớn. Theo hắn điều động máu thần càng ngày càng nhiều, điều động tốc độ vậy càng lúc càng nhanh. Huyết mạch kia dung nhập vào Hướng Thiên Hành trong cơ thể sau ngay tức thì cùng huyết mạch hắn dung hợp, hơn nữa độ dung hợp 10 phần hoàn mỹ, so Diệu Thiên Uy lúc này độ dung hợp mạnh không chỉ gấp mấy lần. Diệu Thiên Uy khí tức trên người đang không ngừng yếu bớt, chỉ bất quá đó cũng không phải cảnh giới rơi xuống, mà là hắn lúc này ở khôi phục vốn là trạng thái, mà cùng Khương Phàm trận chiến ấy, hắn thân xác thật ra thì đã kinh bị thương không nhẹ, lúc này thương thế hoàn toàn hiện hiện ra, cùng lần này Khương Phàm giúp Hướng Thiên Hành lấy lại huyết mạch sau đó, tin tưởng cái này Diệu Thiên Uy chí ít cũng là một trọng thương. Ngay tại Khương Phàm xem xét hai máu người mạch biến hóa lúc đó, Tiên Thiên Đạo Quả lực lượng đột nhiên từ hành vận chuyển, vậy cổ đặc thù linh lực trực tiếp tham gia hắn công pháp, biến hóa bất thình lình để cho Khương Phàm có chút không tưởng được. Hắn không có khống chế Tiên Thiên Đạo Quả linh lực, hắn vậy rất khó áp chế, bất quá hắn có thành tựu của ngày hôm nay, cùng Tiên Thiên Đạo Quả có quan hệ lớn lao, không có chính hắn có thể sớm liền đã chết. Bất quá rất nhanh Khương Phàm liền phát hiện Tiên Thiên Đạo Quả đang từ từ hấp thu hướng Thiên Hành Máu Thần hơi thở, mặc dù hấp thu 10 phần yếu ớt, nhưng Khương Phàm lại có thể rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng kia mang tới biến hóa. Hắn nội thị mình tình huống trong cơ thể, quan sát Tiên Thiên Đạo Quả tình huống, rất nhanh hắn đại biểu Ma Thần Quyết màu đen lá cây trên, lại từ từ xuất hiện một đạo đặc thù đường vân, tản ra một tầng yếu ớt hắc khí, đây có thể để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn lại xem hướng Thiên Hành, phát hiện hắn lúc này như cũ duy trì trước khi trạng thái, cũng không có bị Tiên Thiên Đạo Quả lực lượng ảnh hưởng, Tiên Thiên Đạo Quả lực lượng hiển nhiên còn muốn áp đảo hắn linh lực bên trên. Tiên Thiên Đạo Quả linh lực hấp thu sau một thời gian ngắn, liền thu hồi mình lực lượng, không can dự nữa. Sau hết thể 10 phần thuận lợi, hướng Thiên Hành phóng ra hơi thở đang kéo dài trở nên mạnh mẽ, mặc dù cảnh giới vẫn không có biến hóa, nhưng dung hợp máu thần sau đó, hắn cả người phóng thích ra như vậy cường đại cảm giác bị áp bách xuất hiện lần nữa. Hướng Thiên Hành dần dần nắm giữ điều động huyết mạch này lực thủ đoạn, lấy ra tốc độ cũng ở đây leo lên, Khương Phàm hết thể các thứ này cũng để ở trong mắt. Sương mù dày đặc bên ngoài, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, bọn họ che giấu mình tướng mạo, chính là ngày đó mang đi hướng Thiên Hành mấy người kia. Bọn họ ở trước đây không lâu đạt được Diệu Thiên Uy cầu cứu, cho nên thời gian đầu tiên đến bên này, đáng tiếc không sương mù ngăn che, bọn họ không thấy được bên trong tình huống, bất quá thông qua Diệu Thiên Uy phụ linh ngọc có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này Diệu Thiên Uy hơi thở rất yếu, bọn họ phải được mau sớm tiến vào trong đó xem tình huống mới được, đáng tiếc bọn họ mới vừa đến gần, lại đột nhiên cảm nhận được một cổ cường đại áp lực xuất hiện. Một đạo linh lực bình chướng ngăn ở bọn họ trước mặt. Sau đó Phương Đồng thanh âm từ phía sau vang lên, các ngươi làm ta không tồn tại sao? Vậy mấy người tu sĩ xoay người lại nhìn một cái, trong lòng chấn động một cái, lập tức rõ ràng xảy ra chuyện. Không qua bọn họ thấy một bên Nhu Mãng, trong đó có người trực tiếp mở miệng, "Nhu Mãng đại nhân, ngươi cùng thiếu chủ của chúng ta đã kết minh, hiện tại thiếu chủ của chúng ta hơi thở yếu ớt, hiển nhiên đã trọng thương, ngài vì sao còn không rút?" Nhu Mãng nếu mày nhìn hắn, "Ngươi lại chỉ huy ta sao? Coi như là Diệu Thiên Uy vậy không có năng lực chỉ huy ta, chớ nói chi là các ngươi. Các ngươi có lúc lừa gạt ta còn không tìm các ngươi, hiện tại ngược lại mà nói ta." Nhu Mãng đương nhiên là bất mãn hết sức, dẫu sao Diệu Thiên Uy nhưng mà làm chuyện đại sự, hắn cái gì cũng không biết, chân thực quá bị động. Tu sĩ kia nghe được hắn mà nói, cũng là ánh mắt biến đổi. Bọn họ dĩ nhiên biết ý đối phương. Bất quá hắn vẫn là lập tức mở miệng, những chuyện kia ta tin tưởng thiếu chủ của chúng ta sau đó sẽ từ từ giải thích cho ngài, hiện tại xin giúp chúng ta ngăn lại vị kia, chúng ta trước phải cứu ra thiếu chủ, ngài cũng không muốn sau đó thiếu một vị người giúp đi. Phương Đồng đây là mở miệng, đều đã như vậy, các ngươi đã không việc gì cơ hội, các ngươi nếu như lại không rời đi sương mù dày đặc trăm mét trở lên, vậy ta cũng chỉ có thể cầm các ngươi đưa ra thực tập, đến lúc đó các ngươi thiếu chủ ngay cả một người tiếp viện đều sẽ không tồn tại, mặc dù ta đã nói qua sẽ không tham dự hạt giống tới giữa tranh phòng, nhưng thu thập các ngươi còn là không thành vấn đề. Nói xong, Phương Đồng trực tiếp thả ra linh lực của mình, bao gồm nàng máu thần. Phương Đồng lực lượng thập phần cường đại, nàng cùng Hướng Thiên Hành trên lệnh cũng chỉ là lãnh vực mà thôi, nếu như không thi triển lãnh vực, Hướng Thiên Hành cùng nàng chiến lực cũng chỉ tương đương, cũng sẽ không có quá trên lệch lớn. Vậy mấy người tu sĩ tu vi không hề yếu, nhưng đối mặt Phương Đồng hiển nhiên còn có rất lớn chênh lệch, đại cảnh giới chênh lệch còn có huyết mạch chênh lệch, đã để cho bọn họ không cách nào nhắc tới đối chiến chi tâm. Chỉ không qua bọn họ không xuất thủ không được, bọn họ có thể cảm nhận được Diệu Thiên Uy hơi thở càng ngày càng yếu, tiếp tục như vậy sẽ phát sinh cái gì, bọn họ khó có thể tưởng tượng. Mấy người nhìn nhau một cái, đột nhiên có ba người xông về Phương Đồng bên kia, mấy người khác vậy bắt đầu hành động, thử nghiệm vòng qua vậy linh lực bình chướng, nghĩ biện pháp tiến vào trong sương mù dày đặc xem tình huống, tranh thủ mang đi thiếu chủ, nếu không Diệu Thiên Uy thật đã xảy ra chuyện gì, bọn họ không cách nào gánh vác hậu quả. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối. Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 1974, cao thấp liên phán. Phương Đồng có thể không nghĩ tới mấy tên này lại đột nhiên ra tay, quả quyết hành động, trực tiếp đẩy lui xông về phía mình ba người, sau đó hướng sương mù dày đặc phương hướng bay đi, nâng lên tay linh lực bình chướng không ngừng quyết trương, ngăn trở mấy người kia thân hình. Vậy mấy cái bị Phương Đồng đụng ra tu sĩ hướng Nhu Mãng nhờ giúp đỡ. Nhu Mãng đại nhân, chỉ cần ngươi lần này hỗ trợ, chúng ta nhất định có hậu tạng, nhất định để cho ngài hài lòng. Nhu Mãng có chút do dự, trước kia tình huống chiến đấu hắn cũng vô cùng rõ ràng, cũng rất rõ ràng trong đó chuyện gì xảy ra, thậm chí Khương Phàm bọn họ hiện tại đang làm gì hắn cũng rất rõ ràng, nếu như hiện tại còn xuất thủ giúp một tay, có lẽ sẽ có được Diệu Thiên Uy hồi báo, nhưng lại tương đương với đắc tội Khương Phàm và Phương Đồng còn có dị bẩm thiên phú hướng Thiên Hành. Một người và ba người lựa chọn, Nhu Mãng hiển nhiên chẳng muốn tham dự trong đó, dù là sẽ lấy được chỗ tốt. Lần này là Diệu Thiên Uy không tôn trọng ta ở phía trước, các ngươi nguyện ý giày vò liền cùng bọn họ giày vò tốt lắm, ta không tham dự. Vậy ba người nghe được Nhu Mãng mà nói, không biết làm sao chỉ có thể lần nữa hướng Phương Đồng đuổi theo, bọn họ hiện tại chỉ có thể hy nhìn bọn hắn có thể kéo Phương Đồng cho những người khác tranh thủ càng thời gian dài, chỉ tiếc bọn họ coi trọng mình thực lực, Phương Đồng công kích dễ như bỡn, cái này mấy người căn bản không phải đối thủ, chớ đừng nói đột phá Phương Đồng nơi bảy cấm chế. Xa xa những cái kia xem náo nhiệt các tu sĩ, không thể không xúc động Phương Đồng siêu cường chiến lực, Diệu Thiên Uy những người giúp này chiến lực cũng tương đối khá, chí ít ở những tu sĩ kia trước mặt, tuyệt đối cũng coi như chiến lực người tốt, đáng tiếc lúc này căn bản không có bất kỳ biện pháp. Hạt giống không hổ là hạt giống, cùng tầm thường thiên tài tu sĩ lại có lớn như vậy chênh lệch. Các ngươi nói vậy trong sương mù dày đặc hiện tại kết quả tình huống gì? Mới vừa rồi ta nhưng mà cảm nhận được Diệu Thiên Uy hơi thở đang yếu bớt. Đáng tiếc chúng ta hiểu tình huống không hề nhiều, ta càng tò mò hơn vậy hướng Thiên Hành vì sao vậy cùng tiến vào trong sương mù dày đặc, hắn lần trước trọng thương cùng tên kia có cái này nhất quan hệ trực tiếp, hiện tại làm sao sẽ cùng hắn đi chung với nhau? Chẳng lẽ hắn cảnh giới tu vi bị phế cùng tên kia không quan hệ? Ngay tại mọi người suy đoán lúc đó, Khương Phàm như cũ nắm trong tay hai máu người mạch hơi thở nối liền, Tiên Thiên Đạo Quả luôn luôn liền sẽ lộ ra chút linh lực, nhưng mỗi lần cũng chỉ là rất ít hấp thu chút máu thần lực lượng, hóa cho mình dùng, Khương Phàm rất rõ ràng cái này sẽ cho hắn mang đến trực tiếp nhất tăng lên. Hướng Thiên Hành hơi thở đã hoàn toàn thay đổi, mênh mông linh lực bao trùm chung quanh, cho người một loại áp lực vô hình, lại xem Diệu Thiên Uy, lúc này trên mình gãy xương mấy cây, đặc biệt là cùng Khương Phàm đối vanh hai cánh tay, xương cơ hồ biến hình, cùng hắn tỉnh lại tất nhiên sẽ cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Bất quá Khương Phàm có thể cảm nhận được Diệu Thiên Uy trong cơ thể máu thần lực lượng dần dần biến hóa đã đổi được 10 phần mỏng manh, dựa theo như vậy tốc độ, lại qua 2 tiếng hắn trong huyết mạch tách ra máu thần cũng sẽ bị Hướng Thiên Hành hoàn toàn đoạt lại ở Khương Phàm phong ấn dưới, Diệu Thiên Uy căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho tới tay lực lượng bị đoạt đi. Khương Phàm cảm nhận được sương mù dày đặc ngoại tu sĩ giao thủ hơi thở, hắn rất rõ ràng khẳng định sẽ có người vào lúc này lựa chọn động thủ, bất quá hắn đối phương đồng ngược lại là 10 phần tín nhiệm, biết nàng có thể đối phó hết thảy các thứ này. 2 tiếng rất nhanh liền đi qua, Hướng Thiên Hành từ từ mở mắt ra, ánh mắt có chút hưng phấn. Thật đoạt trở lại, thật đoạt trở lại. Khương huynh, lần này ta thật không biết phải làm thế nào cảm ơn ngươi, thần của ta máu mất mà phục được, còn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy lần nữa nắm trong tay, tuyệt đối là bởi vì ngươi thủ đoạn, ta có thể cảm nhận được trong đó một chút bí ẩn, bất quá chuyện này sau khi kết thúc, ta nhất định phải thật tốt cảm ơn ngươi mới được, cái khác ta không dám cam đoan, tương lai nếu như ngươi đi tới đẳng cấp cao thế giới, chúng ta khẳng định vĩnh viễn cũng là bạn, có chuyện gì cần ta giúp, nói thẳng là được, ta Hướng Thiên Hành nhất định tuyệt không cự tuyệt. Khương Phàm bình tĩnh nói, trước hay là đem chính ngươi lực lượng toàn bộ thu hồi, như vậy có thể trực tiếp nhất ảnh hưởng đến sau tình huống, còn dư lại cái này nên xử lý như thế nào? Hướng Thiên Hành không có suy tính, trực tiếp về cần phải Khương Phàm, Khương huynh, hắn cũng nhận được hắn quả báo trừng phạt, theo ta xem chuyện này vẫn là được rồi, hắn lấy đi thần của ta máu sau đó, cũng không có đối phó ta, chỉ bằng cái này, ngày hôm nay ta cũng hẳn thả hắn một lần. Nói xong hắn nhìn về phía Khương Phàm, Khương huynh, ngươi sẽ không muốn trực tiếp giải quyết hết hắn chứ? Nghe được hắn như thế nói, Khương Phàm rất quả quyết lắc đầu một cái, hắn dĩ nhiên không thể nào từ tìm phiền toái, đối phương trọng thương vạn thánh, hiện tại Khương Phàm trọng thương hắn cũng coi là cho vạn thánh một câu trả lời. Dĩ nhiên quan trọng hơn còn có một chút, đó chính là hắn cũng không muốn đem chuyện này làm như vậy tuyệt, đắc tội Diệu Thiên Uy thế lực sau lưng hiển nhiên cũng không phải là tốt cách làm, như vậy tồn tại nếu như để mắt tới Cửu Hoang mà nói, vậy tất nhiên sẽ trở thành một cái thiên đại phiền toái. Theo Hướng Thiên Hành đem đối phương trong huyết mạch cuối cùng một chút máu thần thu hồi, hắn trực tiếp mở miệng nhắc nhở Khương Phàm. Máu thần đã toàn bộ thu hồi, đối phương trong huyết mạch đã không có, đáng tiếc cứ như vậy máu thần có tiêu hao, bất quá mấy năm thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục, vừa vặn ta hiện tại cảnh giới không cao, theo tu vi tăng lên, tin tưởng máu thần cường độ rất nhanh là có thể hoàn toàn khôi phục. Khương Phàm gật đầu một cái. Từ Hướng Thiên Hành ở đó trong thung lũng bị Khương Phàm cứu lên sau đó, hắn vẫn là lần đầu tiên cao hứng như vậy, máu thần mất mà phục được, đây đối với hắn tâm cảnh cũng là một loại rèn luyện, hôm nay Khương Phàm giúp hắn lấy lại máu thần, hắn chỉ phải từ từ cầm tu vi lần nữa đuổi theo, tin tưởng mình nhất định sẽ biến đổi mạnh hơn. Thánh Đường Học Viện mấy vị kia ông già thấy một màn này, rồi rít lộ ra nụ cười, bọn họ đối Khương Phàm và Hướng Thiên Hành phương thức làm việc rất hài lòng. Vị kia dược sư thở dài nói, tiểu tử này thủ đoạn hết sức kỳ lạ, ta thật muốn biết hắn sư phụ là ai, tuyệt đối là một cái rất cường đại dược sư. Nếu không căn bản không biện pháp đào tạo được như vậy một cái cường đại thiên tài dược sư, ta quá mong đợi và gặp mặt hắn. Ngươi trước hay là đừng cân nhắc nhiều như vậy, trở về an tâm luyện đan, cùng ngày khác ta đem hắn mang về, ta khẳng định trước cầm hắn đưa đến ngươi vậy. Cứ quyết định như vậy đi, vậy ta về trước dược lư, mấy ngày nay làm trễ nại rất nhiều chuyện, bất quá có thể thấy như vậy một thiên tài dược sư của thời, hết thảy các thứ này ngược lại là cũng đều đáng giá, vậy ba vị tiếp tục, ta cáo từ trước. Nói xong, hắn xoay người rời đi, vậy ba người vẫn không có rời đi, tiếp tục quan sát trên màn sáng hết thảy. Bên cạnh ông già thở dài nói, cái này hai đứa nhỏ tiền đồ không thể giới hạn, tương lai toàn bộ lớn lên hơn nữa đồng nhi, thế hệ này năng lực thật là kinh người, thật không hổ là những đại nhân vật kia trong miệng hoàng kim một đời, ta hiện tại rất muốn xem bọn họ tương lai có thể đạt tới trình độ nào. Chỉ ít cái này ba đứa nhỏ đều sẽ không để cho ngươi thất vọng, không nói bọn họ ba cái, vậy Diệu Thiên Uy còn có Ngưu Mãng, bọn họ tư chất đều vô cùng cao, Diệu Thiên Uy mặc dù dùng chút bảng môn tà đạo thủ đoạn, nhưng cái này lần trọng thương sau đó, tin tưởng vậy sẽ kích thích ra hắn tự thân tiềm năng tới, vậy máu thần mặc dù không có bị hắn hoàn toàn hấp thu, nhưng vậy tất nhiên sẽ ở hắn trong huyết mạch xảy ra thay đổi nào đó, có lẽ thật có thể mượn này kích thích ra đặc thù lực lượng. Vậy Ngưu Mãng huyết mạch là hắn cái này nhất tộc bên trong nhất là hoàn mỹ một cái, hắn coi như không đi tu luyện, trưởng thành chỉ sợ cũng có thể đạt tới luân hồi cảnh, hơn nữa hắn bản thân 10 phần thích lịch luyện và chiến đấu, thành tựu tuyệt đối sẽ không quá yếu. Nói đến đây, hai người nhìn về phía viện trưởng. Viện trưởng, lần này ngươi coi trọng ai? Chúng ta cuối cùng muốn chọn ra ba người tuổi trẻ gia nhập học viện. Đồng nhi vậy nha đầu còn có Khương Phàm cái đứa nhỏ này, lần này mặc dù đều có hạt giống thân phận, nhưng bọn họ đều sẽ không chiếm dụng sau cùng ba cái danh ngạch, đồng nhi cũng không cần nói, Khương Phàm tình huống đặc thù, hắn phải trở lại hắn thế giới tiếp tục suy nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới, cho nên cuối cùng còn giữ lại ba cái có thiên phú hải tử vẫn là nguyên bản vậy ba cái. Vậy ông già nghe nói như vậy không khỏi có chút không biết làm sao, lời tuy như vậy, nhưng bây giờ tình huống ngài chắc đã thấy, Hướng Thiên Hành tu vi bởi vì huyết mạch bị đoạt hoàn toàn phế bỏ, hôm nay trọng tu trở về cảnh giới không hề cao, cùng những cái kia thần pháp cảnh những thiên tài so không có chút nào ưu thế, dù là hắn lần nữa lấy lại máu thần, có thể sau cùng tranh phong, hắn thật giống như đã mất đi cơ hội. Viện trưởng khẽ cười nói, bây giờ nói những thứ này còn hơi quá sớm, hiện tại mới chỉ bất quá mở ải thứ ba, nơi này truyền thừa có rất nhiều, không có ai can dự mà nói, hắn hẳn biết tiếp tục tăng lên tu vi, chỉ cần hắn có thể trở lại thần thái cảnh, phối hợp hắn thủ đoạn, tranh đoạt cuối cùng vậy ba cái danh ngạch, cũng không phải là việc khó. Hy vọng như vậy. Nhân vật thiên tài như vậy nếu như không cách nào tiến vào học viện, vậy thật quá đáng tiếc. Sương mù dày đặc bên trong, xác định Hướng Thiên Hành đã thu hồi toàn bộ máu thần sau đó, Khương Phàm bắt đầu đem Diệu Thiên Uy trên mình ngân châm thu lại. Cuối cùng lại giải khai đối phương trong khí hải phong ấn, sau đó liền không để ý nữa, hắn có thể cảm nhận được phong ấn giải khai sau đó, Diệu Thiên Uy khí hải cũng đã bắt đầu khôi phục vận chuyển, đây cũng là máu thần lực lượng bị rút ra sau biểu hiện, nếu không máu thần cắn trả, sẽ để cho hắn khí hải khô khốc thời gian rất dài, đây cũng là hắn chi nhiều hơn thu linh lực giá phải trả. Diệu Thiên Uy thần thức sau khi khôi phục, cả người vùng vây ra, liền đột nhiên mở mắt ra. Hắn cả người có chút mẩn ra, bởi vì hắn đã phát hiện mình biến hóa, trong cơ thể vậy cổ cường đại lực lượng đã biến mất, trên mình đau đớn không ngừng đánh thẳng vào hắn thần kinh. Lại xem Hướng Thiên Hành lúc này trạng thái, còn có trên người hắn tán phát hơi thở, hắn không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đem vậy máu thần từ trong cơ thể ta lấy về? Hướng Thiên Hành khẽ cười nói, vậy ngươi phải hỏi Khương huynh như thế nào làm, Diệu Thiên Uy cứ việc ngươi đã đủ chú ý, đáng tiếc vẫn là xem thường Khương huynh, nếu không cũng sẽ không thất bại thảm hại, hiện tại ngươi phục sao? Diệu Thiên Uy nhìn Khương Phàm bên này một mắt, ánh mắt phức tạp, hắn quả thật không nghĩ tới Khương Phàm lại thật sự có năng lực như vậy, hơn nữa Khương Phàm giúp Hướng Thiên Hành lấy lại hắn máu thần, cũng không có phá hoại hắn cảnh giới, cái này cùng hắn trước khi thủ đoạn hoàn toàn không cùng. Cao thấp liền phán đây là Khương Phàm trực tiếp cầm trong tay hộ thân lệnh bài ném đưa cho hắn, không có nói hơn một câu. Diệu Thiên Uy cao mày nhìn lệnh bài trong tay, hồi tưởng lại vậy hai lần lấy đi hắn lệnh bài mập mạp, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mập mạp kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, sợ rằng chỉ có một nhóm người có thể làm được, có thể hắn không nghĩ ra đám người kia độc lai độc vãng, từ sẽ không chủ động hiện thân, nhưng đối phương tại sao sẽ trợ giúp Khương Phàm, hắn chân thực muốn không rõ ràng. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết, ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 1975, cầu tha thứ. Diệu Thiên Uy từ trong ngực cầm ra một viên thuốc ăn vào, cố nén đau đớn từ dưới đất dãy rủa đứng lên. Ta thua ở khinh thường, không quá ta không phục, ngày hôm nay cái này kết thủ coi như kết, đừng để cho ta lại bắt cơ hội. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, ngươi thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng đối với bản thân ngươi ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, ngươi trọng thương bạn ta, ta cũng trọng thương ngươi, chỉ bất quá hướng huynh tha ngươi, ngược lại là làm người ta bội phục, nếu như ngươi muốn đối phó ta, tùy thời cung kính chờ đợi, không quá ta ngược lại là cảm thấy, hạn cầm ngươi đưa ra thực tập. Khương Phàm tiếng nói rơi xuống, chung quanh sương mù dày đặc cũng theo đó tản đi, đến cặp mắt thời gian đầu tiên hướng bên này xem ra. Khoảng cách Khương Phàm gần đây Phương Đồng, nghe được Khương Phàm mà nói, nàng sau đó vậy hướng bên này xem ra, khi ánh mắt quét qua Hướng Thiên Hành lúc đó, nàng trước mắt sáng lên, hiển nhiên cảm nhận được liền Hướng Thiên Hành lúc này biến hóa, đặc biệt là trên người hắn thả ra hơi thở, cái này đủ rồi chứng minh Khương Phàm đã thành công giúp hắn lấy về máu thần. Những cái kia đang cùng nàng giao thủ tu sĩ lúc này rối rít dừng tay, bọn họ hướng Khương Phàm bọn họ bên kia nhìn, khi thấy Diệu Thiên Uy lúc này cũng không nguy hiểm tính mạng, bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không qua bọn họ muốn nhích tới gần tiếp viện, vẫn như cũng bị Phương Đồng linh lực ngăn cản. Phương Đồng nói, các ngươi không cơ hội sẽ đi, Diệu Thiên Uy đã chiến bại, vất vả từ Hướng Thiên Hành trên mình lấy đi máu thần lúc này cũng đã bị lấy về, theo ta xem liền đem các ngươi cùng các người chủ tử cùng nhau đưa ra thực tập tốt lắm, để tránh các ngươi tiếp tục làm khó những tu sĩ khác. Diệu Thiên Uy nghe nói như vậy, khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía một bên Hướng Thiên Hành. Ta cũng không đem ngươi đưa ra thực tập, ngươi có phải hay không cũng hẳn tha ta một mạng. Hướng Thiên Hành nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái, ta tha cho ngươi một cái mạng cũng không là vấn đề, bất quá hiện tại phải đối phó ngươi cũng không phải là ta, mà là Khương huynh, ngươi phải hỏi hỏi hắn muốn không muốn tha cho ngươi một cái mạng. Diệu Thiên Uy nhìn về phía Khương Phàm, hiển nhiên không hề muốn hỏi Khương Phàm. Khương Phàm xuất hiện hoàn toàn phá hư hắn kế hoạch, thậm chí có thể nói có thể sẽ ảnh hưởng hắn cả đời, hắn bây giờ không chỉ mất đi máu thần, nếu như bây giờ bị đưa ra thực tập, vậy hắn cũng đem mất đi tiến vào Thánh Đường học viện cơ hội, tổn thất kia liền thực sự quá lớn. Cho nên dù là hắn hiện tại trọng thương 10 phần cần chữa trị, nhưng hắn không hề muốn rời đi thực tập, bất quá hắn lúc này đối Khương Phàm hận ý đã đạt đến đỉnh điểm, tôn nghiêm thúc đẩy hắn không muốn đi thỉnh cầu Khương Phàm. Mà ngay lúc này, Phương Đồng đột nhiên khẽ nhíu mày. Sau đó nàng xem Khương Phàm tình huống bên kia, cuối cùng truyền âm cho Khương Phàm. Có thể hay không cho hắn một lần cơ hội, coi là ta thiếu ngươi cái nhân tình. Khương Phàm có thể không nghĩ tới Phương Đồng lại đột nhiên như thế nói, nàng trước nhưng mà rất đồng ý Khương Phàm ý tưởng, đám bằng hữu trả thù, đem cái này Diệu Thiên Uy đưa ra thực tập, hơn nữa mới vừa rồi nàng còn không phải là thái độ này, hiện tại đột nhiên như thế nói, hiển nhiên có chút nguyên nhân. Nàng lợi dụng truyền âm tới cùng hắn nói, cũng không có trực tiếp biểu hiện ra, hiển nhiên cũng có nơi ý từ đối với nàng tín nhiệm, Khương Phàm cũng không hỏi nhiều, hắn hướng Phương Đồng nhẹ khẽ gật đầu, coi như là đáp ứng nàng. Thật ra thì Khương Phàm cũng không thèm để ý đối phương trả thù, một khi cái này thực tập kết thúc, hắn sẽ không đi Thánh Đường học viện, hắn và Diệu Thiên Uy tương lai rất có thể đem không có đồng thời xuất hiện, đối phương lại là không việc gì cơ hội tìm được hắn, hắn trọng thương Diệu Thiên Uy cũng là vì giúp Vạn Thánh hạ giận mà thôi, đối phương cách không rời đi cái này thực tập đối hắn tới nói không có bất kỳ chỗ tốt. Phương Đồng đoạn đường này đối hắn cũng có rất nhiều trợ giúp, hôm nay nàng nếu mở miệng, Khương Phàm không có lý do gì cự tuyệt, dẫu sao lần trước hắn trọng thương, cũng là Phương Đồng ra tay đem hắn cứu đi, nếu không hắn lúc ấy thì đã bị những cái kia cao cấp vị diện các tu sĩ tại chỗ đưa ra thực tập. Ngay tại Diệu Thiên Uy không biết như thế nào mở miệng lúc đó, Khương Phàm nhìn về phía một bên Hướng Thiên Hành. Hướng huynh, tên này xử trí như thế nào, vẫn là xem ngươi khỏe, hắn hôm nay trọng thương, khôi phục cần một đoạn thời gian, chí ít trong khoảng thời gian này, hắn không việc gì cơ hội tìm lại chúng ta phiền toái. Hướng Thiên Hành nhìn về phía Khương Phàm, hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm ra lựa chọn như vậy, bất quá hắn hiển nhiên có mình ý tưởng. Hắn cùng ta ân oán đã kết, nếu ngươi không muốn tiếp tục truy cứu, vậy ta cũng không dự định làm tiểu nhân này, vậy thì lại cho hắn một cái cơ hội. Nói xong hắn nhìn về phía Diệu Thiên Uy, nói tiếp, ta tâm cảnh xa không phải ngươi có thể tương đối, ngươi có thể trở về muốn mới vừa rồi nhập ma sau cảm giác gì, Khương huynh giúp ngươi một cái, nếu không ngươi tâm trí tất sẽ bị thần của ta máu từ từ chiếm đoạt, cuối cùng hoàn toàn trở thành ma đầu, sau này như thế nào, ngươi tự cân nhắc đi. Khương Phàm không có nói gì nhiều, xoay người hướng cách đó không xa trận pháp đi tới, hắn còn muốn giúp Long Nữ hộ pháp, còn như Diệu Thiên Uy chuyện, hắn đã quyết định cho Phương Đồng mặt mũi này, Diệu Thiên Uy lần này tổn thất thảm trọng, vậy để cho hắn hết giận không thiếu. Thấy Khương Phàm như vậy, Phương Đồng vậy thở phào nhẹ nhõm, sau đó thu hồi linh lực của mình, để mặc cho Diệu Thiên Uy những cái kia người giúp đi tiếp viện hắn, Phương Đồng thì bay về phía Khương Phàm, không để ý nữa những người khác. Hướng Thiên Hành vậy bay về phía Khương Phàm bên này, hoàn toàn lại nữa lấy những người khác ánh mắt, cuối cùng ba người tiến vào truyền thừa trong đó, Nưu Mãng một mình rời đi, Diệu Thiên Uy bị người mang đi. Xa xa xem náo nhiệt các tu sĩ mắt thấy truyền thừa ngay tại trước mặt, nhưng không có người nào dám đến gần, nơi đó có thể có ba vị hạt giống, trong đó hai người chiến lực sâu không lường được, để cho bọn họ hoàn toàn xem không hiểu. Cái tên kia chân thực quá mạnh mẽ, Diệu Thiên Uy cho thấy lực lượng mạnh như vậy cuối cùng đều đang thất bại trong gang tấc, tên kia thực lực thật chẳng lẽ vượt qua những mầm mống này. Sự thật đặt ở cái này, chúng ta vậy không có gì hay hoài nghi, xem ra những cái kia cấp bậc thấp thế giới, giống vậy có thể sinh ra nhân vật thiên tài, nhìn dáng dấp hắn cơ hồ có thể đặt trước cuối cùng ba cái danh ngạch một trong, chỉ là đáng tiếc vậy Hướng Thiên Hành, thực lực mạnh như vậy, cuối cùng nhưng chỉ có thể rơi vào liền tiến vào Thánh Đường học viện tư cách cũng không có. Thế sự khó liệu, trời mới biết lại đột nhiên toát ra nhiều thiên tài như vậy nhân vật, không chỉ là cái tên kia, ta xem cô gái đẹp kia chiến lực giống vậy kinh người, các ngươi cũng nhìn thấy, vậy Nưu Mãng cùng vốn không phải nàng đối thủ, mặc dù nàng trước nói qua sẽ không tham dự sau cùng tranh phong, nhưng nếu hiện đang xuất thủ, sau đó rất có thể vậy sẽ xuất thủ, hiện tại tới xem ba cái danh ngạch thật giống như đã đổi được rõ ràng. Không biết những cái kia phải đối phó vậy thế giới cấp bậc thấp hạt giống những tên, có phải hay không còn sẽ động thủ. Quả thật không thể nhỏ xem những người đó. Ta nhưng mà nghe nói bọn họ ở tụ tập một nhóm cao thủ, muốn hết sức cố gắng liên hiệp đứng hàng trước 100 tu sĩ, bọn họ muốn liên thủ đối phó hắn, chẳng muốn sau cùng danh ngạch rơi vào ở trên tay hắn, chỉ cần đem hắn giải quyết hết, vậy ba cái danh ngạch rất có thể sẽ chống đi một cái. Hướng Thiên Hành hôm nay tu vi đã cơ hồ phế bỏ, lần này sợ rằng đã rất khó tham dự sau cùng tranh phong, lấy hắn cảnh giới bây giờ tới xem, hắn thậm chí không cách nào cùng những người đó trong đó tùy ý một người giao thủ. Bọn họ cuối cùng tình huống như thế nào chúng ta còn phải tiếp tục cùng mới có thể biết, bọn họ lần này để cho chạy Diệu Thiên Uy chân thực có chút không cách nào hiểu, làm sao xem Diệu Thiên Uy lưu trong thực tập đối bọn họ cũng không có chỗ gì hay. Ai biết được, nói không chừng bọn họ âm thầm còn có liên hiệp, chúng ta không nên trêu chọc bọn họ chính là, vẫn là hơn tìm chút truyền thừa nhất là thật ở Thánh Đường học viện. Vậy ba cái ông già lúc này nhìn chằm chằm bị mang đi Diệu Thiên Uy, bên người ông già thở dài nói, viện trưởng, ngươi có thể nói qua không nhúng tay vào thực tập, vì sao còn phải để cho Đồng Nhi khuyên Khương Phàm thả vậy Diệu Thiên Uy một con ngựa? Không việc gì, chỉ là yêu tài mà thôi, mới có thể có như vậy thiên phú, chúng ta nơi quản hạt khu vực trong đó, chỉ có mấy cái này phượng mao lân rác, hoàng kim một đời ta một cái cũng không muốn buông tha, mặc dù hắn chuyện này làm quả thật không đúng, thế nhưng Hướng Thiên Hành tâm tính cứ tốt, tương lai bọn họ vậy coi là đồng môn, tin tưởng sẽ chân chính tiêu tan hiểm khích lúc trước. Lần này nếu như không phải là Khương Phàm kinh người thủ đoạn, chúng ta rất có thể đã mất đi Hướng Thiên Hành như vậy thiên tài đệ tử, ở ta xem ra, 10 cái Diệu Thiên Uy cũng chưa chắc có thể so với một cái Hướng Thiên Hành. Viện trưởng nói, ta trước không phải đã nói, Hướng Thiên Hành mặc dù gặp phải tổn thương nặng, nhưng đối với hắn người mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Một cái khác ông già thở dài nói, ngươi là viện trưởng, ngươi cái gì cũng đúng. Viện trưởng không có nhiều lời, hắn hiển nhiên có mình dự định, mới vừa rồi cũng là hắn truyền âm cho Phương Đồng, cho nên Phương Đồng mới lại đột nhiên cùng Khương Phàm giúp Diệu Thiên Uy cầu tha thứ. Lúc này truyền thừa không gian trong đó, Khương Phàm ngồi xếp bằng dưới đất, nghiêm túc khôi phục trước khi tiêu hao, cũng ở đây chữa thương cho mình. Diệu Thiên Uy tiến vào bị điên trạng thái sau đó, chiến lực tương đương mạnh mẽ, cho dù là hắn vậy không phải là đối thủ, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ xuống, trên mình cũng có không thiếu thương thế. Cũng may hắn thân sắc mạnh mẽ, hơn nữa có đan đạo thiên lực lượng không ngừng giúp hắn tu bổ, còn có tự nhiên hơi thở và thần mục kinh bảo vệ hắn, cho nên thương thế mới không tính là quá nặng, nếu không ngày hôm nay ai thắng ai thua còn thật không thể xác định. Phương Đồng mặt đầy nghi hoặc nhìn Khương Phàm, người sau thấy nàng dáng vẻ, khẽ cười nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta trên mặt có lọ sao? Phương Đồng mở miệng, ngươi làm sao không hỏi ta tại sao phải giúp Diệu Thiên Uy cầu tha thứ? Nói tới cái này, Khương Phàm cười một tiếng, sau đó khẽ gật đầu một cái. Có cần phải hỏi sao? Ngươi nếu sẽ vào lúc đó mở miệng, vậy ta tin tưởng ngươi nhất định là có ngươi lý do. Đoạn đường này chúng ta vậy coi là đồng hành không ít thời gian, ta dĩ nhiên tôn trọng tín nhiệm ngươi, cho nên không cần phải hỏi, huống chi hắn đã đối với ta không uy hiếp gì, ta muốn thay bạn ta dạy bảo hắn, cũng đã dạy dỗ, cho nên vậy không có gì hay quân quyết. Nghe được Khương Phàm mà nói, Phương Đồng mở miệng nói, xem ra tâm cảnh của ngươi so Hướng Thiên Hành cũng không kém mà, bất quá coi như ngươi không hỏi, ta vẫn là được giải thích một tí mới được. Thả Diệu Thiên Uy cũng không phải là ta ý, ta cũng là bị người nhờ. Khương Phàm không cần nghĩ cũng biết Phương Đồng giúp ai nói, chỉ bằng nàng thân phận, cái này trong thực tập sợ rằng căn bản không người có thể ra lệnh cho liền nàng. Cho nên có thể thay đổi nàng ý tưởng khẳng định chính là sau lưng nàng đại nhân vật, vậy tuyệt đối đến từ Thánh Đường học viện. Khương Phàm dứt khoát bán ân huệ cho bọn họ, cũng có thể biểu dương ra mình độ lượng. Hắn nói, Phương Đồng, lần này sự việc sau đó, cuối cùng tranh đoạt ba cái danh ngạch chỉ sợ cũng chỉ có vậy hai người nhất là khả năng, ta sẽ không đi Thánh Đường học viện, ngươi vốn là đến từ nơi đó, Nưu Mãng và Diệu Thiên Uy cơ hồ tất chiếm trong đó tới hai, còn lại vậy một chỗ chỉ có một cái, ngươi cảm thấy chúng ta giúp Hướng huynh một lần như thế nào? Hướng Thiên Hành nghe nói như vậy, vội vàng mở miệng, không có thể hay không? Khương huynh, ta tiếp nhận các ngươi trợ giúp đã quá nhiều. Hôm nay ta hồi đến trạng thái bây giờ đã hài lòng, đối cuối cùng vậy ba cái danh ngạch, ta không hề hy vọng xa vời. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối. Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 1976, mới thử nghiệm. Hướng Thiên Hành sau khi nói xong nhìn về phía Khương Phàm. Khương Minh ngươi hẳn tự mình gia nhập Thánh Đường học viện, chỉ có đến vậy mới có thể hoàn toàn thoát khỏi thế giới cấp bậc thấp thiên đạo, đây đối với ngươi tu vi 10 phần trọng yếu, mặc dù tiến vào cái này thực tập không lâu, nhưng ta tin tưởng ngươi hẳn đã có thể cảm nhận được mình thân sắc ở biến đổi ngầm xuống biến hóa, vậy tuyệt đối không phải tu luyện liền có thể mang tới cảm giác, ngươi cần đến tốt hơn trong ảo cảnh tăng lên mình chiến lực, Thánh Đường học viện tuyệt đối là tốt nhất lựa chọn. Khương Phàm nói, Hướng huynh, ta có ta mục tiêu, tương lai ta có lẽ sẽ đi Thánh Đường học viện xem, nhưng tuyệt đối không phải là lần này, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên cuối cùng cái này ba cái vị trí, ta cùng Phương Đồng như nhau, sẽ không tham dự tranh phong, không quá chúng ta có thể giúp ngươi bắt được sau cùng danh lạch, lấy ngươi tư chất, tiến vào Thánh Đường học viện sau không lâu thì có thể khôi phục mình tu vi, hơn nữa còn sẽ có thành giải, đổi được càng cường đại. Hơn. Hướng Thiên Hành kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi không dự định tiến vào Thánh Đường học viện. Như vậy cơ hội, mất đi có thể sẽ không có. Khương Phàm nói, đối ngươi mà nói không cũng giống vậy, hơn nữa ta đối mình tình huống vô cùng rõ ràng, coi như hiện tại đi Thánh Đường học viện đối ta lại nói cũng chưa chắc là một cái lựa chọn tốt, có lẽ quê nhà ta thích hợp hơn ta. Phương Đồng cũng tại lúc này mở miệng, ngươi cũng không cần khuyên hắn, chúng ta quả thật có thể giúp ngươi đạt được cuối cùng danh ngạch. Hướng Thiên Hành có chút không biết làm sao, vốn là đã thiếu các ngươi thiên đại nhân tình, chẳng lẽ còn muốn ta tiếp tục hơn thiếu một chút cho các ngươi sao? Phương Đồng cười nói, nhân tình này nhất định là phải trả, bất quá hiện tại trước hay là cân nhắc một chút tình huống kế tiếp đi. Cửa thứ tư sau tất cả người giao thủ chiến thắng sau cũng sẽ có được truyền thừa, đến đây mới thật sự là tranh phong chi địa, không quá ta trên căn bản có thể kết luận, như cũ có không ít người bây giờ còn đang nhìn chằm chằm Khương Phàm, có lẽ sau đó bọn họ còn sẽ xuất thủ đối phó hắn. Bất quá nói đến đây, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng nhìn về phía Khương Phàm, "Khương Phàm, bây giờ có thể hay không cùng chúng ta nói một chút người mập mạp kia là chuyện gì xảy ra? Tên kia xuất quỷ nhập thần, liền liền ta đều không cảm nhận được hắn hơi thở, hơn nữa ta có thể nghe được hắn cùng ngươi nói, hắn muốn trước thời hạn tiến vào cửa thứ tư, đây không phải là đang nói đùa chứ?" Khương Phàm cười nói, hắn chắc có bản lĩnh này đi, trước kia cũng là hắn giúp ta bắt được Diệu Thiên Uy hai người hộ thân lệnh bài. Hướng Thiên Hành nói, nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn đến từ vậy nhất mạch, bọn họ có thể tự do qua lại bất kỳ thế giới nào, tất cả bí cảnh ở trong mắt bọn họ cũng không đề phòng, nếu quả thật là hư không tôn giả vậy nhất mạch đệ tử, vậy hắn có thể đi vào cửa thứ tư căn bản không thể nào là giả, đối hắn mà nói căn bản không phải việc khó. Hướng Thiên Hành hiển nhiên rất có tầm mắt, chỉ là thấy Khương Soái một lần, liền từ hắn năng lực trên phân tích ra sư môn của hắn, hơn nữa chính xác không có lầm. Khương Phàm duy trì mỉm cười cũng không có phản bác, cái này cũng tương đương với đồng ý hắn mà nói, gián tiếp thừa nhận hắn suy đoán. Phương Đồng gặp Khương Phàm như vậy, thở dài nói, vậy nhất mạch tu sĩ cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng, cho dù là bọn họ sư môn trong đó, nghe nói cũng sẽ rất ít có liên lạc, bọn họ căn bản không cần người giúp đỡ, làm sao có thể kết giao với ngươi, hơn nữa bọn họ những người này, hẳn không biết đi thế giới cấp bậc thấp mới đúng, làm sao có thể biết ngươi? Chẳng lẽ ngươi tên này ở giả heo ăn hổ? Thật ra thì vốn là đến từ cao cấp vị diện. Khương Phàm cười nói, ngươi liền đừng suy đoán lung tung, sự việc không ngươi nghĩ như vậy phức tạp. Ta cùng hắn thở nhỏ quen biết, hơn nữa huyết mạch cùng gia nhất mạch, hắn hẳn lấy được đặc thù cơ duyên, ta vậy không nghĩ đến sẽ ở nơi này cùng hắn chạm mặt, cho nên hắn mới biết chủ động giúp ta. Nghe được Khương Phàm như thế nói, Phương Đồng không khỏi có chút hâm mộ. Có thể cùng vậy nhất mạch tu sĩ kết giao, không biết là nhiều ít tu sĩ mơ ước, không ngươi muốn đến ngươi lại đã thực hiện, thảo nào cũng không nóng nảy gia nhập Thánh Đường học viện, nếu như đi theo bọn họ cùng luyện, quả thật có thể mau hơn lớn lên. Khương Phàm cũng không biết Khương Soái tên kia bây giờ lại có như vậy địa vị, những thiên kiêu này cấp tồn tại lại muốn chủ động cùng hắn kết giao, có thể gặp cái này nhất mạch thủ đoạn có bao nhiêu kỳ lạ. Khương Phàm, nếu như tên kia ra mặt giúp ngươi, vậy tin tưởng những tên kia muốn đối phó ngươi vậy không như vậy dễ dàng. Không quá ta trước đem lời nói trước, tiến vào cửa thứ tư sau đó, ta đem lại nữa tham dự chiến đấu tranh phong, ta lần này giúp ngươi đều đã nhưng phá lệ. Khương Phàm lắc đầu một cái, hiện tại còn không cần hắn hỗ trợ, còn như những cái kia phiền toái ra hỏa, tới nhiều ít ta thu thập nhiều ít là được, liền Diệu Thiên Uy trả thù ta không để ở trong lòng, há lại sẽ quan tâm bọn họ những người đó. Muốn bằng vào mượn số người giải quyết ta, ta sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Ngay tại ba người trò chuyện một lát sau, Long Nữ hơi thở phóng thích, sau đó liền từ tại chỗ đứng lên. Nàng lãnh hội mình trong cơ thể linh lực biến hóa, cảnh giới lớn cũng không có tăng dưới tình huống, hắn có thể cảm giác được mình lực lượng xảy ra biến hóa rõ ràng, linh lực này chuyển thừa trong đó còn bao hàm ẩn nút lực lượng, để cho Long Nữ được lợi lương hơn. Nàng thối lui ra chuyển thừa, phát hiện Khương Phàm ba người đang nhìn hắn, mỗi người khí sắc cũng coi như không tệ. Các ngươi tại sao dường như mới vừa trải qua một cuộc chiến đấu như nhau? Khương Phàm ngươi thật giống như bị thương. Khương Phàm cười nói, ngươi vẫn là bắt chặt thời gian vững chắc tu vi tốt lắm, chúng ta bên này đã giải quyết Diệu Thiên Uy, sau đó một đoạn thời gian hẳn biết ung dung rất nhiều, chuyển thừa vẫn là chủ yếu cho ngươi và Hướng Hình. Xem ngươi có hay không cơ hội đột phá ngộ đạo cảnh, bất quá độ khó như thế nào, ta lại không thể cho ngươi đề nghị, ngươi tộc năng lực ta cũng không được rõ. Nghe nói như vậy, Long Nữ nói thẳng, ta lần này chuyển thừa hấp thu tiêu hao đại lượng linh lực, có thể cảnh giới nhưng cũng không có tăng quá nhiều, ta có thể cảm nhận được, nơi này linh lực tựa như ở sửa đổi ta linh lực, cái này hoặc giả có thể trực tiếp ảnh hưởng ta công pháp ý lực, ta cảm thấy ngươi cũng hẳn thử nghiệm tiếp nhận chuyển thừa, có lẽ có thể cho ngươi mang đến dẫn dắt. Long Nữ nói ngược lại là để cho Khương Phàm nhắc lên không thiếu hứng thú, hắn nguyên bản đối với nơi này linh lực chuyển thừa không hề quá cảm thấy hứng thú. Hắn lưu đến hiện tại càng nhiều hơn chính là muốn cùng vậy mấy cái hạt giống tranh phong xem chiến lược chiến lệnh, dẫu sao hắn đã lâm vào cổ trai, đơn thuần linh lực truyền thừa rất khó cho hắn mang đến tăng cường. Hướng Thiên Hành bọn họ được tới đây linh lực truyền thừa sau cũng là dùng để tăng lên cảnh giới tu vi, bọn họ luyện khí phương pháp nắm trong tay thiên đạo lực vốn là mạnh mẽ, cho nên cũng sẽ không bị nơi này linh lực truyền thừa ảnh hưởng, nhưng Long Nữ đến từ thế giới cấp bậc thấp, cho nên mới sẽ bị ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng này đối nàng mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, Khương Phàm đến từ thế giới cấp bậc so Long Nữ còn muốn yếu, cho nên rất có thể vậy sẽ từ nơi này truyền thừa trong đó lấy Được chỗ tốt đáng tiếc nơi này truyền thừa đã bị Long Nữ hoàn toàn hấp thu, nếu không Khương Phàm hận không được lập tức thử nghiệm một tí, nói không chừng thật có thể cho hắn mang đến biến hóa rõ ràng. Một bên Phương Đồng nghe được Long Nữ mà nói, hiển nhiên vậy biểu thị đồng ý, sau đó nếu như gặp lại truyền thừa, ngươi còn thật có thể thử nghiệm một tí, có lẽ thật có thể tăng lên ngươi chiến lực, nhưng ngươi chắc rõ ràng, theo ngươi năng lực càng ngày càng mạnh, ngươi muốn tăng lên cảnh giới cũng chỉ sẽ thành được càng ngày càng khó, ngươi giữ trạng thái bây giờ, muốn tăng lên đã đặc biệt khó khăn. Khương Phàm ăn vào một viên thuốc, nhếch miệng lên. Khó khăn và càng khó khăn thật giống như vậy không việc gì khác biệt, vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm một cái truyền thừa chỗ, ta chút thương thế này, người đi đường thời điểm tới khôi phục là được rồi. Nói làm liền làm, Khương Phàm mang ba người rời đi truyền thừa, sau đó hỏi Hướng Thiên Hành còn biết nơi nào có tương tự truyền thừa. Hướng Thiên Hành mặc dù không biết vị trí cụ thể, nhưng từ hắn xác định tin tức đã có thể đại khái xác định vậy truyền thừa vị trí chỗ, bọn họ chỉ cần đến được nơi đó, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm được lối vào là được. Bọn họ cùng Khương Phàm hành động thời gian dài như vậy lúc này đã rất rõ ràng, những cái kia ẩn dấu trận pháp đối Khương Phàm mà nói chỉ cần vận dụng đặc thù pháp môn còn có mở mắt thần liền có thể tìm được, còn như vậy phá trận bản lãnh, Khương Phàm liền mạnh hơn, bọn họ chỉ cần đi theo là được. Hướng Thiên Hành ngược lại là không để cho Khương Phàm thất vọng, tìm ra bản đồ sau trực tiếp ở phía trên ký hiệu một vị trí, sau đó giao cho Khương Phàm. Ta biết cách nơi này gần đây chỉ có nơi này, chỉ là không biết hiện tại có hay không bị những tu sĩ khác trước một bước tiến vào trong đó, dẫu sao biết nơi này chuyển thừa phân bố người tuyệt đối không thiếu, chúng ta cũng chỉ có thể mau sớm chạy tới nơi đó, trước xem tình huống một chút nói sau. Không để ý xa xa các tu sĩ ánh mắt, Khương Phàm mang ba người trực tiếp hướng đánh dấu phương hướng rời đi. Bọn họ bốn người vội vã rời đi, những tu sĩ kia cũng đều không lại tiếp tục dừng lại, bọn họ lục tục rời đi, chỉ còn lại mấy người cũng không có gấp đi, ở lại chỗ này tựa như đang đợi ai. Bên kia, Diệu Thiên Uy bị người giúp cửa mang đi sau không có đi sâu vào hải thứ ba, mà là đường cũ trở về, xuyên qua thung lũng trở lại hải thứ hai khu vực. Bọn họ thời gian đầu tiên tìm ra các loại các dạng chữa thương đan dược, còn có đặc thù chữa thương linh bảo, cầm đan dược cho Diệu Thiên Uy ăn vào, sau đó mấy người liên thủ thúc dục linh bảo lực lượng, từ từ cho Diệu Thiên Uy chữa thương. Lúc này Diệu Thiên Uy đã không còn trước như vậy có khí phách, dẫu sao hiện ở bên người không có người ngoài, thân xác đau đớn kịch liệt để cho hắn toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, khó khăn chịu đựng. Những người giúp này cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn lúc này thân thể thương thế tình huống, rung động không dứt. Thiếu chủ, ngươi làm sao sẽ bị thương lại như vậy? Tiên Tiêu nhìn dáng dấp căn bản không có nương tay, chúng ta nhất định không thể bỏ qua hắn. Diệu Thiên Uy đau nhè răng toét miệng, sau khi nghe nói như vậy, tức giận nói, không buông tha còn có thể thế nào? Các ngươi là hắn đối thủ, coi như các ngươi cùng tiến lên, hiện tại vậy cầm hắn không biện pháp gì. Ngoài ra ta thương thế cũng không toàn bộ đều là hắn tạo thành, rất lớn một phần chia nguyên nhân là ta không cách nào hoàn toàn nắm trong tay mình lực lượng đưa đến lực lượng chi nhiều hơn thu, ảnh hưởng đến thân xác. Vậy máu thần lực lượng ta tuy có thể lấy điều động, nhưng từ đầu đến cuối khoảng cách hoàn toàn nắm trong tay còn cách một đoạn, lực lượng kia quá mạnh mẽ, ta có chút mất khống chế. Hắn nhớ lại trước khi chiến đấu, hồi tưởng lại mình không cách nào nắm trong tay thân xác lúc cảm giác không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Hướng Thiên Hành cũng không có lừa dối hắn, đám kia tay nghe nói như vậy, khẽ nhíu mày. Đáng tiếc lực lượng kia đã mất đi, nếu không tiếp tục cho thiếu chủ ngươi một đoạn thời gian, khẳng định có thể hoàn toàn nắm trong tay lực lượng kia, có thể được vậy máu thần, dù là mất đi Thánh Đường Học Viện danh ngạch cũng không thua thiệt, thực đang đáng tiếc. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 1977, đặc thù biến hóa. Diệu Thiên Uy có chút không biết làm sao. Mất đi cũng chỉ mất đi, cái này không có gì, chỉ là đáng tiếc phụ vương ta hao phí tâm huyết giúp ta chuẩn bị linh bảo. Hướng Thiên Hành sau đó rất có thể sẽ một mực cùng mấy người kia đồng hành, cho nên không cơ hội cử động nữa hắn, cùng rời đi thực tập cùng hắn rất có thể cùng gia nhập Thánh Đường Học Viện, vậy tương đương với mất đi lại đối phó hắn cơ hội. Đám kia tay nghe nói như vậy có chút nghi ngờ, thiếu chủ, cái này ngươi suy tính hơi nhiều đi, vậy Hướng Thiên Hành cho dù một mực đi theo mấy người kia đồng hành, nhưng hắn tu vi hủy hết, làm sao có thể còn có cơ hội gia nhập Thánh Đường Học Viện. Tương lai hắn cùng thiếu chủ sẽ không trở thành đồng môn, chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp đi đối phó hắn, nếu có thể lấy đi hắn huyết mạch lần đầu tiên, liền nhất định còn có thể thuận lợi lần thứ hai. Diệu Thiên Uy lắc đầu một cái, đừng xem nhẹ Hướng Thiên Hành, các ngươi tầm mắt và hắn kém xa, hơn nữa hắn bây giờ tu vi chỉ là tạm thời, mặc dù khôi phục lại vốn là cảnh giới cần số lớn linh lực, nhưng chỉ là khôi phục lại thần pháp cảnh, tối đa chỉ cần tranh đoạt mấy cái truyền thừa liền có thể làm được, đây đối với nhóm người kia mà nói căn bản không phải việc khó, còn như vậy hai cái hạt giống cuối cùng như thế nào lựa chọn, còn không dễ dàng xác định, bọn họ lần này không cầm ta đổi ra. Thực tập hiển nhiên là tạm thời quyết định, không biết bọn họ vì sao như vậy. Thiếu chủ cảm thấy bọn họ có âm mưu. Có hay không âm mưu ta đổ là không thể xác định, đi một bước xem một bước tốt lắm, chỉ cần không rời đi thực tập, cuối cùng ba cái danh ngạch liền nhất định là có ta một cái. Đám người cùng phụ trợ giúp hắn chữa thương, vậy linh bảo phẩm chất vậy rất cao, Diệu Thiên Uy hiển nhiên cũng có hắn kế tiếp dự định, chuyên tâm khôi phục, chí ít trước muốn khôi phục chiến lực nghiên cứu lại những thứ khác. Bên kia, Khương Phàm có cường đại sức khôi phục còn có dự pháp, thương thế khôi phục tốc độ sẽ không so Diệu Thiên Uy chậm, hơn nữa hắn thương thế vốn là so hắn muốn nhẹ nhiều, lúc này hành động hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hướng Thiên Hành nơi chỉ ra vị trí vùng lân cận lúc này đã tụ tập một ít tu sĩ đến chỗ này tìm truyền thừa lối vào, bất quá không có người có thể hoàn toàn xác định, cho nên nơi này truyền thừa trận pháp không có hiện lên trước, bọn họ muốn tìm được hiển nhiên cũng không dễ dàng. Ngay trong bọn họ không thiếu nhân vật thiên tài, bọn họ hiển nhiên đều là thông qua tiền bối kinh nghiệm đi thẳng đến này chờ đợi. Mà Khương Phàm đoàn người xuất hiện, ngay tức thì hấp dẫn bọn họ sự chú ý, những người này rối rít cau mày, đoàn người này danh tiếng hiện tại thực sự quá lớn chút, trước đây không lâu cùng Diệu Thiên Uy trận chiến ấy đã hoàn toàn cầm Khương Phàm danh tiếng đánh vang, bất quá như cũng không người biết hắn thân phận, cho dù là tên họ chỉ biết là Hướng Thiên Hành gọi hắn là Khương Minh, là một vị họ Khương tu sĩ. Bất quá đoàn người này xuất hiện ở đây, ngang nhau ở chỗ này các tu sĩ mà nói tuyệt đối không là một chuyện tốt, bọn họ rất rõ ràng, đoàn người này tất nhiên là vì nơi này chuyển thừa tới, có bọn họ ở chỗ này, những người khác như thế nào tranh phong? Bọn họ làm sao tới bên này, chúng ta ha chẳng phải là chờ không một ngày. Chân lớn lên ở người ta trên mình, còn đến phiên chúng ta quản lý. Nếu bọn họ tới bên này, chúng ta không cần phải tiếp tục ở nơi này ngu cùng đâu, coi như những người khác liên thủ, cũng chưa chắc có thể so sánh đám người này mạnh hơn, cần gì phải bị đuổi mà mắc cỡ. Chúng ta trước hay là tìm ngoài ra một nơi truyền thừa xem tình huống, bên này chúng ta đã không cơ hội. Hiển nhiên có người có ý nghĩ như vậy không phải số ít, thấy Khương Phàm bọn họ sau cơ hội không có do dự, thời gian đầu tiên lựa chọn rời đi, cái này hải thứ ba diện tích rất lớn, trong đó truyền thừa số lượng cũng không thiếu, bọn họ không cần phải cầm thời gian cũng lãng phí ở nơi này, dẫu sao lựa chọn ở chỗ này cùng Khương Phàm mấy cái này hạt giống cấp tu sĩ chiến đấu, không có phần thắng chút nào. Phương Đồng thấy những tu sĩ này phản ứng thở dài nói, xem ra bây giờ ngươi lực uy hiếp đã rất mạnh, bất quá nơi này truyền thừa lối vào hiển nhiên còn chưa mở khai, trận pháp không biết nút ở nơi nào. Ta và Hướng Thiên Hành có thể không có bản lãnh tìm được nó. Long Nữ nói, lúc này còn được xem ngươi có thể hay không tìm được trận pháp kia tồn tại. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp mở mắt thần cẩn thận quan sát chung quanh tới. Đối hắn mà nói tìm được gần dấu trận pháp hẳn không cần muốn bấy nhiêu tinh lực, dấu sao đại khái phạm vi đã có thể xác định hắn chỉ cần tìm được trận pháp vị trí là được. Cái này mắt thần phương pháp dù là ở cao đẳng vị diện trong đó đồng dạng là 10 phần hiếm thấy một trong thủ đoạn, mà Khương Phàm mắt thần phương pháp lại có thể phối hợp phá trận linh đồ còn có trận đạo thiên lực lượng, cái này cũng để cho hắn đối ẩn dấu trận pháp 10 phần nhạy cảm. Chỉ dùng không tới 10 phút, Khương Phàm liền tìm được một nơi vẫn còn ẩn nút làm trung thần bí trận pháp. Khương Phàm cảm giác được trận pháp kia vị trí, sau đó trực tiếp hướng bên kia bay đi, Hướng Thiên Hành ba người theo sát phía sau. Sau đó Khương Phàm thử nghiệm lợi dụng phá trận linh đồ thử nghiệm phá giải trận pháp, trận đạo thiên linh lực gia trì, trận pháp kia cơ hồ ngay tức thì liền bị kích hoạt. Như vậy trận pháp hoàn toàn không cần Tiểu Ngạ và Lâm Chiến hỗ trợ, bằng vào Khương Phàm mình năng lực liền đủ rồi đem mở. Xa xa mấy cái còn không có rời đi tu sĩ thấy nơi này tình huống cũng là 10 phần hâm mộ, bọn họ đều rất có mắt giới, dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm tại sao có thể tìm được trận pháp kia vị trí. Đáng tiếc bọn họ cũng chỉ có hâm mộ phần, không có một người đến gần. Bọn họ lục tục rời đi, không có dừng lại quá lâu, dẫu sao Khương Phàm chiến lược đặt ở vậy, bọn họ muốn từ Khương Phàm trong tay đạt được truyền thừa trên căn bản không thể nào, huống chi vậy còn không chỉ là Khương Phàm mình, còn có sâu không lường được Phương Đồng, còn có tu vi khó liệu Hướng Thiên Hành. Không tới 10 phút, trận pháp kia đã hoàn toàn hiện lên, vận chuyển. Khương Phàm đem linh lực của mình rót vào trong đó, rất nhanh liền đem trận pháp kia lên lối đi mở, đó chính là truyền thừa đất lối vào. Không do dự, Khương Phàm trực tiếp tiến vào trong đó. Long Nữ ba người vậy đi theo Khương Phàm đi tới trên trận pháp, thông qua trên trận pháp hiện lên lối vào tiến vào trong đó. Nơi này truyền thừa tướng mạo 10 phần tương tự, hai cái bồ đoàn xuất hiện ở Khương Phàm trong mắt, cùng trước kia gặp được truyền thừa như nhau, nơi này truyền thừa giống vậy phân là hai cái, có thể cung cấp hai người tu sĩ truyền thừa. Bởi vì Long Nữ nhắc nhở, Khương Phàm đương nhiên không để cho lần này muốn thử nghiệm tiếp nhận nơi này truyền thừa, xem sẽ hay không cho mình mang đến kỳ lạ biến hóa. Một cái khác truyền thừa Long Nữ chủ động buông tha, để lại cho Hướng Thiên Hành. Hướng Thiên Hành nhưng là phải gia nhập Thánh Đường Học viện nhân vật thiên tài, hắn hôm nay lấy lại mình máu thần, kém chỉ có tổn thất cảnh giới. Bất quá có truyền thừa, tin tưởng trong thời gian ngắn là có thể có tăng lên không nhỏ, đến lúc đó cho dù không cần Khương Phàm hai người hỗ trợ, hắn cũng có thể vừa có thể lực cùng những thiên tài kia các tu sĩ tranh phong. Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp bàn ngồi ở một người trong đó bồ đoàn lên, xuống một khắc đậm đà linh lực trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn, Khương Phàm 10 phần buông lỏng, không có thử nghiệm trực tiếp hấp thu trong đó lực lượng, mà là tùy ý cổ linh lực này trào vào bên trong cơ thể, Khương Phàm muốn xem cái này truyền thừa linh lực có phải là thật hay không có thể thay đổi thiện hắn luyện khí phương pháp thiên đạo lực. Khương Phàm 10 phần chuyên chú, nghiêm túc cảm thụ linh lực ở biến hóa trong cơ thể. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt vậy linh lực bên trong thả ra đặc thù hơi thở, cổ khí tức kia trực tiếp rót vào hắn mạch lạc trong đó, cuối cùng ở kinh lạc trung du đi rót vào khí hải, ngay tức thì kích hoạt khí hải trong đó linh lực hơi thở, ngay sau đó vậy cổ đặc thù lực lượng lại trực tiếp kích hoạt hắn trong khí hải một ít linh bảo và bảo vật, những cái kia bảo vật thả ra ánh sáng, hiển nhiên đối linh lực này mười phân thích. Khương Phàm không có can dự, thậm chí không có dùng mình đan đạo thiên tới áp chế những linh lực này, đối Khương Phàm mà nói, mỗi một cái biến hóa đặc thù có lẽ cũng đối hắn có chỗ tốt to lớn đúng như Long Nữ nói. Vậy mênh mông linh lực tràn vào trong cơ thể hắn sau lại cũng không có cho hắn khí hải mang đến phong phú dường nào bổ sung, khi tất cả người bị linh lực này ảnh hưởng, dần dần phát sinh biến hóa, mà điều này hiển nhiên còn chưa xong, cổ linh lực kia 10 phần dâng trào, linh lực dung vào bên trong cơ thể sau bắt đầu không ngừng quyết trường, bất quá cuối cùng toàn bộ dung nhập vào huyết mạch của mình thân sắc trong đó. Rõ ràng như vậy biến hóa để cho Khương Phàm trước mắt sáng lên, hắn bắt đầu thử nghiệm lợi dụng đan đạo thiên mới rèn luyện cái này chuyển thừa linh lực, thông qua đan đạo thiên rèn luyện linh lực, cùng Khương Phàm linh lực cũng thay đổi được hơn nữa phù hợp, mặc dù hơi có một chút tổn thất, nhưng hiệu quả nhưng đổi được hết sức rõ ràng. Khương Phàm biết lực lượng này đại biểu cái gì, Long Nữ biến hóa thật vẫn xuất hiện ở hắn trên mình, bất quá muốn phải hoàn toàn tăng lên hắn thiên đạo lực, hiển nhiên cũng không chuyện dễ, Khương Phàm có thể cảm nhận được mình nhỏ xíu biến hóa, hắn rất hy vọng đây là một cái tốt bắt đầu. Cách đó không xa, Phương Đồng cẩn thận cảm giác Khương Phàm lúc này linh lực hơi thở, có chút kinh ngạc. Lại thật phát sinh biến hóa. Bất quá biến hóa này đối Khương Phàm ảnh hưởng sợ rằng không hề sẽ rất lớn, hắn đạo đã đi tới trình độ cao nhất, còn như hắn có thể nắm trong tay thiên đạo lực, cần muốn đi vào cao cấp vị diện thời gian rất dài mới có thể từ trưởng thành đi lên. Một bên Long Nữ thở dài nói, Khương Phàm hiện tại đã mạnh như vậy, nếu như có thể thông qua cái này lại còn trưởng thành, vậy hắn chiến lực còn sẽ tăng lên, hắn hiện tại đã quá mạnh chứ. Phương Đồng nói, người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, mạnh như Hướng Thiên Hành, một cái không cẩn thận còn kém không điểm vạn kiếp bất phục, Khương Phàm mặc dù nhất định sẽ tăng lên chiến lực, nhưng sau tình huống như thế nào rất khó dự liệu, chúng ta cũng chỉ có thể an tâm chờ đợi, hy vọng hắn có thể đổi được mạnh hơn. Long Nữ nói, hẳn biết. Khương Phàm lúc này như cũng 10 phần chuyên chú, hắn lúc này tiếp tục thử nghiệm mở linh lực của mình hơi thở, bất quá vậy đặc thù linh lực dung nhập vào hắn linh lực sau đó, bắt đầu xuất hiện kỳ lạ biến hóa, hắn linh lực tính dẻo đang từ từ trở nên mạnh mẽ, khí hải thả ra hơi thở đặc biệt là rõ ràng. Khương Phàm cẩn thận cảm giác sau phát hiện, những cái kia linh lực bị kích hoạt sau hết sức dễ dàng hấp thu, hơn nữa có thể để cho hắn nguyên bản cũng rất sống động linh lực đổi được hơn nữa sống động. Hắn dần dần mở mình hấp thu linh lực pháp môn, ngay sau đó Khương Phàm phía trên liền xuất hiện một cái không nhỏ linh lực vòng xoáy, mênh mông linh lực rơi vào Khương Phàm trên mình, ngay chớp mắt liền bị Khương Phàm hấp thu, cái này hấp thu linh lực tốc độ có thể so với một bên hướng thiên hành không biết mạnh nhiều ít. Phương Đồng cẩn thận đánh giá Khương Phàm, phát hiện hắn lúc này còn ở nội thị, hiển nhiên chẳng muốn thả qua trong cơ thể bất kỳ một người nào thay đổi. Khương Phàm bên này truyền thừa tốc độ hiển nhiên cũng phải so một bên hướng thiên hành nhanh hơn nhiều, Khương Phàm cảnh giới hơi thở mặc dù cũng không có quá nhiều tăng lên, nhưng Khương Phàm cũng đã phát hiện mình trong cơ thể linh lực hơi thở biến hóa có bao nhiêu kỳ lạ. Hắn không ngừng hấp thu truyền thừa có thể có được linh lực, không muốn lãng phí bất kỳ có thể tăng lên mình chiến lực cơ hội. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối. Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 1978, mất đi hiệu lực. Phương Đồng có thể cảm nhận được Khương Phàm khí tức biến hóa, bất quá nàng lúc này càng tò mò hơn Khương Phàm trưởng thành kết quả có thể đạt tới trình độ nào. Bất quá chỉ dùng nửa giờ, Khương Phàm phía trên linh lực truyền thừa đột nhiên biến mất, hiển nhiên đã bị Khương Phàm toàn bộ luyện hóa lấy đi. Khương Phàm đứng dậy, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên có hiệu quả, bất quá chân chính biên độ lớn tăng lên hẳn là không việc gì cơ hội, không quá ta có thể cảm nhận được linh lực biến hóa, cái này hoặc giả thật có thể đền bù một ít ngày đạo lực đối với ta ảnh hưởng. Phương Đồng nói, ngươi hấp thu linh lực truyền thừa tốc độ so hướng thiên hành mau hơn, bất quá ngươi tiếp theo có cái gì dự định? Nếu có dùng, dĩ nhiên muốn càng nhiều thử nghiệm tìm truyền thừa, hy vọng có thể đối với ta tiếp tục xuất hiện thứ hiệu quả này. Nói đến đây hắn có chút lúng túng nhìn Phương Đồng. Phương đại mỹ nữ, ta dự định một người hành động một đoạn thời gian, ta muốn ở nơi này hải thứ ba bên trong làm hết khả năng đạt được truyền thừa, ta không cần các ngươi hộ pháp, các ngươi chỉ phải tiếp tục đi theo hướng thiên hành là được, cửa thứ tư mở trước ta sẽ cùng các ngươi hội hợp. Phương Đồng tức giận nói, ngươi tên này lại dự định để cho ta làm bà mẫu. Long nữ nhưng mà ngươi, còn như vậy hướng thiên hành, trợ thủ của hắn đều ở đây hải thứ ba trong đó, không cần ta tới hỗ trợ chứ? Khương Phàm nói, nếu nói như vậy, hướng huynh bên kia nhất định phải hơn giúp một cái mới được, Diệu Thiên Uy nhưng cũng không có bị chúng ta đưa ra thực tập, tên này tùy thời đều có thể xuất hiện, cũng có thể đối phó hướng huynh. Ta không có ở đây thời điểm, dĩ nhiên liền được ngươi hơn xuất lực. Phương Đồng nói, Khương Phàm, ngươi để cho ta làm như thế nhiều chuyện, có phải hay không được cho ta chút thủ lao mới được? Ta lại không thiếu ngươi. Khương Phàm suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ khẽ gật đầu. Vậy chờ ta lần sau gặp mặt, ta đưa ngươi một ít thuốc viên phẩm chất cao như thế nào? Ta đan dược và người bình thường cũng không cùng, tin tưởng sẽ để cho ngươi hài lòng. Ngươi sẽ giúp ta mấy ngày, ta một mình lịch luyện cũng không muốn cùng bọn họ tranh đoạt truyền thừa, còn như cùng những tu sĩ khác, ta cũng không có gì hay khách khí với bọn họ, trực tiếp ra tay là được. Phương Đồng từ Khương Phàm trong ánh mắt nhìn thấu vội vàng. Nàng cũng có thể hiểu Khương Phàm cái loại này đạt tới cổ trai người tâm tình, cái này hoặc giả sẽ trở thành là Khương Phàm cái kế tiếp phương hướng đột phá, dẫu sao tu luyện còn được xem mình, Khương Phàm rất rõ ràng một điểm này. Mặc dù không biết Khương Phàm sẽ cho nàng đan dược gì, nhưng Khương Phàm gần đây nơi cho thấy siêu cường đan đạo thực lực, cũng đủ rồi chứng minh Khương Phàm ở về phương diện này khẳng định hạ túc công phu, tin tưởng sẽ có để cho nàng hài lòng đan dược. Vậy cũng tốt, bất quá lần này sau đó, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, ta mặc dù không sẽ tham dự sau cùng tranh phong, nhưng cũng có thể ở chỗ này để thăng tu vi, ta lần này tiến vào thực tập đã thời gian rất dài. Tổng không thể một mực cùng ngươi không biết đường, hướng thiên hành chuyện đã giải quyết, ta cũng không có gì hay lo lắng. Hai người nói xong sau đó, Khương Phàm cùng Long Nữ lên tiếng chào, liền một mình rời đi. Long Nữ hiểu Khương Phàm cách làm, cho nên cũng không nói gì nhiều. Khương Phàm một người rời đi truyền thừa, Phương Đồng và Long Nữ lưu lại tiếp tục giúp hướng thiên hành hộ pháp, các nàng căn bản không cần là Khương Phàm lo lắng, bởi vì Khương Phàm chiến lược đặt ở vậy, Diệu Thiên Uy hôm nay trọng thương, ngay tức thì đều sẽ không đánh lại, Nưu Mãng liền Phương Đồng cũng không đánh lại, những người còn lại mạnh bao nhiêu căn bản không phải bí mật. Khương Phàm hành động một mình cả người buông lòng rất nhiều, nếu như Khương Soái lúc này ở nơi này, hắn ngược lại là có thể cùng hắn liên thủ đi tìm một chút một ít truyền thừa vị trí, tên này có đặc thù thủ đoạn, khẳng định có thể rất dễ dàng tìm ra truyền thừa đất vị trí, bất quá Khương Phàm cũng có thuộc về hắn thủ đoạn, chỉ bất quá có chút tiêu hao. Nếu không cách nào xác định vùng lân cận truyền thừa vị trí, lại không người cùng hắn tranh phong, Khương Phàm cũng chỉ có thể lợi dụng ngu nhất biện pháp, trực tiếp mở mắt thần đi tìm một chút truyền thừa trận pháp, cái này hoặc giả cần một ít vật khí, nhưng cái này đã so tu sĩ tầm thường tới càng dứt khoát. Bất quá thi triển Hỏa Kim Nhãn quả thật lúc cần khắc hao phí trong khí hải linh lực, bất quá lấy Khương Phàm cảnh giới bây giờ, cơ hồ có thể làm được tiêu hao và tốc độ hấp thu căn bản ngang hàng, cho nên Khương Phàm ngược lại cũng không băn khoăn gì, trực tiếp bắt đầu mình khoảng cách. Xế chiều hôm đó, Khương Phàm đang ở phụ cận một nơi trong rừng rậm thấy được gần dấu truyền tống trận, Khương Phàm không làm kinh động những người khác, trực tiếp thử nghiệm mở, trận pháp kia ở Khương Phàm linh lực chống đỡ hạ rất nhanh liền hoàn thành vận chuyển, lối đi xuất hiện, Khương Phàm sau đó một thân một mình tiến vào truyền thừa. Lần này Khương Phàm không có ai hộ pháp, mới vừa rồi vùng lần cận mặc dù không người, nhưng vẫn là hơn làm chút chuẩn bị mới phải. Khương Phàm đem Tiểu Ngạ đưa vào chính giữa trận pháp, còn ở lối đi nơi này trên trận pháp bắt đầu khắc họa một ít trận pháp, hơn nữa lưu lại một ít linh thạch. Hắn sau đó phân phó Tiểu Ngạ, người ngoài thử nghiệm phá giải nơi này trận pháp, ngươi trực tiếp ra tay giúp ta ngăn trở là được, không muốn để cho bọn họ mở lối đi, ta cũng không thời gian chiêu đãi bọn họ. Tiểu Ngạ cười nói, công tử yên tâm, ta nhất định đem hết khả năng. Khương Phàm không nhiều lời nữa, đi thẳng tới trên bộ đoàn, nơi này giống vậy có thể hai người đạt được truyền thừa, bất quá lần này chỉ có Khương Phàm mình, hắn vậy không khách khí, trực tiếp đá văng ra một cái trong đó bộ đoàn, sau đó trực tiếp ngồi ở nhất nơi ở giữa, chờ đợi truyền thừa mở, hắn muốn một người hấp thu hai người truyền thừa, đối với lần này hắn vẫn là rất có lòng tin. Vậy mênh mông linh lực cơ hồ không có bất kỳ áp chế, trực tiếp từ trên trời hạ xuống, hơn nữa một hàng chính là hai đạo cường hãn linh lực. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển pháp môn, trận đạo thiên còn có chiếm đoạt linh lực thủ đoạn toàn bộ phong thích, linh lực tinh thuần bắt đầu không ngừng rót vào kinh lạc hòa khí biển trong đó. Có trước đây kinh nghiệm, lần này Khương Phàm trực tiếp bắt đầu đem những linh lực này cùng tự thân linh lực kết hợp với nhau, hy vọng lần này có thể cho hắn đầy đủ tăng lên, dẫu sao lần này nhưng mà hai người chuyển thừa đều bị một mình hắn nơi được. Khương Phàm khí hải đang từ từ phát sinh biến hóa, nguyên bản âm dương khí ra chỉ xuống biến thành tinh hải lúc này đổi được sao dày đặc hơn nữa sáng ngời, vận chuyển tốc độ vậy tăng lên rất nhiều, đó là hắn trong khí hải linh lực bản chất phát sinh biến hóa, Khương Phàm biết lực lượng này rất có thể trực tiếp ảnh hưởng hắn sau chiến lược. Bất quá Khương Phàm lần này không có cưỡng cầu tốc độ, bởi vì hắn lúc này càng muốn nhận thức ngoài ra một đạo lực lượng kỳ lạ. Khương Phàm cảm giác tiên tiên đạo quả lúc này bao hàm đặc thù linh lực, đặc biệt là từ hướng thiên hành trong huyết mạch hấp thu đặc thù linh lực, Khương Phàm rất muốn biết vậy đại biểu cái gì, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được phía trên bao hàm đặc thù linh lực, bởi vì tiên tiên đạo quả nguyên nhân, phía trên này tất cả linh lực hiện ra đều là hắn lấy được năng lực. Ví dụ như phần thiên hỏa, ví dụ như huyền hoàn thổ, ví dụ như tự nhiên hơi thở, còn có một chút kỳ lạ huyết mạch hơi thở, công pháp đặc thù lực lượng, những thứ này đều ở đây tiên tiên đạo quả trên phơi bày ra, cho nên Khương Phàm mới nói đây là hắn căn bản, hắn tin tưởng cái này tiên tiên đạo quả lực lượng còn có rất nhiều hắn không có mở rộng ra ngoài, tương lai tất nhiên sẽ từ từ phơi bày. Nói cách khác, có thể phơi bày ở tiên tiên đạo quả lên lực lượng, hắn đều có thể nắm giữ, cho nên vậy đặc thù máu thần hơi thở hôm nay liền phụ ở ma thần quyết hơi thở trên, như vậy biến hóa tuyệt đối không đơn giản như vậy. Khương Phàm cảm giác vậy đạo hơi thở, kinh ngạc phát hiện vậy đến đạo linh lực tản ra cực kỳ lực lượng cường hãn, chỉ bất quá hơi thở kia đặc biệt thưa thớt, xa không thể cùng hướng thiên hành thả ra hơi thở nơi so sánh. Khương Phàm cẩn thận cảm giác sau phát hiện, lực lượng này lúc này ở trong cơ thể hắn càng giống như là một cái mọc rễ nảy mầm hạt giống, chỉ phải hao phí tinh lực ở phía trên, vật này liền sẽ từng điểm trưởng thành, đối tu sĩ mà nói thời gian căn bản không phải vấn đề gì, Khương Phàm rất rõ ràng một điểm này. Bất quá trọng yếu hơn chính là, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được cổ lực lượng này cùng ma thần quyết hơi thở 10 phần phù hợp, cái này hoặc giả cũng có thể trực tiếp tăng lên hắn ma thần quyết uy lực, đáng tiếc hiện tại hắn đang tiếp thụ truyền thừa, không cách nào thi triển ma thần quyết tới cảm thụ. Khương Phàm sau đó tập trung tinh thần, nhận lấy truyền thừa tẩy rửa, đan đạo thiên lực lượng không ngừng gia trì, dùng nhanh nhất tốc độ hoàn thành lần này truyền thừa, sau đó tốt tiếp tục đi tìm cái kế tiếp truyền thừa vị trí, Khương Phàm rất muốn biết mình hôm nay chiến lực kết quả có thể tăng lên tới trình độ nào. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt đã là nửa tháng sau hải thứ 3 mở sau đó, cần chừng 3 tháng mới sẽ mở cửa thứ 4 lối đi, hôm nay thời gian còn sớm. Bất quá cái này nửa tháng trong đó Khương Phàm đã lấy được 5 cái truyền thừa, mà hắn lúc này hơi thở cũng đã biến hóa rất lớn, bất quá Khương Phàm phát hiện mỗi lần truyền thừa mang tới thay đổi cũng đang yếu bớt, đặc biệt là 2 ngày trước thứ 5 cái linh lực truyền thừa, hắn có thể cảm giác được truyền thừa cường độ cùng thường ngày không việc gì khác biệt, nhưng cho hắn mang tới biến hóa cũng không đạt tới lần trước một nửa. Khương Phàm vừa tiếp tục tìm một chút một cái truyền thừa chỗ, vừa cảm thụ mình linh lực trong cơ thể biến hóa, khẽ to mày. Dựa theo sự biến hóa này tới xem, sợ rằng phải không được bao lâu, linh lực này truyền thừa đối với ta liền hoàn toàn mất hiệu lực. Đây là Tiểu Ngọc đột nhiên mở miệng. Chủ nhân, ngươi bây giờ biến hóa đã đủ rồi, lực lượng này quả thật có thể để cho ngươi chiến lực trở nên mạnh mẽ, nhưng hiện tại quá nhiều thay đổi đối ngươi mà nói chưa chắc là một chuyện tốt, rất có thể sẽ để cho ngươi cổ trai đổi được phiền phức hơn, chúng ta không phải không có năng lực đem ngươi đưa ra cựu hoang hoặc là thế giới vô biên, chúng ta chỉ là còn không muốn làm như vậy, bởi vì ngươi trình độ cao nhất chi đạo, sợ rằng chỉ có ở lại cựu hoang mới có thể hơn mấy phần thành công có. Thể. Khương Phàm có thể không nghĩ tới Tiểu Ngọc lại đột nhiên như thế nói, bất quá hắn có thể hiểu Tiểu Ngọc ý, nhưng hắn cảm thấy cái này chuyển thừa mang tới biến hóa hẳn cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn cổ trai, hắn muốn đột phá căn bản không có bất kỳ trước hiện kinh nghiệm, cùng nhau cắt cũng chỉ có thể chính hắn từ từ lục lọi mới được. Hắn muốn lại tìm một cái truyền thừa xem tình huống, nếu như hiệu quả còn đang kéo dài yếu bớt, vậy hắn liền có thể trước thời hạn đi cùng Phương Đồng hội hợp. Hắn vậy thật là tò mò hướng thiên hành bên kia hiện tại tình huống gì. Cái này nửa tháng, Nưu Mãng một mực không có tin tức gì, Diệu Thiên Uy lần trước sau khi chiến bại rời đi hải thứ 3, sau đó vẫn luôn chưa có trở lại hải thứ 3, hiện tại không biết đang làm chút gì. Ngay tại Khương Phàm tiếp tục tìm truyền thừa lúc đó, đột nhiên cảm nhận được có người lợi dụng phụ linh ngọc kêu gọi hắn. Khương Phàm cẩn thận cảm giác sau phát hiện, có người đang hướng hắn kêu cứu. Đến từ hắn đưa cho Quách Phản phụ linh ngọc. Khương huynh mau tới giúp ta một tay, ta bị một đám người ngăn ở một nơi núi hoang trong đó có 2 cái ta không đối phó nổi cao thủ, 10 phần phiền toái, Khương huynh nếu có thể tới hỗ trợ, chuyện này sau khi kết thúc, nhất định có hậu tạ. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 1979, chúng kế. Quách Phản kêu cứu ngược lại là để cho Khương Phàm một chút cũng không kinh ngạc, Quách Phản nguyên bản mà đắc tội với không ít người, lần trước ở hải thứ 3 bên ngoài cùng Khương Phàm liên thủ, lại là hoàn toàn cầm những tu sĩ kia đắc tội quang, những tên kia lần đó ăn như vậy nhiều đau khổ, sau đó vẫn không có sẽ hành động lại đối phó Khương Phàm, nhưng lại vậy một mực tìm Quách Phàm tin tức, chỉ cần hắn dám lộ mặt, tất nhiên sẽ bị vây quét hải thứ 3 đã mở ra thời gian dài như vậy, tên này lúc này mới bị người bắt được, đã coi là lợi hại. Quách Phàm là hắn tiến vào cái này thực tập sau cái đầu tiên làm quen bằng hữu, mặc dù tên này có chút kỳ quái, nhưng cùng Khương Phàm ngược lại là 10 phần thẳng thắn, chí ít đối phương cố ý giúp hắn, còn như hắn kết quả có làm hay không những chuyện kia, còn muốn hắn sau này mới có thể biết. Khương Phàm đáp lại Quách Phàm, kiên trì một tí, ta mau sớm chạy tới. Khương Phàm cảm thụ một tí Quách Phàm lúc này vị trí, phát hiện khoảng cách hắn hiện tại cũng không phải là rất xa, tối đa 15 phút chính là đến, hắn không do dự, trực tiếp hướng cái hướng kia chạy tới. Làm hắn cảm thấy Quách Phàn vùng lân cận, có thể rõ ràng cảm giác được bên kia có linh lực ở va chạm, một đạo rất mạnh linh lực bình chướng phóng lên cao, Quách Phàn hiển nhiên thi triển một loại đặc thù nào đó thủ đoạn bảo vệ mình. Khương Phàm cách thật xa liền nghe được Quách Phàn tiếng kêu. Các ngươi còn có thể chịu đựng chớ chạy, ta huynh đệ lập tức tới ngay, đến lúc đó các ngươi toàn phải bị đưa ra truyền thừa. Các ngươi đám này gà vườn chó đất theo đuổi ta nhiều ngày như vậy, thật làm tiểu gia sợ các ngươi không được. Nghe được cái này chút, Khương Phàm không khỏi có chút im lặng, tên này thật đúng là một chút cũng không khách khí. Vây công hắn tu sĩ đã có 9 người, từ bọn họ trang điểm tới xem, cơ hội hoàn toàn đến từ bất đồng thế lực, hơn nữa những người này tu vi tương đương không tệ, nếu như không phải là Quách Phàn sử dụng linh bảo năng lực rất mạnh, hắn căn bản không cách nào ngăn cản những người này vây công. Lúc này Quách Phàn phía trên hiện lên một cái nhỏ thuẫn tròn, vậy linh lực bình chướng chính là từ nơi này trên thuẫn tròn thả ra, cái này linh bảo phẩm chất cực cao, chí ít tiến vào cái này thực tập sau Khương Phàm thấy linh bảo bên trong, cái này thuẫn tròn tuyệt đối có thể đứng hàng hạng. Khương Phàm cũng không có ẩn nút, trực tiếp hiện thân hướng Quách Phàn bọn họ cái hướng kia bay đi. Hắn xuất hiện cơ hồ ngay tức thì hấp dẫn ngươi chút tu sĩ sự chú ý, bọn họ thời gian đầu tiên hướng Khương Phàm bên này xem ra, rối rít cau mày, ánh mắt hiện lộ ra kiêng kỵ, có thể gặp bọn họ đều đã rất rõ ràng Quách Phàm cùng Khương Phàm quan hệ, bọn họ lâu công không được, không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ vào lúc này tiếp viện tới đây. Khương Phàm xuất hiện vậy dự chủ trước bọn họ đã mất đi vây công cơ hội, Khương Phàm thực lực mạnh bao nhiêu, cái này thực tập trong đó đã tác phẩm kinh điển. Sôi sùng sục. Dẫu sao Khương Phàm nhưng mà chiến thắng hai cái vốn là hạt giống cấp thiên tài, không chỉ có Diệu Thiên Uy, còn có Tuyệt Đối Thiên Phú Hướng Thiên Hành, bọn họ chín nhân tu là mặc dù không tệ, nhưng bọn họ rất rõ ràng bọn họ cùng Diệu Thiên Uy bọn họ thực lực lên chênh lệch, Khương Phàm có thể chiến thắng bọn họ, chiến lực có thể tưởng tượng được. Một người trong đó đây là mở miệng, chúng ta bị người nhờ vây quét Quách Phàn, xin không nên nhúng tay, Quách Phàn mấy lần lời nói xúc phạm mấy vị kia, nhưng lại chưa từng ý hối cải. Ngược lại tệ hại hơn dựa vào ngươi ảnh hưởng hoàn toàn không có kiêng kỵ, chúng ta chỉ muốn cho người ủy thác một câu trả lời. Nghe nói như vậy, Quách Phàn nói thẳng, nghiêm trang đảm bảo, nói ít những cái kia nói nhảm, các ngươi những thứ này khốn kiếp cái nào không phải tham đồ vậy mấy cái nha đầu sắc đẹp, ai quản qua trong đó phát sinh qua cái gì? Các ngươi bị vậy mấy cái nha đầu kích động đối phó ta, tụ tập như vậy một đống người đối phó ta, có xấu hổ hay không? Nói xong nhìn về phía Khương Phàm, Khương huynh, lần này ngươi nếu là không tới, ta thật là kiên trì không được bao lâu. Khương Phàm mới vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác được mấy đạo hơi thở từ bốn phương tám hướng xuất hiện, những thứ này hơi thở trong đó có mấy đạo còn có chút ấn tượng, trước ở hải thứ ba bên ngoài cùng bọn họ đã giao thủ. Hắn thần thức phóng thích, hướng chung quanh phúc vùng tới, lại phát hiện vượt qua 30 đạo hơi thở đã đem hắn bên này hoàn toàn vây quanh, những người này hơi thở đồng thời phóng thích, từng đạo bất đồng linh lực phóng lên cao, trên không trung không ngừng đan vào một chỗ. Vây công Quách Phàn 9 người kia vào lúc này vậy buông tha Quách Phàn, nhanh chóng bay về phía vị trí bất đồng, đồng thời phóng thích linh lực. Thấy biến hóa bất thình lình, Quách Phàn cả người sững sốt một chút, sau đó cả kinh thất sắc. Hắn nhìn về phía Khương Phàm, vội vàng hô, đi mau. Chúng kế. Khương Phàm lúc này đã phát hiện cái tình huống này, những người này lợi dụng cứu người vây công Quách Phàn, cũng đem hắn vây ở chỗ này, cũng chỉ là một vòng bộ, mục đích là dẫn mình tới cứu. Những người này đoạn thời gian này mười phần khiêm tốn, vẫn không có hiện lộ ra hành động gì, không nghĩ tới lúc này xuất hiện liền trực tiếp vận dụng một loại đặc thù thủ đoạn, lợi dụng bất đồng linh lực, liên hiệp chung một chỗ, hóa thành một cái đặc thù đại trận, trực tiếp đem hắn giam ở trong đó. Những người này linh lực lúc này đan vào một chỗ, hơi thở cường độ chợt tăng, xa xa vượt qua bọn họ vốn là cảnh giới, trận pháp này thủ đoạn mười phần cao minh, hiển nhiên bọn họ đã chuẩn bị rất lâu. Những người này rối rít hiện thân, đúng như Khương Phàm trước cảm giác như nhau, trong đó có rất nhiều trước giao thủ tu sĩ, những tu sĩ này lúc này trên mặt tràn đầy nụ cười, Khương Phàm rơi vào vòng bộ, tương đương với bọn họ kế hoạch đã thành công một nửa. Xa xa Quách Phàm giận dữ, hắn có thể không nghĩ tới lại sẽ biến thành như vậy, hắn kêu Khương Phàm tới cứu mình, lại phản cầm Khương Phàm dẫn nhập vòng bộ, cái này để cho hắn rất khó tiếp nhận. Hắn trên đầu nhỏ thuẫn tròn trực tiếp thu hồi bình chướng, hướng Khương Phàm bên này bay tới, tên này hiển nhiên bảo vệ Khương Phàm, giúp Khương Phàm trì hoãn càng thời gian dài. Có thể viên kia thuẫn mới vừa đụng phải đại trận linh lực, một khắc sau liền bị trực tiếp vỡ bay ra ngoài. Căn bản không cách nào đột phá đại trận bình chướng. Hắn tu vi quả thật không tệ, nhưng đối mặt những thiên tài này nhân vật liên thủ, trận pháp lại là để cho bọn họ linh lực hỗ trợ lẫn nhau, hắn căn bản không có biện pháp chút nào. Bất quá dù vậy, hắn tay vẫn cầm linh bảo, hướng bên này vọt tới, muốn phải tìm cửa đột phá, trợ giúp Khương Phàm thoát khốn. Ngay tại hắn phải dựa vào gần đại trận lúc đó, hắn trước mặt đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh, đó là một người cô gái, chính là trước cùng Khương Phàm đã giao thủ vị kia. Nàng nhìn Quách Phàm cười lạnh một cái, một khắc sau đột nhiên ra tay, điều động trận pháp linh lực trực tiếp rơi vào Quách Phàm trên mình, Quách Phàm lảo đảo một cái, cả người bị cường đại linh lực kéo nhập trong đại trận, phụ nữ kia hiển nhiên phải đem hắn giải quyết chung hết. Quách Phàn tiến vào đại trận sau mới cảm giác được đại trận này lực lượng có cường đại dường nào, những người này hiển nhiên vì lần này hành động chuẩn bị thời gian rất dài. Hắn không có gấp xông ra, mà là bay về phía Khương Phàm bên này, khẽ nhíu mày. "Huynh đệ, không nghĩ tới lần này tình huống sẽ biến thành như vậy, ta thật xin lỗi ngươi." Khương Phàm cười nói, "Không sao, cũng là ta khinh thường, biết bọn họ phải đối phó ta, nhưng chút nào không phòng bị, bất quá ngươi không cần phải đi vào, bọn họ tinh lực ở trên người ta, ngươi hoàn toàn có thể chạy mất." Nghe nói như vậy, Quách Phàn cả giận nói, "Khương Phàm, ngươi đây là xem thường ta sao? Nguyên sự kiện vốn là bởi vì ta lên, huống chi ngươi có thể chạy tới cứu ta, chính là cầm ta làm bạn bè, ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao có thể chạy mất? Chẳng qua chúng ta hai cái người cùng cảnh ngộ cùng nhau bị đưa ra thực tập." Quách Phàn rất nghiêm túc, hoàn toàn không có trước khi bất cần đời. Khương Phàm thấy vậy, mở miệng nói, "Là ta nói sai, chúng ta cùng nhau liên thủ đã mấy lần, bỏ mặc như thế nào, chúng ta đều là huynh đệ tốt, cùng tiến thôi." Quách Phàn cái này mới lộ ra nụ cười, lúc này mới. Bất quá lần này xem ra hai người chúng ta xong đời, đại trận này lực lượng đã hoàn toàn áp đảo thần pháp cảnh bên trên, ta căn bản không cách nào đột phá. Khương Phàm nhìn chằm chằm vậy đại trận bình chướng, khẽ cười nói, "Không sao, chỉ là một trận pháp đặc biệt mà thôi, muốn chỉ là bằng vào vật này liền muốn giải quyết hết ta, vậy quá coi thường ta. Hắn linh lực hoàn toàn bùng nổ, trực tiếp bao trùm ở toàn thân, ma thần quyết thi triển, nhếch miệng lên, lộ ra tà mị nụ cười, tâm tính hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Những tu sĩ kia lúc này ở từ từ đến gần, theo đại trận bao trùm phạm vi thu nhỏ lại, đại trận hơi thở cũng ở đây dần dần tăng cường, những người này vậy toàn bộ hiện thân, xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Bất quá Khương Phàm lúc này nhưng không để ý tới bọn họ ý, hắn ở nghiêm túc cảm thụ mình lúc này trạng thái, bởi vì mới vừa rồi thi triển ma thần quyết ngay tức thì, hắn cảm thấy trước đó chưa từng có cảm thụ, mình ma thần quyết lực lượng so với trước kia kéo lên rất nhiều, thậm chí có thể nói tăng cường không chỉ gấp đôi, hắn lúc này tinh thần đổi được hơn nữa tập trung, ngũ giác cũng thay đổi được hơn nữa rõ ràng, càng có thể rõ ràng cảm giác được thân xác đổi được hơn nữa nhẹ nhàng. Khương Phàm biết vì sao sẽ xuất hiện như vậy biến hóa, bởi vì lúc này cảm giác được một cổ yếu ớt màu đen linh lực lúc này đang phụ ở trên người hắn, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng lại cho ma thần quyết mang đến biến hóa lớn, vậy chính là tới từ hướng thiên hành máu thần đặc thù lực lượng. Hắn tình huống lúc này và Diệu Thiên Uy hấp thu hướng thiên hành máu thần cũng không giống nhau, Khương Phàm cũng không có dung hợp hướng thiên hành huyết mạch, mà là đem huyết mạch này bên trong đặc biệt nhất lực lượng hóa cho mình dùng, phụ đến mình công pháp bên trên, cái này dĩ nhiên là tiên thiên đạo quả mới có năng lực, nhưng Khương Phàm không thể nghi ngờ là người được lợi trực tiếp nhất. Cổ lực lượng này thậm chí có thể trưởng thành, càng giống như là một loại mới tinh công pháp, cái này cũng trực tiếp để cho hắn ma thần quyết lấy được thăng hoa. Quách Phàm lúc này đang thừa nhận to lớn áp lực, những tu sĩ kia liên thủ thi triển đại trận, cho hắn mang tới áp lực so những mầm mống kia áp lực cường đại hơn nhiều, có thể hắn quét Khương Phàm một mắt sau phát hiện, người sau lúc này như cũ thần sắc không thay đổi, tựa như căn bản không để ý lúc này tình cảnh. Khương huynh, chúng ta nếu như lại không làm chút gì, liền thật giao phó ở chỗ này, đại trận này lực lượng càng ngày càng mạnh, ta đã hoàn toàn không cách nào ngăn cản, cùng bọn họ dừng lại, đại trận cũng chỉ hoàn toàn vận chuyển, đến lúc đó thì thật không biện pháp gì. Nói xong, hắn trên cánh tay một cổ đặc thù lực lượng hiện lên, ngay sau đó đặc thù linh lực phụ ở hắn toàn thân, sau đó hóa thành một kiện đặc thù võ phụ, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được tên nảy hơi thở đang tăng cường, cái này linh bảo phẩm chất giống vậy rất cao. Hắn đối Quách Phàm bối cảnh cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng Quách Phàm những bảo vật này đã có thể nói rõ thế lực sau lưng hắn sẽ không quá yếu, chí ít có bảo vật cũng rất cường đại. Bất quá Quách Phàm nói vậy để cho những cái kia bảy trận các tu sĩ nghe được, một cái trong đó nam tử trực tiếp mở miệng giễu cợt. Không nghĩ tới ngươi tên nảy nếu còn nghĩ thoát khốn, chúng ta mấy ngày không ngủ không nghỉ mới đưa trận pháp này hoàn toàn nắm giữ. Chính là vì đối phó tên kia, trách chỉ có thể trách chính ngươi nếu không phải là xít tới gần, các ngươi hai người ngày hôm nay đều phải rời thực tập, chúng ta sẽ không cho các ngươi bất kỳ cơ hội. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 1980, thử nghiệm phá trận. Vậy cùng Quách Phàn có cùng xuất hiện cô gái thần sắc lạnh nhạt nhìn chằm chằm bọn họ. Chớ nhiều lời với bọn chúng, nhanh chóng giải quyết bọn họ, không muốn cho bọn họ bất kỳ cơ hội. Một cái khác tu vi và đứng hàng cũng rất cao tu sĩ tinh thần duy trì tập trung cao độ, cứ việc hôm nay đã vây khốn Khương Phàm hai người, nhưng Khương Phàm như cũ có thể cho hắn mang đến to lớn áp lực, hắn rất rõ ràng, tuyệt đối không thể cho Khương Phàm bất kỳ cơ hội, nếu không bọn họ rất có thể phải chịu đựng mãnh liệt đáp lại. Hắn mở miệng nói, tốc chiến tốc thắng, hắn còn có cái khác hạt giống làm người rút, nếu như để cho bọn họ chạy tới hỗ trợ, từ bên ngoài công kích chúng ta, rất có thể xảy ra việc lớn. Hắn vùng lân cận một người mặc trường bào thiếu niên cười nhạt, sợ cái gì? Đại trận này vốn là cho bọn họ những mầm móng này chuẩn bị, chúng ta muốn lấy được Thánh Đường Học Viện tư cách, phải được giải quyết hết bọn họ mới được. Nguyên bản ta sức một người không làm nên việc gì, không có lý do thuyết phục các ngươi những thiên tài này nhân vật hỗ trợ, không nghĩ tới tên này lại thúc đẩy chuyện này. Yên tâm đi, ta trận pháp này là sư môn chân tàng thượng cổ kỳ trận, không có bất kỳ sơ hở nào. Bọn họ ngày hôm nay không có bất kỳ cơ hội. Hắn tiếng nói rơi xuống, ngay sau đó hắn bắt đầu đánh ra dấu tay, một cổ lực lượng khác rót vào trong đại trận, một mặt trận kỳ từ hắn ống tay áo bay ra, trực tiếp bay đến trận pháp ngay phía trên, đột nhiên mở ra phía trên linh lực rót vào trong đại trận. Một khắc sau cường đại kia linh lực ra chỉ xuống, những người này bóng người ngay tức thì biến mất ở Khương Phàm hai người trong tầm mắt, Khương Phàm hai người tựa như ở trong một cái chớp mắt này bị lôi kéo đến một cái đặc thù không gian trong đó, trung quanh bước lên sương mù dày đặc, không cách nào phân biệt phương hướng. Thấy đột nhiên này biến hóa, Quách Phàm hết sức cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, bày ra phòng ngự tư thế, tùy thời chuẩn bị đối phó tập kích. Khương Phàm thần thức như cũ duy trì ngoại phóng, mới vừa rồi có thể phong tỏa những tu sĩ kia hơi thở, bất quá mới vừa rồi trận kỳ kích hoạt trận pháp sau đó, đại trận này mới tính chân chính vận chuyển, vậy ngăn cách hắn thần thức đối ngoại giới cảm giác. Trận pháp này ngược lại là có chút ý tứ. Khương Phàm hôm nay đã thi triển mắt thần và trận đạo thiên, hắn cẩn thận quan sát đại trận này linh lực vận chuyển, sau đó phối hợp trận đạo thiên lực lượng trong cảm giác biến hóa, phát hiện trận pháp này hàm chứa hoàn toàn bất đồng lực lượng, những lực lượng kia nhưng lại gần như kết hợp hoàn mỹ chung một chỗ, 10 phần tuyệt diệu. Cái này cùng hắn hỗn loạn phương pháp có chút tương tự, đem những linh lực này liên hiệp chung một chỗ, cho thấy càng lực lượng mạnh, những tu sĩ này linh lực hoàn toàn không có lãng phí, Khương Phàm lúc này hoàn toàn có thể đem bọn họ làm bố trí trận pháp lúc lợi dụng linh thạch vật liệu, nhưng bọn họ linh lực hơn nữa sống động, trong chốc lát rất khó tìm quy luật. Tiểu Ngạ và Lâm Chiến thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Không nên bị mặt ngoài hiện tượng che mắt trận pháp nguyên lý. Công tử, chân chính khống chế đại trận cũng không phải là mặt ngoài trận pháp, mà là cuối cùng vậy mà xuất hiện trận kỳ, cũng chính là trận kỳ lực lượng điều khiển những trận pháp này linh lực, đó cũng là tâm trận là cái này toàn bộ trận pháp chỗ cốt lõi. Cái này hai gia hỏa không hổ là trận linh, cơ hồ thời gian đầu tiên liền phát hiện trận pháp này tuyệt diệu chỗ, cái này ngược lại cũng cho Khương Phàm chỉ rõ phương hướng. Bất quá còn không cùng Khương Phàm hành động, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh, trực tiếp hướng bọn họ vào tới. Vậy hư tượng là linh lực sở ngưng tụ mà thành. Tản ra cường đại linh lực hơi thở, trong đó hàm chứa hết sức kỳ lạ linh lực, tốc độ không chậm. Khương Phàm đem Quách Phàn kéo ra phía sau, mình đối diện đi, trên nắm tay che lớp màu vàng kim linh lực, chính là đại ngũ hành thuật gia trì. Phịch, đi đôi với một tiếng vang thật lớn, hư ảnh kia bị Khương Phàm một quyền đánh bể, ngay tức thì hóa thành linh lực, biến mất ở chính giữa trận pháp. Bên ngoài trận pháp, một cái khống chế trận pháp thiếu niên toàn thân chấn động một cái, thiếu chút nữa không đứng vững. Bất quá lập tức có một đạo linh lực gia trì ở trên người hắn. Chớ khinh thường, hắn chiến lực còn ở hướng thiên hành bên trên, trước lợi dụng công kích quấy rầy bọn họ, chứ không nên động dùng các ngươi linh thân, cùng hắn mệt nhọc đối phó, lại chen nhau lên giải quyết hết hắn. Nói xong, tu sĩ kia hướng mọi người nói, bọn họ hôm nay bị đại trận vây khốn, các ngươi không cần lo lắng bọn họ sẽ xông ra tới, tập trung tinh thần, mỗi người phát huy mình sở trường là được, trận pháp sẽ để cho các ngươi lực lượng tăng cường, dẫu sao đây là liên hiệp chúng ta nhiều người như vậy lực lượng, chỉ cần chúng ta không bị đánh tan, bọn họ liền không có năng lực chạy đến. Chính giữa trận pháp, Khương Phàm cẩn thận lãnh hội mới vừa rồi hư ảnh lực lượng, hắn lại từ hư ảnh kia trên mình cảm nhận được Liêu Chi trước giao thủ với hắn qua tu sĩ hơi thở, cái này trên căn bản có thể kết luận, những công kích này cũng không phải là đơn thuần đến từ trận pháp, cũng tới từ những tu sĩ kia. Trận pháp này năng lực lộ vẻ như vậy chính là có thể tăng cường những tu sĩ kia năng lực. Quách Phàm mở miệng hỏi, "Khương huynh, ngươi không có sao chứ?" Khương Phàm gật đầu một cái, hư ảnh kia công kích đã đạt đến ngộ đạo cảnh, công kích kế tiếp chắc sẽ duy trì ở nơi này cường độ trên, ta phải nghĩ biện pháp phá trận, chính ngươi phải kiên trì một tí. Quách Phàm nói, "Cần ta giúp ngươi cái gì?" Khương Phàm lắc đầu một cái, liền trước mắt mà nói, "Ngươi còn không giúp được gì, tự vệ là tốt. Xem ta phá hỏng cái này cái gì cho má thượng cổ kỳ trận." Hắn vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên mở ra tạo thành từng đạo công kích trực tiếp hướng bọn họ bên này đánh tới, hiển nhiên có người bất mãn hắn đánh giá. Quách Phàm phản ứng rất nhanh, cơ hồ thời gian đầu tiên lui về phía sau, né tránh công tới đánh vào. Khương Phàm hành động phải chậm hơn một chút, ngay tại mấy đạo công kích liền phải rơi vào trên người hắn lúc đó, hắn mới thi triển hàng chữ thiên đột nhiên né tránh, vậy mấy đạo công kích trực tiếp va chạm, cái kế tiếp phát ra liên tiếp tiếng nổ, uy lực mười phần. Quách Phàm cảm thụ vậy linh lực, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, may mà mình nhanh như chớp, nếu không liền công kích hắn căn bản ngăn cản không xuống. Bất quá hắn cũng nhìn thấy Khương Phàm ung dung, hoàn toàn không có bởi vì bây giờ tình huống ảnh hưởng mình chuyên chú. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, nếu đã làm rõ ràng trận pháp này tâm trận chỗ, trực tiếp thi triển phá trận linh đồ lực lượng, đi tới bầu trời, thử nghiệm đánh vào một tí trận pháp bình chứng. Bất quá ngay tại Khương Phàm bay lên sau đó, lại là liên tiếp công kích từ phía trên tạo thành, trực tiếp hướng hắn công tới, hiển nhiên không hề muốn để cho hắn đến gần trận pháp bên mở. Khương Phàm hành động nhanh chóng, ở mấy đạo công kích khe hở trực tiếp xuyên qua, một khắc sau ấn đường thoáng qua màu bạc đường vân, phá trận linh đồ hóa thành thần văn phù trên người bây giờ, trực tiếp hù ở quyền hướng phía trên bình chứng đánh tới, ở một chớp mắt kia mạnh mẽ ánh sáng màu bạc đánh vào vậy bình chứng. Phịch. Đi đôi với một tiếng nổ, cái này bình chứng xuất hiện kịch liệt chập chờn, mới vừa rồi những cái kia công kích đều bị ảnh hưởng, ở giữa không trung liền phát sinh nổ, cái này cũng giúp mặt đất Quách Phàm giải vây. Bên ngoài trận pháp, những tu sĩ kia cơ hồ tất cả mọi người đều lui một bước, trong lòng rung động không dứt. Vậy khống chế đại trận thiếu niên cũng là mặt liền biến sắc, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ bộc phát ra lớn mạnh như vậy công kích, đại trận ở một chớp mắt kia hiển nhiên bị ảnh hưởng. Nếu như không phải là bên người những tu sĩ này đều có không tệ tu vi, chia sẻ lần công kích này phần lớn lực lượng, sợ rằng đại trận này sẽ bị đối phương phá vỡ. Lại xem trong trận pháp Khương Phàm, nhất kích kết thúc nhưng hiển nhiên cũng không có dừng tay ý, lần nữa hướng phía trên phong tới, như cũ huy động quả đấm, trên nắm tay thả ra linh lực cực mạnh, so mới vừa rồi vậy hạ mạnh hơn. Vậy khống chế đại trận thiếu niên thấy vậy cũng là cả kinh thất sắc, vội vàng hướng đám người mở miệng. Không thể để cho hắn như thế công kích đại trận, hắn lực lượng thật giống như có phá trận thuộc tính, nếu không bằng hắn mình tuyệt đối sẽ không có mạnh như vậy lực tàn phá, chúng ta vẫn là xem nhẹ hắn, trước lợi dụng công kích ngăn trở hắn hành động, nếu như còn không cách nào ngăn trở, cũng chỉ có thể dựa vào các vị thủ đoạn. Hắn suy nghĩ 10 phần rõ ràng, quan sát trong trận pháp mỗi một cái biến hóa, ngay sau đó một ít tu sĩ bắt đầu chia đường thi triển riêng mình công pháp lực lượng rót vào chính giữa trận pháp. Bên trong trận pháp vậy ngay sau đó tạo thành bọn họ công pháp, ngay tức thì hướng Khương Phàm của tới, ngăn trở Khương Phàm, không để cho hắn tiếp tục công kích đại trận. Chỉ có một lượng đạo công kích hướng xuống đất Quách Phàm đánh, không biết từ mục đích gì, hoặc giả là dùng việc công để báo thù riêng, hoặc giả là muốn phân tán Khương Phàm sự chú ý, chỉ bất quá Khương Phàm trước cũng đã giao phó xong, hơn nữa hắn vậy tin tưởng Quách Phàm trong vòng thời gian ngắn có thể đối phó. Hắn tránh né mấy đạo công kích sau đó, bị cuối cùng hai đạo công kích ngăn trở, không thể không thi triển công pháp cùng cái này hai đạo công kích va chạm. Khương Phàm dựa vào cường đại thân sát phòng ngự còn có công pháp gia trì, một trưởng đánh sơ xác vậy hai đạo công kích, sau đó không để ý ảnh hưởng, tiếp tục xông về bầu trời bình chứng. Lần nữa hình thành công kích đã không ngăn trở kịp nữa Khương Phàm, so với trước đó kia lần công kích mạnh hơn công kích ngay tức thì đánh ra, lần nữa hung hãn đập ở trên bầu trời cao trận pháp bình chứng trên, to lớn tiếng nổ sau đó vang lên. Vậy hai đạo công hướng Quách Phàm dưới sự công kích một khắc tại chỗ nổ, một lần nữa không có đến gần Quách Phàm liền bị hóa giải. Giống nhau, khống chế trận pháp các tu sĩ lần nữa bị đẩy lui, lần này so với trước đó lui xa hơn, bọn họ khẽ nhíu mày, rung động trong lòng. Bọn họ thao túng đại trận này mạnh bao nhiêu bọn họ rất rõ ràng, mỗi người bọn họ cũng tiến vào qua trong đó, có thể càng như vậy, bọn họ càng rung động Khương Phàm siêu cường chiến lực. Một người trong đó người tu sĩ cắn răng nói, ta làm sao cảm giác hắn so với trước đó mạnh hơn, hắn không phải cũng sớm đã rơi vào cổ trai chúng sao? Vậy khống chế trận pháp tu sĩ nói, không được, để cho hắn tiếp tục công kích đại trận, đối với chúng ta mà nói cũng là to lớn tiêu hao, một khi hắn công phá đạo thứ nhất bình chứng, vậy chúng ta đại trận uy lực liền sẽ lần giảm, vậy thì không có năng lực lại hạn chế ở hắn. Một người tu sĩ khác nói thẳng, nói như thế nhiều làm gì, đây là ngươi trận pháp, ngươi trước nghĩ một chút biện pháp, chúng ta còn có thể chịu nổi. Vậy khống chế trận pháp tu sĩ khẽ nhíu mày, vậy cũng chỉ có thể ra hạ sách này, lợi dụng linh thân ngăn trở Khương Phàm, lợi dụng công kích đối phó Quách Phàm, tên kia chỉ có một người mà thôi, khẳng định phân thân hết cách. Mặc dù hèn hạ, nhưng lúc này vậy không cái khác biện pháp tốt, đem hắn đưa về hắn thế giới cấp bậc thấp, không người sẽ nói gì nhiều. Nghe nói như vậy, trong đó có mấy người hiển nhiên trầm mặc một ít, bọn họ hiển nhiên có chút không hổ thẹn như vậy cách làm, có thể hiện tại việc cần kiếp là giải quyết hết Khương Phàm, một khi Khương Phàm xông phá trận pháp, bọn họ khẳng định cái đầu tiên xui xẻo. Khương Phàm ở hải thứ ba bên ngoài lúc bởi vì một ít chuyện thả bọn họ một con ngựa, nhưng lúc này đây Khương Phàm còn sẽ cho bọn họ cơ hội sao? Hiển nhiên cũng không quá có thể. Gặp không người phản bác, vậy khống chế trận pháp thiếu niên nói, các vị không cần có nơi băn khoăn, tiểu nhân này ta tới làm là được, các vị chỉ cần xuất lực liền tốt, ngày hôm nay phải giải quyết hết bọn họ, nếu không mọi người cũng phải tao ương. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 1981, linh thân biến hóa. Đám người rõ ràng hắn ý, có người trực tiếp ra tay, cơ hội đặt ở trước mắt, nếu như cái này đều không cách nào giải quyết hết Khương Phàm, vậy chỉ có thể trách móc bọn hắn bắt đầu liền đánh lầm rồi chỉ tính theo ý mình. Chính giữa trận pháp, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được công kích mình đại trận sau mang tới ảnh hưởng, trước mắt trận pháp này ở hắn dưới sự công kích căn bản không cách nào giữ ổn định, chỉ cần mình tiếp tục như thế dưới sự công kích đi, tin tưởng trận pháp này căn bản không cách nào chống đỡ quá lâu, chỉ cần để cho hắn tìm được điểm đột phá, hoàn toàn hủy diệt trận pháp này cũng không là vấn đề. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, ngay tại hắn muốn tiếp tục lúc công kích, đột nhiên mấy đạo hư ảnh từ chung quanh hắn xuất hiện, những cái kia hư ảnh tản ra cường đại linh lực hơi thở, nhìn qua liền tựa như mấy người như nhau, cơ hồ đồng thời hướng hắn vọt tới. Khương Phàm biết những thứ này linh thân chính là bên ngoài những tu sĩ kia phóng ra năng lực, trước hắn đã giải quyết hết một cái, bây giờ đối mặt những thứ này, hắn vẫn là không có quá nhiều áp lực, dẫu sao những thứ này linh thân hắn bằng vào cường đại thân sắc là có thể đem bọn họ đánh tan. Mà đang ở những cái kia linh thân vây công hắn lúc đó, phía dưới hiện lên từng đạo công kích, trực tiếp hướng Quách Phàm đập xuống. Những cái kia công kích giống vậy tản ra không kém linh lực, bọn họ hiển nhiên phải ngay Khương Phàm mặt giải quyết hết Quách Phàm, cũng muốn Khương Phàm có thể không để ý hết thảy đi giúp Quách Phàm, chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội đánh bại Khương Phàm, cũng có thể để cho Khương Phàm mệt nhọc đối phó, không thể tiếp tục phá hoại phía trên trận pháp bình chướng, bọn họ hiện tại lo lắng nhất đương nhiên là Khương Phàm xông phá trận pháp, chỉ cần Khương Phàm ở lại chính giữa trận pháp, rất khó đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Khương Phàm đánh nát một đạo hư ảnh, sau đó xem phía dưới Quách Phàm, đồng thời không quên nhắc nhở: "Cẩn thận một chút." Quách Phàm mặc dù cảm nhận được to lớn áp lực, nhưng vẫn là hướng Khương Phàm nói: "Ta có thể làm được, ngươi trước hay là nghĩ biện pháp phá giải đại trận đi." Mặt đất, Quách Phàm bắt đầu di động, thi triển vậy linh bảo sau đó, hắn cả người tốc độ so với trước đó nhanh hơn rất nhiều, bất quá như cũng không dám chính diện ngăn cản những cái kia công kích, chỉ có thể hết khả năng tránh để cho, hy vọng có thể cho Khương Phàm tranh thủ càng nhiều hơn thời gian. Liên tiếp tiếng nổ từ mặt đất chuyển tới, Khương Phàm lần nữa hướng phía dưới nhìn, phát hiện Quách Phàm chật vật từ bùng nổ phạm vi bên trong chạy ra, trên mình quần áo có chút hư hại, hiển nhiên mới vừa rồi đã bị công kích ảnh hưởng đến. Mà Khương Phàm là những cái kia hư ảnh vây công, Khương Phàm nhưng có thể cảm nhận được hoàn toàn bất đồng hơi thở, giờ khắc này hắn cảm giác mình tựa như ở cùng một đám bất đồng tu sĩ đối chiến, hơn nữa những tu sĩ này chiến lực cũng là tương đương không kém, so làm to ở hải thứ ba bên ngoài cùng bọn họ lúc giao thủ hậu cảm giác hoàn toàn không cùng. Khương Phàm biết cũng không phải là những người này hiện tại đổi được mạnh bao nhiêu, mà là bọn họ lợi dụng đại trận này lực lượng, tăng cường bọn họ khống chế, cũng chính bởi vì đại trận này, những người này khống chế linh thân mới có thể đánh bại Khương Phàm. Nếu như là mới vừa gia nhập thực tập lúc Khương Phàm có lẽ sẽ bị những người này thủ đoạn ảnh hưởng, nhưng hiện tại nhưng đã hoàn toàn không cùng. Khương Phàm linh lực không ngừng phóng thích, hộ thân pháp môn cũng không ngừng thi triển, bất kỳ hư ảnh đến gần, Khương Phàm cũng sẽ lấy đơn giản nhất thủ đoạn tới đánh trả. Sau mười mấy chiêu Khương Phàm đã hơi chiếm thượng phong, Khương Phàm đẩy lui một cái trong đó hư ảnh sau hướng phía dưới nhìn, hắn muốn xác định những linh lực này, những công kích này đến từ người nào, cùng phá trận sau khi rời khỏi đây cũng tốt tìm bọn họ tính sổ. Những hư ảnh này lực lượng có mạnh có yếu, mạnh nhất cái đó, chỉ riêng trên người hắn tản ra linh lực liền có thể cảm nhận được tên này chiến lực xa ở những người khác bên trên. Tên này một mực xúc ở phía sau, vẫn luôn là cái khắc linh thân xông vào trước nhất, đáng tiếc những hư ảnh này cuối cùng không có trọng thương Khương Phàm cơ hội, chỉ cần vừa đối mặt, liền bị Khương Phàm trực tiếp chấn vỡ, căn bản không cách nào ngăn cản. Khương Phàm một bên đánh lui những cái kia hư ảnh, một bên hướng bầu trời tiếp tục đến gần, hắn ý đồ lại rõ ràng bất quá, chính là muốn cưỡng ép phá trận, những tên kia khống chế ra hỏa thấy hắn như vậy cử động, chỉ có thể phóng thích càng lực lượng mạnh trở ngại Khương Phàm, những cái kia linh thân hành động tốc độ vậy càng lúc càng nhanh, không thể bỏ mặc cho bỏ mặc. Bên ngoài trận pháp, có người có chút bất mãn. Trần Siêu, ngươi làm sao một mực xúc ở phía sau? Ngươi là chúng ta trong những người này mạnh nhất, chúng ta cũng tiêu hao như vậy nhiều linh lực tới tiêu hao hắn, ngươi làm sao còn không động thủ? Nếu như liền ngươi cũng không ngăn được hắn, chúng ta trận pháp này khoảng cách bị hắn phá vỡ, chỉ sợ cũng không bao nhiêu thời gian. Trần Siêu là trừ đi hạt giống bên ngoài, khi tiến vào bảng danh sách đã biết cao thủ bên trong đứng hàng trước năm, chiến lực cực cao, thần pháp cảnh đỉnh cấp tu vi, tùy thời đều có thể bước vào ngộ đạo cảnh. Trước ở hải thứ ba bên ngoài cùng Khương Phàm lúc giao thủ, hắn cũng không có ở, hắn chạy tới sau thời gian đầu tiên tìm được bọn họ, hơn nữa dự định liên thủ đối phó Khương Phàm. Đầu tiên là bởi vì hắn đối đến từ thế giới cấp bậc thấp tu sĩ 10 phần bài xích, thứ hai là bởi vì là giải quyết hết Khương Phàm sau đó, lấy hắn chiến lực, càng có tranh đoạt vậy cái thứ ba vị trí cơ hội. Phải biết hôm nay Hướng Thiên Hành trọng thương rơi xuống cảnh giới, vậy Diệu Thiên Uy lần này vậy cùng Khương Phàm sau khi giao thủ bị trọng thương, sau đó có thể khôi phục lại cái dạng gì không người biết, hắn dĩ nhiên không muốn bỏ qua như vậy cơ hội, huống chi còn có như vậy đại trận có thể liên thủ thi triển, có thể thật to tăng lên bọn họ tỷ lệ thành công. Hắn đây là mở miệng, ta chiến lực ở các ngươi bên trên, nhưng không thể dùng để tiêu hao hắn, ta cần nhất kích có thể chết người. Hơn nữa không thể để cho hắn thăm dò ta chiến lực, nếu không ta chiến lực bị hắn hiểu nói, hắn sẽ có đề phòng, đến lúc đó liền không cơ hội đánh bại hắn. Có thể chúng ta đã không ngăn được, ngươi lấy là ngưng tụ linh thân như vậy dễ dàng. Vậy khống chế trận pháp thiếu niên gặp bọn họ như vậy, nói thẳng, các ngươi chớ quấy rầy, mọi người mục tiêu như nhau, cũng là muốn giải quyết cái này hai người, chúng ta mất như thế nhiều khí lực chính là vì đối phó hắn, nếu như hiện tại nháo xảy ra cái gì không vui mau, thì thật là đáng tiếc. Trần Siêu nói vậy có đạo lý, nếu như chúng ta năng lực cũng để cho hắn xem mặc, vậy hắn hành động đem sẽ hơn nữa không chút kiên kỵ. Vậy không vui tu sĩ cao mày nói, ngươi cảm thấy hắn bây giờ còn chưa đủ không chút kiên kỵ sao? Chỉ bằng cho chúng ta mượn mấy cái này căn bản không ngăn được hắn, các ngươi lại giải quyết không hết phía dưới Quách Phàn, làm sao bây giờ? Trần Siêu đây là mở miệng, tốt như vậy, các ngươi tất cả người lợi dụng linh thân, vây công tên kia, bằng vào số người ưu thế cũng hẳn đủ ngăn trở hắn hành động. Ta lợi dụng linh thân đi đối phó Quách Phàn, ta tu vi vốn là ở trên hắn, lại trải qua trận pháp biên độ tăng trưởng giá trị, nhất định phải so hắn mạnh ra một đoạn, ta cũng không tin cái tên kia thật không còn hắn. Những người khác nghe được đề nghị của hắn sau đó, cảm thấy hắn nói rất hợp lý, vì vậy rối rít gật đầu. Vì vậy đám người dựa theo Trần Siêu nói, những người đó toàn bộ cho gọi ra linh thân của mình, xuyên thấu qua trận pháp tiến vào đại trận, vây quét Khương Phàm. Trần Cực Kỳ linh thân thì trực tiếp hướng xuống đất túi lao xuống, hướng Quách Phàn đuổi theo. Mặt đất Quách Phàn cảm nhận được vậy cổ thần niệm phong tỏa mình, ngẩng đầu vừa thấy liền thấy vậy khí tức cường đại linh thân vọt tới, hắn mặc dù không biết cái này linh thân thuộc về ai, nhưng lại có thể cảm giác được mình cùng vậy linh thân hơi thở chênh lệch cực lớn, hắn trước kia cũng cảm thụ qua cái khác linh thân cường độ, nhưng cùng trước mắt cái này có chênh lệch rõ ràng. Như vậy có thể gặp, khống chế cái này linh thân tu sĩ, chiến lược tuyệt đối không kém, thậm chí vốn là so hắn mạnh hơn nhiều. Hắn không do dự, trực tiếp lúc thả ra linh lực của mình, dự định trước dò xét một tí tay đối phương đoạn, hắn mới vừa rồi ở phía dưới đã thấy bầu trời Khương Phàm cùng những tên kia vây công Khương Phàm, cơ hồ có thể kết luận bọn họ tuyệt đối là có người khống chế tồn tại, hơn nữa hắn còn từ hai đạo linh thân trong công kích cảm nhận được liền người quen hơi thở, cho nên hắn chút nào không dám kinh thường. Hắn theo như đối phương vừa mới tiếp xúc, liền thấy vậy hư tượng đột nhiên nâng tay lên, ba đoàn linh lực kỳ lạ ở hắn phía trên tạo thành, sau đó lục tục đập về phía hắn, tốc độ cực nhanh. Khoảng cách gần như vậy, hắn chỉ có thể thời gian đầu tiên né tránh, nhưng cũng chỉ tránh thoát hai đạo công kích, bất đắc dĩ hạ, hắn chỉ có thể chống đỡ linh lực phòng ngự, ngăn cản vậy đạo thứ ba công kích. Phịch, đi đôi với một tiếng to lớn nổ, Quách Phàn bóng người trực tiếp hướng phía sau bay rất ra ngoài, vậy linh thân nhanh chóng đuổi kịp, hiển nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, muốn một lần hành động giải quyết hết Quách Phàn. Quách Phàn lúc này cảm giác được mình thân sắc căn bản không cách nào ngăn cản đối phương thế công, mà đối phương cho thấy siêu cường chiến lực, ở hắn ấn tượng trong đó, cũng chỉ có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới, những người này đại khái thủ đoạn hắn ít nhiều có chút biết rõ. Cẩn thận phân tích một tí, cuối cùng phong tỏa mục tiêu liền ba người. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, vậy linh thân đã đuổi tới hắn phía trên, lần nữa ngưng tụ ba đạo công kích, lúc này Quách Phàn còn không có khống chế xong thân hình, chỉ có thể bị động ngăn cản, cũng may thời gian đầu tiên chống đỡ phòng ngự linh bảo, chặn lại cái này ba đạo công kích. Bất quá hắn cả người cũng bị trực tiếp đập về phía mặt đất, hận hận ngã xuống đất. Hắn nhìn về phía không trung bị vây công Khương Phàm, lúc này như cũ có thể giữ cường thế, nhưng trở ngại hắn linh thân số lượng vô cùng nhiều, hiển nhiên chẳng muốn hắn đến gần trên trận pháp phương. Nhìn xong về hắn vậy đạo linh thân, Quách Phàn cảm nhận được liền dị thường lớn áp lực, có thể hắn lại chẳng muốn ảnh hưởng đến Khương Phàm. Sẽ ở đó linh thân lần nữa công hướng hắn lúc đó, đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét, một đạo sấm sét màu tím từ trên trời hạ xuống, ngay tức thì đánh trúng vậy đạo linh thân, vậy linh thân hư tượng đột nhiên chấn động một cái, trên mình linh lực rõ ràng yếu bớt. Lại nhìn về phía không trung, một bàn tay lớn lôi chỉ trôi lơ lửng ở đó, mới vừa rồi vậy đạo lôi đỉnh chính là Khương Phàm lợi dụng lôi chỉ nơi thi triển, nhưng uy lực nhưng vượt qua xa lúc ấy cùng Diệu Thiên uy lúc giao thủ. Quách Phàn cảm nhận được vậy đạo lôi đỉnh lực lượng sau đó, cũng là lớn là kinh ngạc. Hắn trước cảm thụ qua Khương Phàm luyện khí phương pháp, uy lực kia có thể cùng hiện tại hoàn toàn không cùng. Vậy linh thân hiển nhiên đã bị cái này đạo lôi đánh ảnh hưởng thiếu, hắn kéo ra và Quách Phàn khoảng cách, nhưng rất nhanh trong trận pháp bước lên một cổ đặc thù linh lực, rót vào vậy linh thân trong đó, vậy hư tượng dáng vẻ lập tức khôi phục vốn là trạng thái, sau đó sẽ lần hướng Quách Phàn bên này công tới. Giữa không trung, Khương Phàm vậy ở nhìn dưới mặt đất Quách Phàn nơi này tình huống, nếu không cũng không khả năng thời gian đầu tiên tiếp viện đối phương, hắn thấy được vậy linh thân khí tức biến hóa, đã thuyết minh cái này vậy linh thân cùng trận pháp này kỳ lạ quan hệ. Lại hồi tưởng hắn trước ứng đối những cái kia linh thân lúc thủ đoạn, trực tiếp lấy tiến công hủy, xuất hiện lần nữa linh thân uy lực liền sẽ rõ ràng yếu bớt, và cùng Quách Phàn giao thủ cái đó cũng không giống nhau. Nghĩ tới những thứ này, hắn điều khiển lôi chỉ trở lại bên cạnh mình, trực tiếp thi triển lôi pháp, ngăn trở những cái kia linh thân, chính hắn đáp xuống, hướng vậy mạnh nhất linh thân phong tới. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 1982, thử nghiệm phá trận 2. Vậy cùng Quách Phàn có cùng xuất hiện cô gái thần sắc lạnh nhạt nhìn chằm chằm bọn họ. Chớ nhiều lời với bọn chúng, nhanh chóng giải quyết bọn họ, không muốn cho bọn họ bất kỳ cơ hội. Một cái khác tu vi và đứng hàng cũng rất cao tu sĩ tinh thần duy trì tập trung cao độ, cứ việc hôm nay đã vây khốn Khương Phàm hai người, nhưng Khương Phàm như cũ có thể cho hắn mang đến to lớn áp lực, hắn rất rõ ràng, tuyệt đối không thể cho Khương Phàm bất kỳ cơ hội, nếu không bọn họ rất có thể phải chịu đựng mãnh liệt đáp lại. Hắn mở miệng nói, tốc chiến tốc thắng, hắn còn có cái khác hạt giống làm người rút, nếu như để cho bọn họ chạy tới hỗ trợ, từ bên ngoài công kích chúng ta, rất có thể xảy ra việc lớn. Hắn vùng lân cận một người mặc trường bào thiếu niên cười nhạt, sợ cái gì? Đại trận này vốn là cho bọn họ những mầm móng này chuẩn bị, chúng ta muốn lấy được Thánh Đường Học Viện tư cách, phải được giải quyết hết bọn họ mới được. Nguyên bản ta sức một người không làm nên việc gì không có lý do thuyết phục các ngươi những thiên tài này nhân vật hỗ trợ, không nghĩ tới tên này lại thúc đẩy chuyện này. Yên tâm đi, ta trận pháp này là sư môn chân tàng thượng cổ kỳ trận, không có bất kỳ sơ hở nào. Bọn họ ngày hôm nay không có bất kỳ cơ hội. Hắn tiếng nói rơi xuống, ngay sau đó hắn bắt đầu đánh ra dấu tay, một cổ lực lượng khác rót vào trong đại trận, một mặt trận kỳ từ hắn ống tay áo bay ra, trực tiếp bay đến trận pháp ngay phía trên, đột nhiên mở ra phía trên linh lực rót vào trong đại trận. Một khắc sau cường đại kia linh lực ra chi xuống, những người này bóng người ngay tức thì biến mất ở Khương Phàm hai người trong tầm mắt,

hoặc giả là muốn phân tán Khương Phàm sự chú ý, chỉ bất quá Khương Phàm trước cũng đã giao phó xong, hơn nữa hắn vậy tin tưởng Quách Phàm trong vòng thời gian ngắn có thể đối phó. Hắn tránh né mấy đạo công kích sau đó, bị cuối cùng hai đạo công kích ngăn trở, không thể không thi triển công pháp cùng cái này hai đạo công kích va chạm. Khương Phàm dựa vào cường đại thân sắc phòng ngự còn có công pháp gia trì, một trưởng đánh sơ xác vậy hai đạo công kích, sau đó không để ý ảnh hưởng, tiếp tục xông về bầu trời bình chướng. Lần nữa hình thành công kích đã không ngăn trở kịp nữa Khương Phàm, so với trước đó kia lần công kích mạnh hơn công kích ngay tức thì đánh ra, lần nữa hung hãn đập ở trên bầu trời cao trận pháp bình chướng trên, to lớn tiếng nổ sau đó vang lên. Vậy hai đạo công hướng Quách Phàm dưới sự công kích một khắc tại chỗ nổ, một lần nữa không có đến gần Quách Phàm liền bị hóa giải. Giống nhau, khống chế trận pháp các tu sĩ lần nữa bị đẩy lui, lần này so với trước đó lui xa hơn, bọn họ khẽ nhíu mày, rung động trong lòng. Bọn họ thao túng đại trận này mạnh bao nhiêu bọn họ rất rõ ràng, mỗi người bọn họ cũng tiến vào qua trong đó, có thể càng như vậy, bọn họ càng rung động Khương Phàm siêu cường chiến lực. Một người trong đó người tu sĩ cắn răng nói, ta làm sao cảm giác hắn so với trước đó mạnh hơn, hắn không phải cũng sớm đã rơi vào cổ trai chúng sao? Vậy khống chế trận pháp tu sĩ nói, không được, để cho hắn tiếp tục công kích đại trận, đối với chúng ta mà nói cũng là to lớn tiêu hao, một khi hắn công phá đạo thứ nhất bình chướng, vậy chúng ta đại trận uy lực liền sẽ lần giảm, vậy thì không có năng lực lại hạn chế ở hắn. Một người tu sĩ khác nói thẳng, nói như thế nhiều làm gì, đây là ngươi trận pháp, ngươi trước nghĩ một chút biện pháp, chúng ta còn có thể chịu nổi. Vậy khống chế trận pháp tu sĩ khẽ nhíu mày, vậy cũng chỉ có thể ra hạ sách này, lợi dụng linh thân ngăn trở Khương Phàm, lợi dụng công kích đối phó Quách Phàm, tên kia chỉ có một người mà thôi, khẳng định phân thân hết cách. Mặc dù hèn hạ, nhưng lúc này vậy không cái khác biện pháp tốt, đem hắn đưa về hắn thế giới cấp bậc thấp, không người sẽ nói gì nhiều. Nghe nói như vậy, trong đó có mấy người hiển nhiên trầm mặc một ít, bọn họ hiển nhiên có chút không hổ thẹn như vậy cách làm, có thể hiện tại việc cần kiếp là giải quyết hết Khương Phàm, một khi Khương Phàm xông phá trận pháp, bọn họ khẳng định cái đầu tiên xui xẻo. Khương Phàm ở hải thứ ba bên ngoài lúc bởi vì một ít chuyện thả bọn họ một con ngựa, nhưng lúc này đây Khương Phàm còn sẽ cho bọn họ cơ hội sao? Hiển nhiên cũng không quá có thể. Gặp không người phản bác, vậy khống chế trận pháp thiếu niên nói, các vị không cần có nơi băn khoăn, tiểu nhân này ta tới làm là được, các vị chỉ cần xuất lực liền tốt, ngày hôm nay phải giải quyết hết bọn họ, nếu không mọi người cũng phải tao ương. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 1983, Trần Siêu. Vậy khống chế trận pháp thiếu niên tạm thời im miệng, hắn thử nghiệm triệu hoán trận kỳ, hy vọng có thể từ Khương Phàm vậy đem trận kỳ lấy lại, đáng tiếc hắn căn bản không cách nào cảm giác được trận kỳ. Khương Phàm tay cầm trận kỳ, một tầng ánh sáng màu bạc đem trận kỳ hoàn toàn bọc ở trong đó, ngăn cách đối phương cảm giác. Nếu như không phải là Tiểu Ngạ và Lâm Chiến đối trận này cờ cảm thấy rất hứng thú, Khương Phàm phá trận vậy sẽ phản ứng đầu tiên là đem vật này trực tiếp hủy diệt. Bất quá hắn có trận đạo thiên, nghiên cứu một tí trận này cờ, có lẽ vậy sẽ đối với hắn có chút dẫn dắt, lấy hắn năng lực, đem trận này cờ nắm ở trong tay mình hẳn cũng không khó. Trần Siêu nghe được Quách Phàm nói sau đó, chau mày, hắn hiển nhiên cũng không muốn thiếu Quách Phàm nhân tình này. Hắn nhìn về phía Khương Phàm, trực tiếp mở miệng, chuyện hôm nay, hết thảy coi là ở ta trên đầu như thế nào? Ta một người một mình gánh chịu, ta rời đi thực tập, ngươi thả những người khác rời đi, ngươi hẳn biết, bọn họ căn bản không cách nào đối ngươi tái tạo thành uy hiếp gì, không cần phải hoàn toàn xé rách mặt. Trần cực kỳ lựa chọn để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, tại chỗ những tu sĩ khác hiển nhiên cũng không nghĩ tới Trần Siêu lại biết chủ động đứng ra, hắn tu vi là đám này tu sĩ trong đó cao nhất một cái, bất quá trước cùng Khương Phàm lúc giao thủ hắn cũng không có ở, hơn nữa lần này còn có Quách Phàm cầu tha thứ, làm sao xem hắn cũng không nên đứng ra đi mới đúng. Một ít tu sĩ nhìn về phía Trần Siêu, ánh mắt mang theo mấy phần vẻ cảm kích, bỏ mặc Trần vượt qua tại tâm tư gì, lúc này hắn có thể đứng ra, cũng đã coi là giúp bọn họ bận rộn. Quách Phàm ngược lại nhất hơi trầm xuống lặng lẽ, hắn bình tĩnh nhìn Trần Siêu, tạm thời vậy không nói gì, hắn cũng sẽ không làm nhiều Khương Phàm quyết đoán, hắn đã giúp Trần Siêu cầu qua một lần tình. Khương Phàm trên mặt như cũ duy trì nụ cười, trên dưới quan sát một tí Trần Siêu. Nếu như ta không cảm giác lỗi, ở trong trận pháp mạnh nhất vậy đạo linh thân sẽ tới từ ngươi, lúc ấy ngươi lựa chọn để cho những người khác vây công ta, chính ngươi đi đối phó Quách Phàm, không biết chủ ý này là ai ra, ngược lại cũng thú vị. Những người này trong đó một phần lớn túi bách bảo bây giờ còn đang ta trong tay, bọn họ đã không thứ gì có thể bồi thường cho ta. Nếu như ngươi muốn cậy anh hùng, không thành vấn đề, cầm ngươi túi bách bảo lưu lại, ngươi mang những người khác rời đi tốt. Khương Phàm nói để cho Trần Siêu cũng là sức sở, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại biết làm ra lựa chọn như vậy. Hắn đã làm xong đi ra chuẩn bị, tiếp tục ở lại chỗ này, khó tránh khỏi sau đó không bị Khương Phàm nhằm vào. Hơn nữa Khương Phàm hôm nay mạnh thành như vậy, hắn cũng không chắc chắn đối phó có thể đối phó Khương Phàm, còn như nơi này truyền thừa, đối hắn cái này thần pháp cảnh đỉnh cấp rơi vào bình cảnh tu sĩ đã không có quá nhiều tác dụng. Hắn lần này tiến vào thực tập càng nhiều là muốn tranh đoạt cuối cùng vậy ba cái danh ngạch một trong, nếu như có cơ hội còn có thể cùng nhau can dự Quách Phàm tu luyện, có thể bây giờ nhìn lại cái này hai cái mục tiêu cũng rất khó thực hiện, cho nên mới không muốn tiếp tục lưu lại. Hắn đem hết thể cũng chống lại thân, cũng có thể cho đám người lưu hạ một cái ấn tượng tốt, dẫu sao những thứ này đều là thiên tài đứng đầu, tương lai rất có thể còn có tiếp xúc, nói không chừng sau này còn cũng có thể lẫn nhau giúp một tay. Có thể hắn căn bản không nghĩ tới Khương Phàm lại hoàn toàn không theo như lẽ thường ra bài, lại muốn hắn lưu lại túi bách bảo để đổi lấy đám người, cho dù hắn cũng có thể vì vậy ở lại thực tập trong đó. Nhưng đối với hắn người mà nói, tổn thất kia coi như quá lớn. Hắn trong túi bách bảo có cái gì, chính hắn chân thực lại rõ ràng bất quá. Giờ khắc này hắn do dự, trầm mặc chốc lát, như cũng không biết trả lời như thế nào Khương Phàm. Một ít tu sĩ mặt đầy mong đợi nhìn hắn, nhưng phát hiện hắn ánh mắt lóe lên, hiển nhiên không hề muốn cầm ra mình túi bách bảo. Khương Phàm như cũng duy trì như vậy diễn cảm, có nhiều hứng thú nói, xem ra ta xem cao ngươi, nếu như vậy, như vậy túi bách bảo chỉ có thể dùng để bồi thường cho ta, trước nói hết thảy đều không giữ lời. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp hướng Trần Siêu bay đi, hắn hơi thở phóng thích, hoàn toàn phong tỏa Trần Siêu. Người sau cảm nhận được Khương Phàm hơi thở, thần sắc biến đổi, hắn biết bởi vì mình do dự, những tu sĩ kia đã đều có ý kiến, nếu như không làm chút gì, vậy thanh danh của hắn sẽ phải phế bỏ. Hắn nghiêm nghị liền mấy phần, đối mặt Khương Phàm không lùi mà tiến tới, trực tiếp buộc phát ra mình hơi thở, công pháp hoàn toàn phong thích. Hắn lớn tiếng nói, các ngươi đi mau, ta một người kéo hắn, chúng ta có duyên phận gặp lại. Trần Siêu lần này không có đùa bỡn hoa chiêu, đón Khương Phàm tới, trong tay linh bảo thi triển, trực tiếp bao trùm ở thân xác phía trên, hóa thành cả người kỳ lạ võ phục, cái này linh bảo năng lực cùng Quách Phàm 10 phần tương tự, mà linh bảo sử dụng sau đó, có thể rõ ràng cảm giác được hắn khí tức biến hóa. Mà Khương Phàm lúc này vậy không do dự, cùng đối mặt Diệu Thiên Uy như nhau, trực tiếp gần người đối chiến, trước ở trong trận pháp đã đại khái có thể rõ ràng đối phương chiến lực đại khái đạt tới cái gì trình độ, lúc này giao thủ Khương Phàm có tuyệt đối tự tin. Chân vượt qua tay, những tu sĩ khác cơ hồ thời gian đầu tiên đi tứ tán, bọn họ hướng phương hướng bất đồng rút đi, hiển nhiên âm thầm đã có nơi trao đổi. Trần Siêu mình không có tổn thất túi bách bảo, còn trợ giúp bọn họ chạy trốn, đây đối với chính hắn mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất kết cục, dẫu sao hắn đã chuẩn bị rời đi thực tập, tối đa cùng Khương Phàm giao thủ chiến đấu đến cuối cùng, bị thương mà đi. Khương Phàm vốn là muốn ngăn trở những tu sĩ kia, bất quá Trần Siêu vận dụng linh bảo, ở ngắn ngủn trong thời gian cho thấy tương đương không kém chiến lực, lại ngăn cản Khương Phàm. Làm Khương Phàm dự định tiến công lúc đó, những tu sĩ kia đã chạy xa, Trần Siêu thì tay cầm hộ thân lệnh bài, đã làm xong rời đi chuẩn bị. Hắn nhếch miệng lên, cười trúng chím nhìn Khương Phàm. Đánh ta không đánh lại ngươi, bất quá ngươi muốn để lại ở ta cũng không việc gì có thể. Ngươi rất mạnh, bất quá lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nói xong nhìn về phía Quách Phàm bên kia, ánh mắt mang thâm ý, Quách Phàm thì lộ vẻ được 10 phần yên lặng. Khương Phàm toàn thân công pháp ngay tức thì hoàn toàn mở ra, hắn linh lực hơi thở hoàn toàn phong thích, âm dương khí, đặc thù ngũ hành lực vào giờ khắc này bị Khương Phàm kích thích ra, hàng chữ thiên thi triển, cả người ngay tức thì tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa đã tới Trần Siêu trước mặt. Trần Siêu hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm tốc độ lại nhanh như vậy, theo bản năng bảo vệ trong tay hộ thân lệnh bài, hắn nhưng mà đã nghe nói Khương Phàm cùng Diệu Thiên Uy giao thủ thời điểm, cầm đi đối phương hộ thân lệnh bài. Đưa đến đối phương không cách nào lợi dụng hộ thân lệnh bài rời đi, cuối cùng thảm bại tại chỗ. Nếu như hắn hộ thân lệnh bài cũng bị Khương Phàm lấy đi nói, vậy tổn thất của hắn có thể to lắm. Có thể hắn một khắc sau thấy quả thật Khương Phàm trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt, hắn lui về phía sau hai bước, kéo ra và Khương Phàm khoảng cách, mà đang ở trong một cái chớp mắt này, Khương Phàm bắt lại hắn túi bách bảo, mượn hắn lui về phía sau lực lượng, một cái xé ra. Hộ thân lệnh bài linh lực vào giờ khắc này đã hoàn toàn phóng thích đem hắn gói lại, một cổ linh lực cường đại mở vết nứt không gian, đảo mắt đem hắn kéo vào trong đó, căn bản liền phản ứng cơ hội cũng không có. Trần Siêu không nghĩ tới Khương Phàm đột nhiên bùng nổ tốc độ lại để cho hắn mắt thường đều không cách nào đuổi theo, trong nháy mắt, hắn liền hối hận cơ hội cũng không có. Thấy Trần Siêu biến mất, Khương Phàm lại nhìn xem trong tay túi bách bảo, tâm tình không tệ. Hắn xoay người lại nhìn về phía Quách Phàm, tản đi ma thần quyết, khôi phục vốn là trạng thái. Sư huynh ngươi người này, chưa ra hình dáng gì? Quách Phàm nghe nói như vậy, không khỏi có chút lúng túng. Hắn vậy không giải thích cái gì, hiển nhiên đối vị sư huynh này tính cách, hết sức hiểu, không giải thích vậy chỉ là không muốn sư môn danh dự bị ảnh hưởng. Khương Phàm thu hồi vậy túi bách bảo, những thứ này trong túi bách bảo nhất định là có rất nhiều bảo vật, hắn cũng không nóng nảy mở, bởi vì điều này cần hao phí đại lượng thời gian, bây giờ còn chưa phải là tiêu hao thời gian thời điểm, cùng hắn trở lại Cửu Hoang hoặc là thế giới vô biên sau đó, sẽ chậm chậm tìm cơ hội xóa sạch phía trên thần niệm là được. Việc cần kiếp còn tiếp tục tăng lên chiến lực, chờ đợi cửa thứ tư mở, hắn rất muốn biết cái này thực tập chuyển thừa cuối cùng có bao nhiêu hấp dẫn người. Quách Phàm mở miệng, "Khương huynh, những cái kia phiền toái ra hỏa cũng đều chạy mất, bọn họ lần này có thể nghĩ đến lợi dụng đặc thù như vậy trận pháp tới vây khốn chúng ta, lần sau hẳn còn sẽ có thủ đoạn khác đối phó ngươi, ngươi cần phải lại cẩn thận một chút mới được." Không qua bọn họ có thể tìm được người giúp hẳn không bao nhiêu, sư huynh ta chiến lực đã rất cao, ở nơi này trong thực tập so hắn mạnh hơn tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chân chính đối với hiện tại ngươi có uy hiếp, chắc không mấy. Khương Phàm nói, ta cũng có thể đối phó, ngươi vẫn là suy nghĩ nhiều muốn mình đi, ngươi cùng đám người kia kết quả có cái gì va chạm? Liên bởi vì ngươi trông xem. Quách Phàm nghe được cái này, không khỏi có chút lúng túng. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Gặp hắn không muốn nói nhiều, Khương Phàm cũng không nhiều trong vấn đề này quân quyết, hắn tại chỗ cảm thụ mình một chút trạng thái bây giờ, mới vừa rồi đánh một trận đối hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Hắn mặc dù còn không tính là cùng Diệu Thiên Uy lúc giao thủ như vậy thủ đoạn dốc hết, nhưng vậy tiêu hao đại lượng linh lực tới phá trận. Còn như thương thế hiện tại đã khôi phục kém không nhiều, thân mục trải qua đặc thù lực lượng hiệu quả cực tốt. Hắn ăn vào một viên thuốc, tăng nhanh khí hải linh lực tụ tập tốc độ, sau đó mang Quách Phàm rời đi nơi này hướng cửa thứ tư phương hướng di động. Khương Phàm hôm nay mục đích vẫn là truyền thừa, mặc dù lần trước hắn đã cảm nhận được truyền thừa cho hắn mang tới biến hóa đã cực kỳ nhỏ, nhưng chỉ cần không có hoàn toàn dừng lại, hắn liền dự định tiếp tục thử nghiệm tăng lên, nói không chừng còn có thể một lần hành động đột phá, vậy đối với hắn mà nói có thể thì thật là một kiện thiên chuyện thật tốt. Quách Phàm ăn vào Khương Phàm đan dược sau cũng không ngừng khôi phục linh lực của mình, 4 tiếng sau đó, hắn dự định cùng Khương Phàm lúc này nói tạm biệt, hắn vậy muốn đi tìm truyền thừa, đi qua trận chiến này, hắn cảm thấy những cái kia tìm hắn phiền toái các tu sĩ, chắc có thể trung thực một đoạn thời gian. Khương Phàm cũng không có ngăn trở Quách Phàm khoảng cách, chính hắn vậy dự định tìm lại một hai truyền thừa sau đi ngay cùng lòng nữ các người hội hợp, hắn rời đi đoạn thời gian này vậy thật là tò mò mấy tên kia đã đạt tới cái gì trình độ, đặc biệt là Hướng Thiên Hành, tu vi đạt đến trình độ nào, cái này rất có thể trực tiếp ảnh hưởng cuối cùng vậy ba cái vị trí thuộc về. Còn như Diệu Thiên Uy hôm nay vẫn là một chút tin tức cũng không có. Lần trước đánh bại hắn sau đó, hắn bị người mang đi, sau đó liền tin tức hoàn toàn không có. Ngoài ra cái đó yêu tộc hạt giống ngày đó sau khi rời đi cũng mất tin tức, không biết có phải hay không tìm được một cái truyền thừa, lần sau gặp mặt không biết hắn sẽ đạt tới trình độ nào. Cái này Thánh Đường Học Viện thực tập bên trong còn thật bao hàm vô cùng nhiều truyền thừa, trong đó không thiếu một số cao thủ lưu, chỉ tiếc chân chính có thể cho Khương Phàm mang đến trợ giúp không hề nhiều. Một ngày sau, Khương Phàm lần nữa lợi dụng mắt thần phát hiện một nơi ẩn giấu trận pháp, hiển nhiên cũng là mở một cái truyền thừa đất công tác. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối. Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 1984, hai giới biến hóa. Cảm giác trong phạm vi cũng không có tu sĩ, Khương Phàm vậy không cần có cái gì lo lắng, trực tiếp bắt đầu thử nghiệm phá giải trận pháp. Hôm nay hắn đã hoàn toàn khôi phục, dựa theo hắn lần trước đạt được truyền thừa tình huống tới xem, hắn lần này truyền thừa sợ rằng rất khó cho hắn mang đến quá nhiều biến hóa. Một bên phá giải trận pháp, một bên cẩn thận cảm giác liền một tí long nữ vị trí hiện tại của bọn họ. Lúc này khoảng cách cửa thứ tư mở còn có một đoạn thời gian, bọn họ hiện tại còn dừng lại ở hải thứ ba trung bộ khu vực, lúc này cũng không có di động, nhìn dáng dấp cũng tìm được cái gì. Khương Phàm lúc này có thể chuyên tâm tăng lên chiến lực, tranh thủ tăng lên cảnh giới tu vi, bởi vì rời đi thực tập sau đó, còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi, ví dụ như hội hợp và thánh, ví dụ như đi một chuyến long giới đón về Tần Vô Lượng, ngoại tộc chuẩn bị truyền tống trận hắn cũng phải đi xem, còn có một chuyện trọng yếu, làm lại chính là đem kim đồng tộc huyết mạch đưa về tụ kim môn, hoàn thành cùng kim hiền cam kết. Nói tới cái này kim đồng tộc huyết mạch lực lượng đối hắn mắt thần phương pháp có rất tốt biên độ tăng trưởng tăng lên, Khương Phàm vậy không khách khí, mỗi lần chuyển thừa lúc cũng sẽ lợi dụng một ít để thăng mình hỏa kim nhãn, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được hỏa kim nhãn lực lượng tăng lên 10 phút không tới, Khương Phàm cũng đã mở ra nơi này trận pháp dần dần thoát khỏi hư không, ngay sau đó vận chuyển trận pháp, một cái lối đi sau đó xuất hiện. Khương Phàm trực tiếp bước vào trong đó, đi lấy đi thuộc về hắn chuyển thừa. Cửu Hoang, ngắn ngủi một tháng, Cửu Hoang biến đổi lớn, cơ hồ mỗi một ngày đều có xảy ra chuyện lớn. Hạ Cửu Thiên trở về Cửu Hoang, mang về tin tức nặng ký, xây lại thiên cung, mời chào các phe cường giả. Hạ Cửu Thiên bên trong rất lớn một phần chia diện tích trở lại Cửu Hoang, bản đồ lần nữa mở rộng, Thiên đỉnh sơn tụ tập đại lượng cường giả, cơ hồ ngay tức thì hấp dẫn toàn bộ Cửu Hoang ánh mắt. Biển vô tận bên trong xuất hiện thần bí đại lục vẫn không có quá nhiều tin tức truyền về, mà Cửu Hoang trong đó một ít càng truyền thừa cổ xưa vậy rối rít hiện thân, một ít thiên cung thời kỳ thuộc về thiên cung thế lực vậy rối rít hiện thân, thời gian đầu tiên đi Thiên đỉnh sơn hỏi dò hư thật. Một ít cổ tộc và tông môn vậy bởi vì Hạ Cửu Thiên trở về mang tới đánh vào không thể không bắt đầu nghiêm minh, không tham dự tranh phong, giữ trung lập. Tất cả mọi người đều biết, hiện tại sớm đã không phải là thiên cung cái đó niên đại, rất nhiều hậu sinh thậm chí liền thiên cung là cái gì cũng chưa nghe nói qua, mà hôm nay Cửu Hoang trên quật khởi mạnh đại tông môn cũng không thưa thớt, bất quá hiện tại toàn bộ Cửu Hoang đổ ra cũng thuộc về loạn cục trong đó. Rất nhiều thế lực đều ở đây ngắm nhìn. Hạ Cửu Thiên trở về sau đó, tiếp giáp nguyên bản Cửu Hoang khu vực, khắp nơi xuất hiện bất đồng kỳ lạ khu vực, bị sương mù dày đặc bao phủ, có tu sĩ sau khi phát hiện thử nghiệm tiến vào trong đó, nhưng một đi không trở lại, lại không tin tức. Tiến vào cái này khắp nơi tu sĩ trong đó, mạnh nhất thậm chí đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, có thể cho dù là cái cảnh giới này tu sĩ vậy vẫn không có bất kỳ đáp lại. Thiên Các. Vương Hy trong tay cầm một khối ngọc thạch, khẽ nhíu mày. Nàng ngồi đối diện một người trẻ tuổi, tu vi tương đương không kém, đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 5, nhìn qua tuổi tác và Khương Phàm tương đương. Bất quá cái này tu vi ở Cửu Hoang người tuổi trẻ trong đó tuyệt đối coi là trên đứng đầu tồn tại. Sau hồi lâu, Vương Hy ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi kia. "Ta đã biết ngươi ý đồ, ngươi hiện tại cầm khối này bảo ngọc mang về, nói cho vị kia, chúng ta Bách Chiến tộc đã sớm không còn năm đó rầm rộ, sẽ không đi, mong rằng hiểu." Vậy thiếu niên nghe nói như vậy, vội vàng mở miệng. "Vương Hy đại nhân, ta nhưng mà vâng mệnh đến chỗ này, coi như đại nhân chẳng muốn trở về, vậy xin đem ngọc thạch này nhận lấy, ta trở về mới dễ ăn nói." Vương Hy khẽ gật đầu một cái. "Nếu có thể phái ngươi mang vật này đến chỗ này, đã nói rõ ngươi địa vị như thế nào." Hắn sẽ không làm có ngươi, tương lai nếu như ta thay đổi chủ ý, ta lại đi tới cửa chính là, nếu không có chuyện gì khác, ngươi có thể rời đi. Vậy thiếu niên đứng dậy cúi người, cáo từ sau đó, xoay người rời đi. Hắn trước khi tới liền đã biết rồi Vương Hy nóng nảy, cho nên hắn chỉ kiên trì một tí liền không khăng khăng nữa, nếu như chọc tới Vương Hy, vậy coi như muốn hoàn toàn trở mặt, như vậy hậu quả mới là hắn không thể tiếp nhận. Trước khi tới, hắn phía trên những đại nhân cũng đã nghĩ đến như vậy kết quả. Thiếu niên sau khi rời đi, Đao Chấn từ ngoài cửa đi vào. Đại nhân, vậy thiếu niên cái gì lai lịch? Ta thật giống như ở trên người hắn cảm giác được vị kia đại nhân hơi thở. Vương Hy gật đầu một cái. Chính là hắn phải tới, bất quá bên kia bây giờ tình huống ngươi cũng biết, ta không thể nào lại đi hỗ trợ, đoạn thời gian này để cho Thiên Các các đệ tử cũng không nên quá so chiêu đông đưa, chú ý Thiên đỉnh sơn người. Đao Chấn nói, bọn họ thật cùng Tiểu Phàm từng xích mích. Vương Hy cười nói, không chỉ là ăn Tết đơn giản như vậy, trong đó xảy ra rất nhiều chuyện, tương lai như thế nào còn rất khó nói, bất quá vị kia bị Thiên đỉnh sơn khống chế, có thể là để cho ta không nghĩ tới. Vẫn là xem tiếp theo phát triển đi, thiên cung một số cao thủ tin tưởng sẽ có một phần chia trở về, ví dụ như bây giờ còn đang thế giới vô biên địa phủ, bọn họ những năm này đều không buông tha cho tìm hắn, chờ đợi hắn trở về còn có thiên phủ thành mạnh thiên hùng, hắn bên kia còn có hàng loạt cao thủ. Nghe nói như vậy, Đào Chấn khẽ nhíu mày. Nếu như những cao thủ này cùng Thiên đỉnh sơn liên thủ, vậy coi như quá kinh khủng. Mạnh thiên hùng nhưng mà so Vương Hy đại nhân cũng yếu không được bao nhiêu cao thủ, thiên phủ thành bên trong cao thủ năm đó có thể coi như chiến lược chủ yếu một trong, địa phủ đám lao ra kia thì càng không cần nói nhiều. Xem ra tiểu phàm sau đó rất có thể gặp phải phiền toái. Vương Hy nói, những chuyện này còn không dùng chúng ta bận tâm, cũng may vậy hải tử khắp nơi lịch luyện sẽ không một mực ở Cửu Hoang dừng lại, hắn không trở về làm quyết định trước, chúng ta giúp hắn ổn định thiên các là được, ngươi vậy bắt chặt thời gian bế quan thử nghiệm đột phá, chỉ có chân chính mạnh mẽ chiến lược mới có thể ảnh hưởng đến tương lai cục diện, cũng may vậy tiểu tử trước thời hạn ở Hạ Cửu Thiên mang theo một nhóm cao thủ đi ra, nếu không Vạn Vân Sơn cao thủ số lượng quả thực quá ít. Đao Chấn gật đầu một cái, lại hỏi một ít những chuyện khác, sau đó liền rời đi gian phòng Đao Chấn sau khi rời đi, Vương Hy đứng dậy biến mất không gặp, không biết đi nơi nào. thế giới vô biên, thu kim môn kim đồng tộc tộc. Trên đại điện, mấy tộc nhân đang không ngừng nghị luận cái gì, bọn họ hiển nhiên có bất đồng quan điểm, tranh được mặt đỏ tới mang tai. Cả người cầm bảo phụ nhân mười phần nghiêm nghị. Các ngươi đừng quên, hắn mấy tháng trước mới từ Xích Văn tộc vậy lấy lại vậy trọng bảo, vẫn là khi biết rõ đối phương tỉnh lại dưới tình huống, cái này đã đem tộc ta rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Một khi đại thế giới tiếp tục tăng lên, cổ thần tộc tỉnh lại trở về, chúng ta thì phải chính diện đối mặt Xích Văn tộc luân hồi kính cao thủ. Luân hồi kính có kinh khủng dường nào, các ngươi chẳng lẽ không biết? Phu nhân nói không sai, nhưng tộc ta tộc quy viết ở đó, lấy lại trọng bảo, vậy bảo vật liền quay về hắn tất cả. Hắn lần này cũng đã tận lực, tổng không thể tiếp tục trách tội tới hắn. Trước đó vậy không người có thể nghĩ đến Xích Văn tộc còn có cao thủ còn sống sót. Phụ nhân kia lạnh lùng nói, coi như không nói cái này, hắn cùng Khương Phàm kết giao cho tộc ta mang đến nhiều ít phiền toái. Ngắn ngủi mấy tháng, đã nhiều ít hoàng tộc tới tìm tộc trưởng. Các ngươi hẳn vô cùng rõ ràng. Hắn lần trước đi thực tập bí cảnh trước, những cái kia hoàng tộc liên thủ bố trí đại trận gặp phải không rõ thân phận tu sĩ phá hoại, tổng cộng 3 người đồng hành, rất có thể chính là Khương Phàm vậy tiểu tử ra tay. Hắn mang Khương Phàm bọn họ tiến vào thực tập sau đó, hết thảy không xuất hiện nữa hỏi tới để. Bất quá như vậy nhiều phiền toái chọc trở về cũng phải cấp các tộc nhân một câu trả lời chứ. Một cái khác lớn tuổi kim đồng tộc tu sĩ nói, không có chứng cứ cũng không thể nói bậy bạn, những cái kia hoàng tộc căn bản không cầm ra bất kỳ chứng cứ nào, liền đem tội danh đè ở Khương Phàm thân phận chân thực có chút không ổn, ngươi nói những thứ này đều là giả thiết mà thôi, Kim Hiển cái đứa nhỏ này với ai kết giao, đều là chính hắn tự do, chúng ta đều là trưởng bối, không cần phải níu chuyện này không ông, Kim Hiển lần này đi thực tập mặc dù thất bại mà về, không có mang hồi tộc ta tổ tiên huyết mạch, nhưng hắn đã làm đủ tốt. Trung ương đại điện, Kim Hiển yên lặng đứng ở đó, hôm nay tranh luận cũng bởi vì hắn mà ra, còn chưa có trở lại trước hắn cũng đã ngờ tới sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Tộc trưởng ngồi ở ngôi trên, bình tĩnh nhìn hết thảy các thứ này, không nói một lời, hiển nhiên vậy sớm có sở liệu. Bên người hai vị trưởng lão vậy không có gấp mở miệng, hiển nhiên dự định cùng bọn họ tranh luận hoàn lại đi nói. Kim Hiển Thiên Phu ở đồng bối kim đồng tộc bên trong, số 1, đây cũng là địa vị hắn vững chắc nguyên nhân chủ yếu một trong, nhưng vậy hết thảy đều phải nói khi tiến vào thực tập trước. Dõi mắt hiện tại toàn bộ thế giới vô biên, Kim Hiển cảnh giới đã không tính là bao cao, đồng bối trong đó so hắn cường đại số lượng không thiếu, cũng tỉ như hắn lần này tìm Vương Nham các người, nếu so với hắn cường đại hơn. Chưa đi đến nhập thực tập trước, hắn là toàn tộc hy vọng, bọn họ cầm tất cả hy vọng đều đặt ở Kim Hiển trên mình, hy vọng hắn có thể ở loạn thế đến trước khi tới, từ trong thực tập mang về tổ tiên huyết mạch, làm cho cả tộc quần cũng có thể thử nghiệm thức tình huyết mạch trong đó ẩn nút lực lượng. Vậy chính vì vậy, vô luận trước Kim Hiển làm ra quyết định gì, cùng người nào kết giao, cao tầng cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, dù là lần trước hắn mang về như vậy tin tức, bọn họ giống vậy. Không có nói gì nhiều, dẫu sao sự việc đã phát sinh, bọn họ không có người chọn tốt hơn thay thế Kim Hiển. Mà hiện tại, Kim Hiển bị đưa ra thực tập, tay không mà về, tương đương với thế hệ này tìm về huyết mạch cơ hội đã biến mất, Kim Hiển trước làm chuyện, vậy tất nhiên bị lật đi ra. Vô luận là cùng Khương Phàm kết giao, vẫn là ngay trước luân hồi kính Xích Văn tộc cao thủ mặt lấy đi vậy trọng bảo, hắn cũng cho Kim Đồng tộc mang tới phiền toái không nhỏ. Vậy chính vì vậy, tộc trưởng hiện tại cũng không nói gì, cứ việc Kim Hiển là hắn con trai, nhưng quan hệ đến tộc vận việc lớn, hắn phải thận trọng mới được. Còn như Kim Hiển, trở về trước cũng đã làm xong xấu nhất dự định, liền xem phụ thân làm sao trừng phạt hắn. Kim Đồng tộc bên trong hôm nay đã phân ra mấy cái chi nhánh, trong ngày thường thì không phải là rất hợp, như bây giờ cơ hội xuất hiện, bọn họ dĩ nhiên không muốn lãng phí, ít nhất cũng phải cầm Kim Hiển từ thiếu môn chủ trên vị trí kéo xuống mới được. Ồn ào rất lâu sau đó, các phe tất cả có lý do, dĩ nhiên vậy có không ít người ủng hộ Kim Hiển, dẫu sao Kim Hiển đã hoàn thành rất nhiều người không cách nào hoàn thành chuyện, mang về các tiền bối không cách nào mang về trọng bảo. Còn như tương lai phải đối mặt nguy hiểm, bọn họ cũng không sợ, mặc dù không có có thể đối địch luân hồi kính chiến lực, nhưng muốn phải giải quyết chuyện này, cũng không phải là không có cơ hội, chí ít cái này thánh thổ đại trận đủ rồi đối phó rất nhiều phiền toái, bọn họ có thể thấy rõ ràng Kim Hiển trưởng thành, bọn họ tin tưởng Kim Hiển tất nhiên sẽ làm ra một ít càng thành tựu kinh người. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 1985, tranh luận. Gặp Kim Hiển không nói một lời, phụ nhân kia mở miệng. Kim Hiển, chính ngươi nói ngươi cho tộc ta mang đến nhiều ít phiền toái. Ngươi còn có mặt mũi ở thiếu môn chủ vị trí ngồi sao? Nếu như ta là ngươi, liền lập tức rời đi Kim Đồng tộc, đối bên ngoài tuyên cáo cùng tộc ta lại không dây dưa dễ má, những năm này toàn tộc tài nguyên cũng ái mộ ở trên mình ngươi, có thể ngươi trừ mang về vô số phiền toái, đối với tộc ta không có bất kỳ cống hiến nào, tộc nhân cũng để ở trong mắt, ngày hôm nay không giải quyết ta người thứ nhất không phục. Kim Hiển nhìn về phía phụ nhân kia, thần sắc bình tĩnh. Ta mang về trọng bảo, ta mạo hiểm tiến vào thực tập bí cảnh, ở nơi đó bị cao cấp vị diện tu sĩ làm con mồi như nhau đuổi giết, ta mang đi bằng hữu, toàn bộ trọng thương, trong đó còn có hai người đến bây giờ còn biến mất không có tin tức. Ta làm những chuyện này lại vì cái gì? Phụ nhân kia nghe nói như vậy, cười lạnh nói, vì cái gì? Còn không phải là vì bá chiếm thiếu môn chủ vị trí, sau đó chính là thiếu tộc trưởng, cuối cùng chính là chức tộc trưởng. Ngươi đã thất bại, ngươi cái gì đều không mang về, cái này chẳng lẽ không phải là sự thật? Kim Hiển xem hướng phụ thân, hiển nhiên muốn nghe hắn cái nhìn, hắn không hề muốn rời đi Kim Đồng tộc, nhưng thất bại kết quả đã để cho hắn không cách nào ở Kim Đồng tộc đứng vững gót chân. Giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía tộc trưởng bên này, bọn họ vậy tranh luận một đoạn thời gian, vô luận bọn họ như thế nào đi tranh, quyết định sau cùng quyền còn ở tộc trưởng trong tay, nhưng ở trận mỗi một người cũng rất rõ ràng tộc trưởng công chính, huống chi Kim Hiển cũng không phải là hắn duy nhất con cháu. Tộc trưởng quét mắt một tí tại chỗ tu sĩ, bình tĩnh nói, các ngươi tranh luận xong rồi. Đám người không nói gì. Tộc trưởng nói tiếp, tốt lắm, hiện tại nên ta nói. Hắn nhìn về phía Kim Hiển, nghiêm nghị mấy phần, người sau trong lòng tràn đầy mong đợi, hy vọng phụ thân có thể cho mình một cái cơ hội. Tộc trưởng mở miệng, Kim Hiển, ngươi lấy lại trọng bảo, vốn có công, ta cũng dựa theo tộc quy, đem hoàn chỉnh trọng bảo giao cho ngươi sử dụng, nhưng ngươi vậy bởi vì đoạt bảo, hoàn toàn đắc tội thì phải hồi phục Xích Văn tộc cao thủ, cho tộc ta mang đến phiền toái. Nhưng coi như không có ngươi lần này đoạt bảo, Xích Văn tộc cùng tộc ta vậy giống vậy không phải là bằng hữu, sớm ở tổ tiên vậy một đời, hai chúng ta tộc cũng đã xích mích, bất quá coi như huyết mạch không cách nào khôi phục, tộc ta như cũ có năng lực ứng đối, cho nên chuyện này ngươi cũng không có làm sai. Nghe nói như vậy, Kim Hiền thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng. Ngươi phụ nhân còn có mấy cái khác kim đồng tộc tu sĩ rối rít cau mày, hiển nhiên cũng không hài lòng cái kết quả này. Tộc trưởng cũng không có hỏi những người khác cái nhìn, nói tiếp, bất quá ngươi có một việc làm sai, đó chính là cùng Khương Phàm kết giao. Khương Phàm thân phận thần bí, hắn mặc dù là một không tệ tu sĩ, nhưng trên người hắn dính nhân quả có nhiều phiền toái không cần ta nói ngươi cũng hẳn rõ ràng, Khương Phàm sẽ không trở thành tộc ta chỗ thượng khách, cũng không nên xuất hiện ở bạn ngươi trong đó, cho nên ta muốn ngươi đối bên ngoài tuyên bố, cùng Khương Phàm không có bất luận quan hệ gì. Còn phải phối hợp hoàng tộc đem bắt cầm về, chỉ có như vậy mới có thể để cho các ngươi hoàn toàn vạch rõ giới hạn, ngươi có thể chịu phục. Nghe nói như vậy, phụ nhân kia các người như cũng không hài lòng lắm, cau mày nhìn về phía Kim Hiền, ở bọn họ xem ra Kim Hiền chỉ cần nhận sai, nhận trừng phạt có thể giải quyết chuyện trước mắt, như vậy trừng phạt chân thực quá nhẹ. Có thể khi bọn hắn nhìn về phía Kim Hiền sau đó, nhưng thấy hắn chau mày, mặt đầy không rõ ràng. Kim Hiền sau đó nói, ta không phục. Bỏ mặc Khương Phàm với Isaac Mick đều tốt, ta cùng hắn đồng hành hắn 5 lần 7 lượt giúp ta, ta tu vi đạt được rõ ràng tăng lên cũng là bởi vì là hắn, ta tụ kim môn không sợ bất kỳ tộc quần, ta vì sao phải cùng bọn họ liên thủ? Nếu như ta liền bằng hữu cũng không có biện pháp bảo vệ, ta còn lưu lại nơi này trên vị trí làm gì? Nói đến đây, hắn nhìn về phía phụ nhân kia, nếu phụ thân đã có quyết định, vậy ta cũng được toàn ngươi, ta thối lui ra kim đồng tộc, vô luận tương lai như thế nào, ta Kim Hiền mình một mình gánh chịu. Hắn nhìn về phía tộc trưởng bên kia, khẽ gật đầu một cái, ánh mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Phụ nhân kia nghe được Kim Hiền nói sau nội tâm mừng như điên, hắn có thể không nghĩ tới tộc trưởng cho Kim Hiền lớn như vậy một cái xuống bậc thang, lại bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Bất quá mặc dù như vậy, phụ nhân kia hiển nhiên không muốn cứ như vậy tùy tiện thả hắn rời đi. Kim Hiền, ngươi thật giống như quên cầm thứ gì để lại chứ? Nếu ngươi rời đi kim đồng tộc, vậy trọng bảo có phải hay không cũng phải lưu lại? Kim Hiền cười nhạt, tương lai Xích Văn tộc chuyện do ta gánh vác, cái này trọng bảo theo lý quay về ta, huống chi bảo vật đã nhận chủ, ngươi muốn cường đoạt cũng được, trước chém ta. Phụ nhân kia hiển nhiên không nghĩ tới Kim Hiền lại mạnh như vậy thế, mà Kim Hiền không có dừng lại ý, xoay người rời đi, không cho đi cùng người bất kỳ nhiều lời gì, hiển nhiên đã có quyết định. Tộc trưởng nhìn Kim Hiền hình bóng, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một chút tán thưởng, hiển nhiên rất hài lòng Kim Hiền cách làm. Hắn không giận tự uy, lại quét mắt tại chỗ tộc nhân một mắt, lạnh lùng nói, chuyện này đến đây chấm dứt, nhỏ Hiền đã rời đi kim đồng tộc, bắt đầu từ bây giờ, nếu như để cho ta biết hai trong bóng tối đối phó hắn, cái này kim đồng tộc vậy không tha cho ngươi, liên lụy chi nhánh hạ tất cả người. Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy rời đi đại điện, lưu lại trận mắt hốc mồm các tộc nhân. Bọn họ cũng cảm nhận được liền to lớn áp lực, bọn họ cũng rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải nói đùa. Tất cả mọi người đều rõ ràng, tộc trưởng biết bao coi trọng Kim Hiền, nếu không cũng không thể cho hắn lớn như vậy xuống bậc thang, chỉ cần cùng Khương Phàm vạch rõ giới hạn có thể giải quyết hết thảy, cũng không người nghĩ đến Kim Hiền tựa như đã không phải là trước kia cái đầu kia nào thanh tỉnh thiếu môn chủ, hiển nhiên chân thực hành động theo cảm tình. Có thể hắn rời đi cũng là trước mặt trực tiếp nhất kết thúc chuyện này biện pháp. Kim Hiền không có trở về chuẩn bị, một đường rời đi tụ kim môn. Ngoài cửa lớn, hắn xoay người lại nhìn xem cái này hắn lớn lên địa phương, trong chốc lát phức tạp tâm tình xông lên đầu. Hắn quả đấm nắm chặt, có lòng không cam lòng, nhưng lại không thể ra sức. Hắn duy nhất lưu lại chỉ có Tôn Nghiêm, nhưng phức tạp tâm trạng sau đó, hắn nhưng cảm giác được vô cùng ung dung, trước kia đè ở mình cái thúng trên người đều biến mất hết. Ngay tại hắn rời đi tụ kim môn ngày thứ hai, hắn liền đạt được mình cơ sở ngầm tin tức, tụ kim môn giá cao treo giải thưởng, truy nã Khương Phàm, thù lao cực cao, hiển nhiên cũng không phải là tụ kim môn mình phát ra như vậy treo giải thưởng. Kim Hiển sau khi lấy được tin tức này, trong mày, có thể hiện tại cũng đã không thay đổi được cái gì. Hắn tìm ra Khương Phàm phụ linh ngọc, cẩn thận cảm giác một phen, đáng tiếc Khương Phàm hơi thở như cũng không cách nào cảm giác. Hắn liên thông biết Khương Phàm cơ hội cũng không có, trong chốc lát để cho hắn sinh ra không thiếu cảm giác bị thất bại. Hồi muốn tiến vào thực tập sau hết thảy, hắn sâu đậm cảm giác được mình nhỏ bé, hôm nay không có gánh vác, kế tiếp mục tiêu vậy liền có thể xác định, mau sớm tăng lên cảnh giới, đuổi theo đồng bối những thiên tài tu vi, người mạnh là vua, hắn tin tưởng chỉ cần chính hắn không ngừng tăng lên, sẽ để cho tụ kim môn hối hận. Thánh đường học viện thực tập trong đó, Khương Phàm từ một cái trận pháp hối tụ thành kẽ hở đi ra, hắn cái này mấy ngày tiếp nhận truyền thừa, cùng trước kia dự đoán như nhau, cái này truyền thừa mặc dù còn có thể cho hắn chiến lực mang đến biến hóa, nhưng cũng chỉ là cực kỳ nhỏ. Hắn nếu như muốn chân chính thay đổi mình luyện khí pháp môn, chân chính thay đổi mình đối thiên đạo cảm nội lực, phải được đi cao cấp vị diện mới có thể, nhưng đó là chuyện tương lai, hắn bây giờ còn không như vậy. Chút dự định, hắn tìm ra Phương Đồng phụ linh ngọc, xác định các nàng bây giờ vị trí, trực tiếp lên đường. Truyền thừa thời điểm hắn lợi dụng mình thủ đoạn đã hoàn toàn bình phục mình thương thế, lúc này cả người mười phần ung dung, hành động tốc độ tương đương không chậm. Vùng lân cận một ít tu sĩ chỉ có thể nhìn được một cái bóng đen thoáng qua, mắt thường đã hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được hắn chân thân. Còn như trận kia cờ, Khương Phàm như cũng lợi dụng linh lực áp chế, lúc này trên đường vừa vặn không có chuyện gì. Khương Phàm quả quyết thử nghiệm xóa sạch phía trên linh hồn dấu vết, chỉ có xóa sạch linh hồn dấu vết sau đó, Khương Phàm mới có thể yên tâm cho Lâm Chiến và Tiểu Ngà xem. Hắn tinh thông trận đạo, cẩn thận cảm giác liền trận trên lá cờ linh lực khí tức biến hóa, rất nhanh liền tìm được đối phương lưu lại dấu vết chỗ, từ nơi này dấu vết rót vào linh lực liền có thể thao túng trận này. Cờ, Khương Phàm lợi dụng mình phá trận linh đồ lực lượng, kết hợp với trận đạo thiên mang tới ảnh hưởng, rất nhanh liền đem tu sĩ kia dấu vết lao đi. Đối phương cảnh giới so hắn thấp hơn rất nhiều, trận đạo và linh hồn cường độ cùng hắn cũng hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc trên, chỉ cần tìm được bí quyết liền có thể hoàn toàn đem đối phương linh hồn dấu vết lao đi. Khương Phàm mười phần cẩn thận tiếp tục kiểm tra biến đổi, hắn cũng không muốn vật này thương tổn tới hai cái trận linh. Xác nhận không có linh lực lưu lại sau đó, Khương Phàm mới đưa trận kỳ nắm trong tay, lợi dụng linh lực của mình rót vào trong đó, Tiểu Ngạ và Lâm Chiến không do dự, trực tiếp tiến vào trong đó. Khương Phàm phân ra một đạo thần niệm vậy đi theo bọn họ cẩn thận quan sát, trận này trên lá cờ trận văn hết sức phức tạp, Khương Phàm từ phía trên có thể thấy rất nhiều vật bất đồng, một ít kỳ lạ trận pháp bố trí, có thể cho hắn mang đến rất nhiều ở trận đạo lên dẫn dắt, cái này ngược lại để cho Khương Phàm cảm mấy phần hung thú. Đoạn đường này Khương Phàm một bên xem xét trận kỳ, một bên đi đường, hai không chế mãi. Một ngày sau, Khương Phàm rời đi một phiến rừng rậm, đi đường mệt nhọc. Hắn sớm ở hai tiếng trước liền luyện tập qua phương đồng, để cho bọn họ tại chỗ chỉnh đốn. Khương Phàm thấy bọn họ lúc đó, ba người đang nghiêm túc thương lượng cái gì. Long nữ hiển nhiên có chút không chen lời vào đến gần sau Khương Phàm dẫn đầu cảm giác được hướng thiên hành cảnh giới hơi thở, ngắn ngủi này một tháng hắn hơi thở lại còn tăng lên, hôm nay lại đã đạt tới thần thai cảnh tầng thứ 3, có thể gặp đoạn thời gian này hắn tuyệt đối lấy được không thiếu truyền thừa, hơn nữa những truyền thừa khác phẩm chất sẽ không quá kém. Phương Đồng ngược lại là 10 phần khiêm để cho, cái gì truyền thừa cũng không muốn, Long nữ hiển nhiên cũng được chia không thiếu truyền thừa, hôm nay linh lực hơi thở vững chắc, mơ hồ đã có thể cảm nhận được đột phá hơi thở, có thể gặp nàng tiến vào ngộ đạo cảnh tuyệt đối chỉ là vấn đề thời gian. Long nữ tư chất cực cao, là Khương Phàm ở Cửu Hoang còn có Hạ Cửu Thiên thế giới vô biên bên trong nhìn thấy đồng bối tu sĩ bên trong mạnh nhất tư chất một trong. Thấy Khương Phàm trở về, Hướng Thiên Hành trực tiếp đứng dậy, hướng Khương Phàm bên này xem ra, người hơi thở thật giống như có chút bất động. Khương Phàm gật đầu một cái, đạt được một ít truyền thừa sau đó, đúng như Long Nữ nói như vậy rèn luyện khí hải linh lực, nơi lấy khí tức có thay đổi, các ngươi bên này hiện tại tình huống gì? Có thể cảm giác được một ít chỗ kỳ lạ. Nơi này truyền thừa ta cẩn thận cảm giác sau phát hiện mỗi một chỗ truyền thừa thật giống như cũng không quá giống nhau, có mạnh có yếu, hiển nhiên cũng không phải là giống nhau tu sĩ lưu. Bất quá cửa vào trận pháp cơ hồ không việc gì khác biệt, phá giải cũng không độ khó. Phương Đồng nói, vậy chỉ là đối ngươi không khó khăn gì mà thôi, chúng ta cũng tìm được mấy chỗ truyền thừa, đáng tiếc có thể phá giải chỉ có một nửa, còn dư lại cũng tiêu nhớ kỹ, không biết bây giờ bị không có bị những tu sĩ khác cấp trước một bước. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối. Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 1986, Khương Soái hiện thân. Nói xong cầm ra bản đồ, ở phía trên chỉ ra mấy điểm cho Khương Phàm. Khương Phàm xem qua sau đó, trực tiếp hướng Hướng Thiên Hành hỏi, người đánh như thế nào coi là? Muốn không muốn thừa dịp cửa thứ tư không có mở trước lại đánh vào một tí cảnh giới. Hướng Thiên Hành nói, cái đó sau đó mới nói, trước hay là nói một chút ngươi tình huống bên kia chứ? Chúng ta nhưng mà nghe nói ngươi và cái đó Quách Phản lại bị người vây công. Khương Phàm cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Quả thật có chút lớn ý, bị đám kia tu sĩ cho mai phục, bất quá đã giải quyết, đối ta lại nói, đối phó bọn họ không hề coi là khó khăn, còn chiếm được một vài chỗ tốt, bất quá những tên kia thủ đoạn vậy coi như không tệ. Thiếu chút nữa không xông ra tới. Nói tới cái này, một bên Phương Đồng không khỏi có chút kinh ngạc. Thiếu chút nữa không xông ra tới. Vậy làm sao có thể, ngươi chiến lược chúng ta cũng rất hiểu, bọn họ trước cùng ngươi vậy đã giao thủ, chẳng lẽ có người giúp bọn họ? Ngưu Mãng. Khương Phàm lắc đầu nói, chỉ nhiều một cái kêu là Trần cực kỳ tu sĩ, bất quá cùng Ngưu Mãng bọn họ so còn kém xa, bọn họ là lợi dụng một loại trận pháp đặc biệt đem chúng ta khốn tại trong đó, chờ ta cầm trận kia cờ nghiên cứu rõ ràng, để cho các ngươi cảm thụ một tí. Phương Đồng cười nói, cũng biết ngươi có thể đối phó, bọn họ trước còn nói trước phải đi cùng ngươi hội hợp, dự định giúp ngươi một cái. Bây giờ nhìn lại bọn họ cũng suy nghĩ nhiều, theo ta xem, ngươi hẳn trực tiếp giải quyết hết những người đó, nếu không đến cửa thứ tư, ngược lại sẽ tăng thêm rất nhiều phiền toái, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nha." Khương Phàm nói, vốn là muốn giải quyết bọn họ, bị vậy Trần Siêu phá hư, chúng ta vẫn là mau sớm hành động, trước giúp Hướng huynh mau sớm dưới sự xung kích cảnh giới, sau đó khoảng cách cửa thứ tư mở hẳn liền không bao lâu. Bốn người bắt đầu hành động, Khương Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó nhìn về phía một bên Long Nữ. Cùng lần thực tập này kết thúc, ta làm sao có thể tìm được Tần Vô Lượng? Cần ta tự mình đi một chuyến Long giới sao?" Long Nữ nói, nếu như ngươi muốn qua bên kia xem, ta đây là rất hoan nghênh ngươi đi. Nếu như ngươi không muốn đi, chuyện này có thể giao cho ta đem hắn đưa về thế giới vô biên. Có ngươi những lời này là được, cùng rời đi thực tập sau ta lệnh bài hẳn biết đưa ta trở lại thế giới vô biên, ta hy vọng trở về sau đó mau sớm thấy Tần Vô Lượng, ngươi sẽ không rời đi sau liền trở mặt không nhận người chứ? Long Nữ tức giận nói, ngươi tên này như vậy lợi hại, ta sau này có thể còn có rất nhiều chuyện cần ngươi giúp, dĩ nhiên sẽ không bởi vì là một cái Tần Vô Lượng đắc tội ngươi, cái này ngươi yên tâm đi. Đám người đang đi đường, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đám người vùng lân cận, vóc người to mập, mặt đầy tươi cười, hướng Khương Phàm chạy tới. Khương Phàm, ta phát hiện một nơi địa phương tốt, có thể dựa hết vào ta thủ đoạn không có biện pháp đến gần, ngươi tinh thông lửa pháp, cùng ta đi một chuyến. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Khương Soái cái tên mập mạp này. Tên này thật đúng là xuất quỷ nhập thần, Khương Phàm thậm chí không cảm nhận được tên này hơi thở, tên này cứ như vậy vô căn cứ xuất hiện, hiển nhiên phong tỏa hắn hơi thở, mới có thể như vậy chính xác tìm được hắn bên này. Phương Đồng ba người đều kinh ngạc nhìn Khương Soái, đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên gặp hắn, trước Khương Phàm cùng Diệu Thiên Uy giao thủ, cũng là tên này xuất hiện lần thứ hai lấy đi Diệu Thiên Uy hộ thân lệnh bài, bọn họ đã đối hắn thân phận có suy đoán, hiện tại chính mắt nơi gặp, trong lòng dĩ nhiên rung động, dẫu sao vậy một nhóm người chân thực quá mức thần bí. Mà Khương Phàm lúc này vậy thật là tò mò Khương Soái nói địa phương, tên này những năm này nhưng mà gặp nhiều các loại các dạng bảo vật, có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú như vậy đồ, phẩm chất tuyệt đối không tệ. Khương Phàm mở miệng, vật kia ở địa phương nào? Dĩ nhiên không có ở đây cửa ải này, ở cửa thứ tư, chỗ đó rất thú vị, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú, ta hiện tại liền mang ngươi đi qua. Khương Phàm nhíu mày nhìn hắn, ngươi dẫn ta đi. Ngươi còn có bản lĩnh này? Khương Soái cười nói, cái này không nhiều khó khăn, ngươi liền cùng ta tới là được, bảo đảm có chỗ tốt cầm, cái này hải thứ ba truyền thừa cùng cửa thứ tư so sánh, trên lệch khá xa, không cần phải tiếp tục ở đây bên lãng phí thời gian, ta mang ngươi phát tài đi. Khương Phàm quả quyết lắc đầu một cái. Phát tài cũng không cần, ngươi trước hay là nghĩ một chút biện pháp, có thể hay không mang chúng ta những người này cùng đi. Khương Soái quan sát ba người khác một mắt, sau đó rất khó khăn gật đầu một cái. Nếu ngươi đều lên tiếng, vậy ta vậy không có gì đáng nói, ta liền cố mà làm mang các ngươi tiến vào cửa thứ tư tốt lắm, đơn giản hơn hao phí chút linh lực mà thôi. Nguyên bản Khương Phàm bọn họ dự định hướng Thiên Hành lấy thêm chút truyền thừa, có thể hiện tại kế hoạch hoàn toàn bị Khương Soái cho làm rối loạn, bất quá đi theo tên này, ngươi lấy được chỗ tốt tuyệt đối càng nhiều, nếu không đối phương vậy sẽ không tới tìm mình. Hướng Thiên Hành và Long Nữ ngược lại là tràn đầy mong đợi, duy chỉ có Phương Đồng có chút khó xử. Khương Phàm biết Phương Đồng thân phận, rõ ràng nàng là ở lo lắng sư phó trách cứ, dẫu sao trước thời hạn tiến vào cửa thứ tư đây tuyệt đối tương đương với phá hoại quy củ, có thể nàng lại rất muốn cùng Khương Phàm cái này thần bí bằng hữu tiếp xúc một tí, xem bọn họ đám người này kết quả có cái gì địa phương thần kỳ. Khương Phàm cười nói, "Này, cơ hội có thể cũng chỉ có lần này, sau này có thể không cơ hội thể nghiệm, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi không cần lo lắng cái gì, ngươi cũng nói các tiền bối có thể thấy chúng ta, bọn họ cũng rất rõ ràng Khương Soái tồn tại, hẳn không biết làm khó ngươi." Nghe được Khương Phàm như thế nói, Phương Đồng vậy rất dứt khoát gật đầu một cái. Khương Soái cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp hướng cửa thứ tư lối vào phương hướng bay đi. Khương Phàm bốn người theo ở phía sau, Khương Phàm cẩn thận quan sát trước mặt Khương Soái, nhiều năm không gặp, lúc gặp lại tên này đã cho hắn mang đến quá nhiều kinh ngạc, mà hắn lúc này hơi thở nội liễm, hoàn toàn không chịu chúng quanh linh lực ảnh hưởng, hết sức kỳ quái, cho người cảm giác liền tựa như hắn siêu thoát ra khỏi cái thế giới này quy tắc chết trước như nhau. Trên đường thấy một ít còn tìm truyền thừa tu sĩ, Khương Soái không có để ý, mang đám người tốc độ hành động rất nhanh. Hướng Thiên Hành và Phương Đồng lúc này cũng cầm sự chú ý đặt ở hắn trên mình, đối cái này hành tung người thần bí tràn đầy nghi vấn. Khương Soái hiển nhiên cảm nhận được liền thần thức của bọn họ phong tỏa, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi có thể nhìn chằm chằm Bốn Soái ca thời gian rất lâu, kém không nhiều là được đi, ta cùng Khương Phàm không việc gì khác biệt, hắn tư chất còn ở Bốn Soái ca bên trên, hắn cùng ta chênh lệch chỉ ở giá trị nhan sắc so ta kém rất nhiều, bất quá các ngươi cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong, ta cùng hắn làm sao vậy coi là đồng tộc, các ngươi sẽ không cảm thấy rất kỳ quái chứ? Phương Đồng bọn họ đây là lần đầu tiên cùng Khương Soái tiếp xúc, bọn họ cũng không biết Khương Soái tự tin như thế nào. Nguyên bản còn lấy là hắn là làm trò đùa mới nói như vậy, nhưng sau đó liền thấy Khương Soái cầm ra một gương soi mặt nhỏ, nhìn xem mình hình dáng, hài lòng đúng vậy cười một tiếng. Hắn tự nhủ, ta thật càng ngày càng soái. Nói xong còn hướng Khương Phàm nhìn bên này tới đây, hỏi, Khương Phàm, ta nói đúng không? Khương Phàm tức giận nói, ngươi nhanh lên bất mập một chút đi. Khương Soái khinh bỉ nhìn xem Khương Phàm, ngươi đây chính là đang ghen tị bản anh đẹp trai giá trị nhan sắc, ta cái này vóc người hoàn mỹ còn dùng giảm cân. Nếu như không phải là ta một lòng đưa vào tu luyện trong đó, không biết sẽ có nhiều ít người đẹp xếp hàng trở thành ta đạo lữ. Phương Đồng và Hướng Thiên Hành nhìn nhau một cái, thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Nguyên bản Khương Soái cho bọn họ mang tới như vậy cảm giác thần bí, trong phút chốc không còn gì vô tổn. Khương Soái nhìn về phía ba người khác, nói thẳng, các ngươi cũng chuẩn bị một tí, ta mang các ngươi tiến vào cửa thứ tư sẽ đoạn thời gian đem các ngươi kéo vào đặc thù không gian, đối các ngươi thân sắc cường độ yêu cầu sẽ có yêu cầu nhất định, bất quá chỉ là trong chốc lát, lấy các ngươi cảnh giới, sẽ không có ảnh hưởng gì. Nói xong hướng còn hướng Phương Đồng ném ánh mắt quyến rũ, người sau cả kinh thất sắc, vội vàng đưa ánh mắt rời đến nơi khác. Khương Soái khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, ta mị lực quả nhiên vẫn là quá lớn. Phương Đồng nhỏ giọng cùng Khương Phàm nói, các ngươi thật đến từ đồng tộc. Khương Soái lỗ tai giật giật, vội vàng vừa nhìn về phía nàng, ngươi đang khen ta soái. Phương Đồng. Một đường không lời, Khương Soái cùng Khương Phàm trò chuyện náo nhiệt, Hướng Thiên Hành các người căn bản không chen lời vào, dĩ nhiên bọn họ cũng không phải là rất muốn chen vào nói. Nửa ngày sau đó, đoàn người đi tới cửa thứ tư lối vào, và trước ba cửa như nhau, đồng dạng là một cái đi thông cửa thứ tư thung lũng, bất quá lối vào bị linh lực ngăn trở đi tới nơi này sau đó, Khương Soái hướng Khương Phàm nói, ngươi phá trận thủ đoạn, chỉ phải hao phí chút thời gian, chắc có thể thông qua nơi này mới đúng. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Quả thật có thể, nhưng cần thời gian rất dài mới có thể làm được, dẫu sao ta thi triển linh lực cùng trận pháp này linh lực chênh lệch rất lớn, như vậy không bằng hao phí tinh lực đi tăng lên một tí, sau đó chờ đợi bên này mở. Nếu như là ngoại giới, ta sẽ cảm thấy hứng thú hơn một ít, dẫu sao nơi này là thực tập, không bao lâu nơi này chuyển thừa liền sẽ mở, đến lúc đó liền sẽ có nhóm lớn tu sĩ tiến vào trong đó. Khương Soái nói, ngươi thủ đoạn kia hoàn toàn là dựa vào phá giải trận pháp mới có thể làm được, ta phương pháp với ngươi cách làm không cùng, ta chỉ mang ngươi thử một lần, cẩn thận cảm thụ. Hắn rất nghiêm túc, hiển nhiên cố ý đang nhắc nhở Khương Phàm. Khương Phàm vậy rất thông minh, lập tức rõ ràng hắn ý, đây tuyệt đối là Khương Soái sư môn thủ đoạn đặc biệt, tùy tiện sẽ không cho người che giấu, cái này hoặc giả có thể cho hắn mang đến giận dắt. Ngay sau đó, Khương Soái toàn thân bắt đầu thả ra một cổ linh lực kỳ lạ, ở trong một cái chớp mắt này, Khương Phàm cảm giác nhưng lại không có cách nào bắt được Khương Soái hơi thở, mặc dù chớp mắt còn có thể thấy Khương Soái tồn tại, nhưng hắn cho người cảm giác liền tựa như đã đặt mình vào một cái khác không gian như nhau, hết sức kỳ lạ. Không chỉ là Khương Phàm, liên liên một bên Hướng Thiên Hành và Phương Đồng lúc này đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên không cách nào hiểu Khương Soái như vậy biến hóa. Thánh đường học viện vậy đặc thù không gian trong đó, ba vị ông già trên mặt cũng treo nụ cười, ông cụ cầm đầu mở miệng, khó khăn được. Thật là quá khó được, cái này ba đứa nhỏ có thể đích thân thể nghiệm cái này nhất mạch công pháp chỗ kỳ lạ, đối bọn họ tương lai có nhiều chỗ tốt, cái này nhóc mập xem ra thật cùng Khương Phàm đến từ đồng tộc, dựa theo bọn họ sư môn quy luật, cái này là tuyệt đối không thể hiện lộ cho người ngoài bí thuật, cũng không biết vị tiền bối kia kết quả từ nơi nào lấy được như vậy kỳ lạ công pháp, không biết người nào sáng chế. Bí cảnh trong đó, Khương Phàm thấy Khương Phàm kéo hắn cánh tay, một khắc sau một cổ đặc thù ngươi linh lực nhanh chóng đem mình bao trùm. hắn cảm giác được mình tựa như bị người từ thực tập không gian chịu ly đi ra ngoài như nhau, một khắc sau một cổ cường đại áp lực rơi trên người, không ngừng đánh vào lôi xé hắn huyết nục, chỉ bất quá đôi hắn mà nói cái này cũng không coi vào đâu, hơi tập trung tinh thần là được hóa giải. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 1987, cửa thứ tư. Khương Soái hiển nhiên có lưu ý Khương Phàm thích tướng tính, xem Khương Phàm ung dung ngăn cản như vậy linh lực, hắn hiển nhiên bông lòng rất nhiều, sau đó mang Khương Phàm trực tiếp hướng vậy bình chướng bay đi. Ngay sau đó, Khương Phàm liền phát hiện, cường đại kia linh lực bình chướng lại hoàn toàn không cách nào can dự bọn họ hành động, dễ như trở bàn tay liền đi tới đối diện. Giờ khắc này Khương Phàm mơ hồ trong đó cảm giác được cái gì, hắn xoay người lại hướng Long Nữ mấy người bọn họ nhìn, nhưng phát hiện mấy người ngây tại chỗ, không biết ở nhìn cái gì đó. Sau đó liền nghe được Khương Soái lời của vang lên, "Đừng xem, bọn họ không thấy được chúng ta." Không cùng Khương Phàm nói nhiều, một khắc sau bọn họ đã tới bình chướng một đầu khác, hết thảy khôi phục bình thường, chỉ có thể cảm giác được cửa thứ tư này đậm đà linh lực muốn so với hải thứ ba khu vực mạnh rất nhiều. Nhìn phía sau bình chướng, Khương Phàm trong lòng giống vậy rung động, cái này các thủ đoạn chân thực quá mức thần kỳ, có năng lực như vậy, nói gì tu vi không cách nào tăng lên. Khương Soái nói, "Ngươi ở nơi này chờ sẽ, ta mang bọn họ tới đây." Nói xong liền từ Khương Phàm bên người biến mất, từ đầu chí cuối Khương Phàm đều không có thể cảm nhận được Khương Soái hơi thở, tên này tựa như không ở thực tập này trong đó như nhau, có thể gặp công pháp này chỗ thần kỳ. Hắn cẩn thận nhớ lại mới vừa rồi cảm thụ, nhưng lại không có lập tức nhìn ra Khương Soái kết quả này là lợi dụng dạng gì thủ đoạn đem hắn mang tới bên này, bất quá mơ hồ trong đó tựa như trộm được một ít chỗ huyền diệu. Mà ngay lúc này, võ thần lệnh thanh âm vang lên. "Ngươi vận khí rất tốt, lại có cái này nhất mạch tu sĩ để cho ngươi nhận thức liền một lần bọn họ công pháp, mặc dù không có thể lập tức phát hiện thủ đoạn này ở giữa huyền diệu, nhưng đây đã là vô số tu sĩ, thậm chí vô số nhân vật lớn chỗ mong đợi thể nghiệm, mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, liền ta cảm giác lực đều không cách nào ngoại phóng, nếu không hẳn có thể nhìn ra chút con đường tới, bất quá ta sẽ ngươi năng lực, cảm thụ qua một lần sau đó, hẳn biết lục tục phát hiện trong đó chỗ kỳ. Lạ, nếu như có thể nắm giữ cái này nhất mạch thủ đoạn, vậy tương lai hết thảy tuyệt đối hơn nữa xuôi gió xuôi nước." Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng võ thần lệnh ý, Khương Soái thủ đoạn này chân thực quá mức thần kỳ, tự do ra vào bí cảnh, cái này đem có càng nhiều lấy được chuyển thừa cơ hội, hơn nữa còn không cần cùng người khác tranh đoạt. Trọng yếu hơn chính là, như vậy thần kỳ thủ đoạn, đủ rồi để cho Khương Soái có cực mạnh sức tự vệ, cứ như vậy thủ đoạn, coi như đối mặt cường giả, chỉ sợ cũng có cực mạnh năng lực tự vệ, thảo nào tên này xuất quỷ nhập thần, nguyên nhân lại là như vậy. Nếu như có thể đạt được pháp môn này, vậy coi như quá tốt. Võ thần lệnh nói, pháp môn này cũng không phải là ngươi muốn được có thể có được, dù là ngươi người bạn kia muốn cho ngươi cũng không làm được, coi như để cho ngươi như vậy cảm thụ, cũng đã là hắn cái này nhất mạch cấm kỵ, đây là bọn họ cái này nhất mạch chính là căn bản và tuyệt đối bí mật, ngươi không muốn định đi đụng chạm có thể sẽ cho ngươi vị bằng hữu kia mang đến phiền toái, dĩ nhiên ngươi có thể lãnh ngộ trong đó tuyệt diệu nói, tự mình tìm tòi ra một bộ pháp môn tới, vậy hết thảy đều không thành vấn đề. Coi như võ thần lệnh không nói, hắn cũng không khả năng đi tìm Khương Soái đi hỏi công pháp này bí mật. Ngay tại Khương Phàm cùng võ thần lệnh đàm luận lúc đó, Khương Soái đã mang ba người cùng xuất hiện, Phương Đồng và Hướng Thiên Hành cũng không bị gì, chỉ là trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ rung động. Mà Long Nữ thì sắc mặt cũng không tốt xem, hiển nhiên tiến vào cái đó trạng thái sau đó, nàng thân xác chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ không gian đối nàng mang tới áp lực, cũng may nàng huyết mạch còn không coi là yếu, hơn nữa tiến vào nơi này sau cảnh giới vậy tinh tiến rất nhiều, lúc này mới cũng không bị thương. Khương Phàm hướng nàng hỏi, "Ngươi không có sao chứ?" Long Nữ gật đầu một cái, không nói gì. Khương Soái thì nhíu mày nhìn xem Khương Phàm, tràn đầy nghi ngờ. "Có một chân, ta có thể phải nói cho ngươi vậy mấy cái hồng nhan chi kỷ." Khương Phàm. Phương Đồng nguyên bản vẫn còn nhớ trước mới vừa rồi cảm thụ, bị Khương Soái những lời này kéo hồi thực tế, kinh ngạc nhìn về phía Khương Phàm. "À, ngươi tên này chẳng lẽ còn thích châm hoa cho cỏ? Tại sao không quen qua ta? Chẳng lẽ ta lớn lên không đẹp sao?" Khương Phàm có chút im lặng, con bé này còn thật sẽ muốn, bất quá chỉ nói tướng mạo, Phương Đồng tuyệt đối coi như khuynh quốc khuynh thành, chỉ bất quá Khương Phàm cũng không phải là dê sồn. Gặp Khương Phàm không nói lời nào, một bên Khương Soái nói, "Các ngươi những thứ này tiểu mỹ nhân cũng mắt mù sao? Để bổn soái ca không xem, nếu không phải là cũng cùng hắn cái này không mấy lượng thịt ra hỏa đi cùng nhau thích hợp, thật là đẹp ngày trời." Khương Phàm tức giận nói, "Ngươi vẫn là nhanh chóng dẫn đường đi, lãng phí nữa chút thời gian, cửa thứ tư mở liền rất nhiều người đảo loạn." Khương Soái nghe hắn như thế nói, ngược lại là xem thường. "Quấy rối sợ cái gì, các ngươi cái này mấy người liên thủ, cái này toàn bộ thực tập trong đó chỉ sợ cũng không mấy người là các ngươi đối thủ, ai tới quấy rối, đuổi bọn hắn rời đi thực tập là được." Hướng Thiên Hành nói, "Vị này Khương huynh đệ, cửa thứ tư mở sau đó, một ít tu sĩ liên thủ, chiến lực không hề yếu, trong đó rất có thể còn cất giấu một ít ngày thường khiêm tốn cao thủ, một ít nguyên bản tu vi cũng không tệ tu sĩ cũng có thể lúc trước đoạn thời gian này bên trong tăng lên tu vi, những người này đặt chân ngộ đạo cảnh sau đó, chiến lực đều sẽ không quá yếu, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá, dẫu sao ta cảnh giới không có khôi phục, rất có thể kéo chân sau." Khương Soái quan sát một tí Hướng Thiên Hành, khẽ cười nói, "Ta biết ngươi, không nghĩ tới cảnh giới của ngươi lại rất xuống như thế nhiều, bất quá cũng may cũng không có quá nhiều tổn thương, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian, kéo chân sau còn chưa đến nỗi, huống chi có tên này ở đây, hắn rất đáng tin." Hắn dùng ngón cái chỉ xuống Khương Phàm, thần sắc cũng dung. Mặc dù hắn rất rõ ràng cái này Hướng Thiên Hành còn có Phương Đồng mạnh bao nhiêu, cảnh giới cao bao nhiêu, nhưng hắn nhìn Khương Phàm cùng nhau đi tới gặp qua cái gì, làm nhiều ít chuyện mới đạt đến thành tựu bây giờ, cùng hắn không cùng, hắn đã từng truyền thừa, từng có sư phụ giúp hắn kế hoạch một ít, nhưng Khương Phàm bên người chưa từng xuất hiện qua như vậy cao thủ che chở. Mà Vương Hy còn có Vương Yên, lại hôm nay Khương Soái trong mắt, căn bản không tính là cường đại dường nào tu sĩ, ly trần cảnh ở hắn trong mắt xem ra, bất quá chỉ là đại thế giới lịch luyện bắt đầu, Khương Phàm quật khởi giúp hắn đánh tốt lắm tuyệt đẹp cơ sở, từ yếu trở nên mạnh mẽ, cho nên mới sẽ như vậy đáng tin. Mặc dù chiến lược trên Khương Phàm có thể bởi vì một ít nguyên nhân muốn đối bọn hắn hơi yếu như vậy một chút, nhưng chiến đấu quyết tâm, hắn tin chắc Khương Phàm là hắn nơi biết tu sĩ trong đó mạnh nhất một cái đổi thành trước kia, Phương Đồng có lẽ sẽ đối với hắn những lời này khịt mũi coi thường, nhưng cùng Khương Phàm tiếp xúc tới hiện tại, nàng vậy rất rõ ràng Khương Phàm tính dẻo như thế nào. Hướng Thiên Hành cùng Khương Phàm toàn lực đối chiến qua, hắn thì càng tăng thêm rõ ràng Khương Phàm chiến lực. Mà ở bình chướng ngoài ra một đoạn, mấy người tu sĩ bay về phía bên này, trong mắt đều là không rõ ràng. Bọn họ từ phương hướng bất đồng tới, trang điểm hơi thở mỗi người không giống nhau, hiển nhiên cũng không nhận ra. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, phát hiện bọn họ trong ánh mắt đều mang giống nhau nghi ngờ. Một người trong đó mở miệng, mới vừa rồi các ngươi vậy xem tới nơi này có mấy cái tu sĩ biến mất chứ? Một người khác gật đầu một cái, không sai, ta mơ hồ thấy được ba cái hạt giống tu sĩ, bọn họ tại sao lại ở chỗ này biến mất? Cửa thứ tư còn chưa mở mới đúng, chẳng lẽ hạt giống thân phận ở nơi này thực tập trong đó còn có đặc quyền không được? Đây là, lại có một người tu sĩ nghiêm túc nhìn chằm chằm bình chướng đối diện sương mù dày đặc, mơ hồ thấy được vậy mấy đạo thân ảnh. Không cần đoán, ta có tăng cường thị lực công pháp, có thể mơ hồ thấy mấy người kia bóng người, bọn họ quả thật đã tiến vào cửa thứ tư, chính là Hướng Thiên Hành bọn họ vậy một nhóm người, thật là kỳ quái, bọn họ kết quả làm sao đi vào? Thánh Đường Học Viện hẳn không biết cho hạt giống thân phận đặc quyền mới đúng, trước kia căn bản không có xuất hiện qua như vậy tình huống. Không có thiên lý, nhanh lên đi tìm cái khác hạt giống hỏi thăm một tí, phải chăng có như vậy đặc quyền. Vậy cũng lấy mơ hồ thấy Khương Phàm đám người tu sĩ trực tiếp lắc đầu một cái. Các ngươi không cần nghe, bọn họ hẳn là lợi dụng một loại thủ đoạn đặc biệt tiến vào cửa thứ tư, bởi vì những người đó trong đó, có hai cái cũng không phải là hạt giống. Không biết kết quả là người nào có năng lực như vậy, chưa nghe nói qua. Tại chỗ cái này mấy người có thể ở khoảng thời gian này đi tới nơi này chờ đợi cửa thứ tư mở, tuyệt đối đều là nhân trung long vượng, bọn họ tu vi đều không yếu, ở các phe cũng có cực cao địa vị, dẫu sao hải thứ ba mở sau đó, các phe tranh phong cũng đã bắt đầu, tu vi yếu hơn tu sĩ, tham dự tranh phong sau liền sẽ bị đưa ra thực tập, càng đến gần cửa thứ tư, bên người gặp phải tu sĩ chiến lực cũng sẽ tăng mạnh, cho nên có thể an toàn đến bên này, đã có thể nói rõ bọn họ thực lực đáng tiếp bọn. Họ lúc này cũng chỉ có thể mắt thấy Khương Phàm mấy người biến mất ở trong sương mù dày đặc. Còn như Khương Phàm các người, mới không quan tâm những tu sĩ kia ý tưởng, đi theo Khương Soái đã lên đường, đi liền hắn cũng không giải quyết được chỗ hiểm yếu, Khương Soái tin tưởng nơi đó nhất định là có rất tốt truyền thừa đang chờ bọn họ đoàn người tốc độ không chậm, Long Nữ vậy ở trên đường điều chỉnh xong chuyện mình trạng thái, sau đó gặp mặt đối cái gì nàng còn không biết, thế nhưng Khương Soái cảnh giới đặt ở vậy, hắn đều không cách nào ứng phó địa phương, đối nàng nhìn lại nói tuyệt. Đối cũng là chỗ hiểm yếu. Nửa ngày sau đó, Khương Soái mang mọi người đi tới một nơi bị quái thạch vây quanh đất chống vùng lân cận, mới vừa tới nơi này, hắn liền mặt đầy tươi cười nhìn về phía Khương Phàm. Có hay không cảm nhận được? Khương Phàm gật đầu một cái, thật là tinh thuần hỏa linh lực, là cái địa phương tốt. Khương Soái cười hắc hắc, gật đầu liên tục. Chờ chúng ta đi xuống sau đó, ngươi sẽ phát hiện bên ngoài hỏa linh này lực chỉ là mây trôi, căn bản không coi vào đâu. Nói xong nhìn về phía Phương Đồng bọn họ. Các ngài chuẩn bị một tí, phía dưới ngọn lửa rất mạnh, các ngươi được trước thời hạn thi triển hộ thân công pháp. Có thể đám người đáp ứng sau đó, Khương Soái hoàn toàn không có cho bọn họ chuẩn bị thời gian, trực tiếp lợi dụng linh lực của mình bao phủ đám người, một khắc sau đám người liền cảm giác được trước mắt một hồi hư ảo, một khắc sau đã đặt mình vào trong biển lửa. Ngọn lửa nóng bỏng tẩy rửa đám người, Hướng Thiên Hành các người sắc mặt biến đổi. Long nữ hộ thân linh bảo lóe lên ánh sáng, tự đi hộ chủ. Phương Đồng chống đỡ linh lực phòng ngự, tức giận nói, ngươi cái này cũng kêu để cho chúng ta chuẩn bị nói trước. Khương Soái không để ý tới Phương Đồng mà nói, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Phàm, phát hiện Khương Phàm thần sắc không thay đổi, vậy mãnh liệt ngọn lửa linh lực đang đến gần Khương Phàm sau đó, rối rít tản đi, mà Khương Phàm trên mình bao quanh một tầng phần thiên hỏa hơi thở, phẩm cấp hiển nhiên ở chỗ này trên ngọn lửa. Cũng biết ngươi không thành vấn đề. Khương Phàm vậy không có nhiều lời, trực tiếp phóng thích mình phần thiên hỏa hơi thở đem đám người toàn bộ bao bọc ở trong đó. Mọi người thần sắc hòa hoãn rất nhiều, mặc dù như cũ có thể cảm nhận được nóng bỏng, nhưng đối với bọn họ đã cơ hồ sẽ không lại tạo thành ảnh hưởng. Mời ủng hộ bộ hồng chủ, ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 1988, lựa quật. Hôm nay Khương Phàm đã có thể đối phần thiên hỏa áp chế hoàn toàn, mặc dù như cũ không cách nào hoàn toàn phát huy ra cái này hàng cổ kỳ viêm siêu cường năng lực, nhưng dùng để bảo vệ đám người, tuyệt không là vấn đề, huống chi tại chỗ cái này mấy người vốn cũng không yếu. Khương Soái cẩn thận cảm giác liền một tí Khương Phàm thả ra ngọn lửa hơi thở, thở dài nói: thật không hổ là thiếu niên trình độ cao nhất lửa, xem ra ta sư phụ đi chúng ta nơi đó đi loanh quanh, vậy không phải là không có nguyên nhân. Hôm nay Khương Soái đã có thể tiếp xúc tới rất nhiều bí mật, đối đại thế giới biết rõ, sợ rằng còn muốn ở Khương Phàm bên trên, cũng như vậy sư phụ có đồng thời xuất hiện, có thể tưởng tượng hắn có thể tiếp xúc tới tầng thứ gì bí mật. Hắn nói tiếp, Khương Phàm, chúng ta đi xuống đi, nơi đó có ngươi cảm thấy hứng thú đồ, nếu không ta cũng không có thể đặc biệt trở về tìm ngươi. Một bên Phương Đồng nói lầm bầm, không xuống được liền nói không xuống được, lấy ở đâu như thế nhiều lý do. Nơi này hỏa linh lực uy lực 10 phần, cái này còn chưa tới hạch tâm, ta cũng đã cảm nhận được liền áp lực, phía dưới lực tàn phá khẳng định mạnh hơn, ngươi mặc dù thân phận rất cao, nhưng tu vi cũng chỉ mạnh mẽ, xuống phía dưới căn bản không nhịn được. Tựa như vậy bị Phương Đồng vạch trần hắn mà nói, nhưng Khương Soái nhưng mặt không đổi sắc, toàn không quan tâm, còn bày ra một bộ lao thần nơi nơi dáng vẻ. Đối với ta sư môn mà nói, không có chỗ nào đi không được, chớ nói chi là cái này một cái nho nhỏ lửa quật. Khương Phàm không có vạch trần hắn, mang đám người từ từ hướng phía dưới giảm đi xuống, nóng bỏng ngọn lửa không cách nào xuyên qua phần thiên hỏa bình chướng, Khương Phàm cũng không có cảm nhận được quá mạnh mẽ áp lực. Mà đang ở Thánh Đường Học Viện đặc thù không gian trong đó, vậy ba vị ông già nhìn mọi người bóng người, khẽ nhíu mày. Một vị trong đó trực tiếp mở miệng, không nghĩ tới lại có thể để cho bọn họ tìm được chỗ này, không có hư không nhất mạch tiểu quỷ, căn bản không người có thể đi vào phải đi, đó cũng không phải là cho bọn họ chuẩn bị đồ, quá lỗ mãng. Viện trưởng, chúng ta muốn không muốn can dự một tí, ta sợ Đồng Nhi gặp nguy hiểm. Viện trưởng nghe được hắn nói sau đó, cơ hồ không có bất kỳ do dự, trực tiếp lắc đầu một cái. Hiểm đất mà thôi, lấy bọn họ bây giờ tu vi, còn có vậy tiểu tử nắm trong tay trình độ cao nhất lửa, tự vệ hẳn không có vấn đề, bọn họ làm việc coi như có đúng mực, hẳn không biết làm loạn, có lẽ trong đó còn có thể được một vài chỗ tốt, coi như bọn họ không cách nào ngăn cản, hư không nhất mạch vậy nhóc mập vậy có biện pháp mang bọn họ rời đi, chúng ta đi theo bận tâm cái gì? Vậy hai cái ông già hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên từ trong mắt đối phương thấy được mấy phần vẻ lo âu, nhưng viện trưởng quyết định chuyện, bọn họ căn bản không biện pháp thay đổi, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm trên màn sáng hết thảy, hy vọng sẽ không xuất hiện một ít đặc thù vấn đề. Lửa quật trong đó, Khương Phàm nghiêm túc cảm thụ chúng quanh ngọn lửa cường độ biến hóa đúng như Khương Soái nói như nhau, càng đi xuống, càng có thể rõ ràng cảm nhận được ngọn lửa cường độ biến hóa, cũng may phần thiên hỏa lực lượng một mực không kém, có thể duy trì áp chế trạng thái, đó cũng không phải ngọn lửa cường độ có thể thay đổi. Khương Soái đến lúc này vậy so với trước đó nhìn qua phải nghiêm túc nhiều, không nói thêm gì nữa, cẩn thận quan sát chúng quanh. Khương Phàm theo bản năng hướng hắn nhìn một cái, phát hiện hắn đôi mắt tản ra một cổ hết sức đặc thù linh lực, mười phần huyền diệu, hơn nữa linh lực cường độ không kém. Giờ khắc này hắn cơ hồ có thể khẳng định, Khương Soái hiển nhiên tu luyện một loại đặc thù nào đó mắt thần phương pháp, phẩm cấp cực cao, hơn nữa đã có chút thành. Khương Phàm vậy không lãng phí thời gian, trực tiếp mở mình Hỏa Kim Nhãn, hắn tin tưởng Khương Soái mở mắt thần tuyệt đối là có nguyên nhân, mà hắn hôm nay Hỏa Kim Nhãn vậy đã đạt đến không tệ trình độ, tin tưởng cũng có thể nhìn ra một ít phát hiện mới. Quả nhiên, thi triển mắt thần sau đó, Khương Phàm có thể cảm nhận được chúng quanh đây ngọn lửa trong đó cất giấu hơn nữa đặc thù linh lực, những cái kia linh lực hơi thở ở ngọn lửa trong đó mười phần che giấu, dù là Khương Phàm đã có thể mơ hồ thấy bọn họ tồn tại, như cũng không cách nào cảm giác được bọn họ hơi thở. Vậy phảng phất là một loại sinh tồn ở ngọn lửa trong đó đặc thù sinh mạng, Khương Phàm cũng không gặp qua, bọn họ cũng không có đến gần đám người, mà là trôi lơ lửng ở vòng ngoài, tận lực tránh né, không biết là kiêng kỵ bọn họ, vẫn là kiêng kỵ hắn thả ra phần tiên hỏa. Từ Khương Soái nhìn phương hướng tới xem, hắn hiển nhiên cũng ở đây xem xét những thứ này. Một bên Phương Đồng hiển nhiên vậy chú ý tới hai người cách làm, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi cái này cách làm có chút không giống đi, cũng không phải là người người cũng có thể tu luyện thành mắt thần. Các ngươi có phải hay không thấy cái gì? Hướng Thiên Hành hiển nhiên vậy hết sức tò mò. Mắt thần phương pháp nhất định phải thiên thời địa lợi mới có thể tu luyện thành công, bất quá nếu như chỉ là đơn giản mắt thần phương pháp, lấy bọn họ hai người thân phận, muốn có được không hề mệt khó khăn, muốn tu luyện chắc không vấn đề gì, nhưng bọn họ sư môn đối bọn họ yêu cầu cao vô cùng, mắt thần tu luyện sau đó, lại muốn sửa đổi mười phần khó khăn, hơn nữa còn phải chịu đựng vô cùng đại phong hiểm, cho nên liền không gặp phải đủ cao đẳng pháp môn, hoặc là đủ thích hợp thần của bọn họ. Mục trước, không hề dự định để cho bọn họ thử nghiệm tu luyện. Khương Phàm cũng không dự định treo bọn họ khẩu vị. Nơi này có đặc thù sinh mạng, có thể sinh tồn ở ngọn lửa này trong đó, không biết là bị vây ở chỗ này, vẫn là ở nơi này lửa quật trong đó đạn sinh ra, hết sức kỳ lạ. Khương Soái hướng Khương Phàm nói, những thứ này đều không phải là ta mới vừa nhìn thấy cái đó, ta trước lúc đi vào thấy vậy chỉ, so với cái này chút mạnh hơn trăm lần vượt quá, hơn nữa có lực công kích. Ngươi nói là những thứ này còn có mạnh hơn sinh mạng. Khương Soái gật đầu một cái, ta hoài nghi ta đụng phải cái đó còn không phải là mạnh nhất, bọn họ hẳn liền ra đời ở nơi này lửa quật trong đó, ta có thể cảm giác được phía dưới này có trọng bảo, nhất định là có chỗ tốt cầm. Khương Phàm nhìn về phía Phương Đồng. Ngươi nghe sư phụ ngươi cửa nói qua liên quan tới nơi này một ít đầu mối sao? Phương Đồng lắc đầu, nếu như không phải là ngươi xuất hiện, nguyên bản ta cũng không có tiến vào cái này thực tập kế hoạch, nơi này một ít bí mật ta dĩ nhiên không có đánh nghe qua, bọn họ vậy sẽ không chủ động cùng ta nói, không tới thời điểm ta cũng quan sát qua, bên ngoài cái đó lối vào thật giống như cũng không phải là cho chúng ta chuẩn bị, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá, nếu như ta nhớ không lầm, cái này thực tập trong đó cũng bị ta sư phụ bọn họ phong ấn rất nhiều thứ, không hề đối lịch luyện các tu sĩ mở cửa. Một bên Hướng Thiên Hành nói tiếp, ta cũng điều nghiên qua rất nhiều các tiền bối tiến vào nơi này nhớ lại, chưa từng nghe nói cửa thứ tư bên trong có như vậy lửa quật, Khương Soái huynh đệ người tài giỏi không thể, cho nên phát hiện nơi này vậy không kỳ quái, bất quá Phương Đồng nói rất đúng, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hai người, vậy chúng ta muốn không muốn lui ra ngoài? Nghe được Khương Phàm như thế nói, hai người quả quyết lắc đầu một cái. Dĩ nhiên không muốn. Vô luận là Phương Đồng vẫn là Hướng Thiên Hành, thậm chí bao gồm lòng nữ, bọn họ không một cái sợ hai khiêu chiến, vô luận phía dưới có hay không Khương Soái miệng chúng đảm bảo, bọn họ cũng sẽ chọn đi xuống xem tình huống, chí ít đây đối với bọn họ mà nói không có chỗ xấu. Húng chi Khương Phàm có phần thiên hỏa có thể giúp bọn họ ngăn trở ngọn lửa lực lượng, liền coi là xảy ra vấn đề gì, bọn họ thi triển thủ đoạn mau rời khỏi chính là, dẫu sao bọn họ đã biết Khương Soái thủ đoạn có thần kỳ dường nào. Khương Soái và Khương Phàm nhìn nhau một cái, sau đó Khương Phàm tiếp tục mang đám người hướng lửa quật phía dưới hàng đi, Khương Phàm thần thức ngoại phóng, cảm thụ Khương Soái trong miệng vậy mạnh hơn sinh mạng hơi thở, đáng tiếc như cũ không cách nào phát hiện. Bất quá theo tiếp tục hạ xuống, Khương Phàm phát hiện mình thần thức đang bị trùng quanh lực lượng một chút xíu áp chế, có thể bao trùm phạm vi ở dần dần nhỏ lại, một cổ vô hình áp lực cũng từ từ phơi bày. Loại cảm giác này rất không thoải mái, tựa như có vật gì đang nhìn chằm chằm mình, bất quá Khương Soái nói như vậy đặc thù sinh mạng vẫn không có xuất hiện. Khương Phàm từ từ dừng lại, sau đó đem tay mình từ phần thiên hỏa bên trong đưa ra ngoài, thấy Khương Phàm cách làm, Phương Đồng các người ngược lại hít một hơi khí lạnh, ở bọn họ xem ra Khương Phàm chân thực quá làm loạn, bọn họ cũng có thể cảm giác được bên ngoài nóng bỏng có kinh khủng dường nào. Phương Đồng vội vàng nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút. Đám người nhìn chằm chằm Khương Phàm tay, ở đưa ra nháy mắt, đổi đến đỏ bừng, nếu như không phải là Khương Phàm thân sắc giống như linh bảo vậy, sợ rằng ngay tức thì cũng sẽ bị đả thương. Khương Phàm không có dừng lại, bắt đầu thi triển lửa pháp, đem một đoàn lửa khốn tại tay mình tim, sau đó từ phần thiên hỏa bên ngoài cầm trở về, có thể một màn kế tiếp để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, vậy đoàn ngọn lửa bị mang nhập phần thiên hỏa bên trong sau đó, cắt đứt cùng bên ngoài lửa quật linh lực lại trực tiếp tắt, dù là liền một giây cũng không có kiên trì. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được vậy hỏa linh lực nhanh chóng khô kiệt, biến mất không gặp. Thấy một màn này, Phương Đồng liền vội vàng hỏi nói, đây là chuyện gì xảy ra? Khương Phàm nhìn chằm chằm bên ngoài bao vây mọi người ngọn lửa, yếu ớt mở miệng, chỉ có một loại giải thích, ngọn lửa này cũng không phải là thuộc về tự nhiên lửa. Đám người mặc dù đối với ngọn lửa cũng không tính là rõ ràng, nhưng vậy rõ ràng Khương Phàm là nói cái gì, nếu như ngọn lửa này không cách nào để cho người khống chế, cũng không phải là đến từ thiên nhiên, vậy cũng chỉ có một loại có thể, lửa này quật chung ngọn lửa, bị người điều khiển, hoặc là loại nào đó sinh mạng phóng ra ngọn lửa. Nói như vậy, tình huống có thể liền hoàn toàn khác nhau, phía dưới chờ bọn họ kết quả là thứ gì, lúc này rất khó xác định. Thánh đường học viện, vậy mấy cái ông già nghe được bọn họ nói, vậy đều lộ ra mấy phần nụ cười vui mừng. Vậy hai cái trước lo lắng ông già, lúc này hiển nhiên vậy thở phào nhẹ nhõm. Một người trong đó mở miệng, có thể nhanh như vậy phát hiện thực sự quá tốt, hẳn biết khó mà lui. Có thể Phương Đồng lời kế tiếp để cho bọn họ tại chỗ không nói. Liền thấy Phương Đồng sau khi kinh ngạc, vội vàng mở miệng, Khương Phàm, nếu như phía dưới phong ấn loại nào đó ngọn lửa sinh mạng, vậy đạt được sau nhất định sẽ tinh tiến lửa pháp, chờ đợi sau đó, ai có thể được liền xem vật khí, nếu như bị ta bắt được, ngươi cũng không thể trở mặt. Hướng Thiên Hành cười nói không sai, mặc dù ta đối lửa pháp cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, nhưng thử nghiệm tu luyện có lẽ cũng là một chủ ý tốt. Khương Soái nhíu mày, Khương Phàm, nhìn dáng dấp mang bọn họ xuống không phải là một tốt lựa chọn, muốn không dứt khoát đem bọn họ bỏ ở nơi này thôi, hai chúng ta đi xuống lấy bảo. Hắn hiển nhiên nói đùa, Khương Soái mặc dù nhìn như nói năng tùy tiện, nhưng làm người có nhiều đáng tin, Khương Phàm vô cùng rõ ràng. Bất quá hắn đối lửa pháp như vậy rõ ràng, cảm nhận được lửa này quật ngọn lửa đặc tính sau đó, hắn ngược lại hơn nữa kiêng kỵ một ít. Hắn nhắc nhở đám người, các ngươi trước chớ cao hứng quá sớm, các ngươi có thể còn chưa hiểu tình huống, nếu như lửa này quật ngọn lửa là một cái sinh mạng nơi phóng thích, vậy hắn sinh mạng tầng thứ tất nhiên cao dọa người, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Mời ủng hộ bộ hồng chủ, ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 1989, lửa quật phần đáy. Phương Đồng xem thường, coi như mạnh hơn nữa, lúc này vậy là có phong ấn trạng thái mà thôi, lại có sợ gì? Khương Soái nói, Khương Phàm, ngươi liền yên tâm giày vò, có phiền phải gì, ta tới giải quyết tốt là được. Gặp hắn như thế nói, Khương Phàm vậy không có gì hay do dự, hắn sở dĩ do dự, cũng là sợ cái này mấy người rơi vào hiểm cảnh, nếu như chỉ là chính hắn mà nói, căn bản không cần cân nhắc như vậy nhiều, hắn một người đã sớm xuống đến lửa quật chỗ sâu dò xét tình huống đi. Hắn như cũ duy trì mắt thần mở, tiếp tục cẩn thận tìm kiếm chung quanh những cái kia đặc thù sinh mạng, tiếp tục hạ xuống, những cái kia sinh mạng cường độ vậy rõ ràng đang phát sinh biến hóa. Bất quá bình tĩnh cũng không có kéo dài rất lâu, cổ áp lực vô hình kia đột nhiên chợt tăng, một cổ cực mạnh hơi thở từ phía dưới xuất hiện, sau đó nhanh chóng đến gần. Khương Soái trực tiếp nhắc nhở đám người, là nó. Lần này Khương Phàm quả quyết ra tay, thời gian đầu tiên lợi dụng phần thiên hỏa đem đám người bảo vệ, hắn thì tiếp tục hạ xuống, cùng đám người kéo ra khoảng cách, hắn không biết là thứ gì đang đến gần, nhưng vật này rất rõ ràng mang đến cho hắn không nhỏ áp lực, nhưng sinh mạng cường độ cùng hắn so sánh hiển nhiên còn muốn kém rất nhiều. Rất nhanh, vậy kỳ lạ ngọn lửa sinh mạng xuất hiện, thân hình muốn so với những thứ khác ngọn lửa sinh mạng lớn không chỉ gấp mấy lần, nhìn qua thật giống như một con yêu thú, nhưng thân hình cơ hồ hoàn toàn núp ở ngọn lửa trong đó, mắt thường khó phân biệt, bất quá ở mắt thần hạ, không che giấu. Hắn chạy thẳng tới Khương Phàm tới, tản ra nóng bỏng hơi thở, cường độ còn muốn vượt qua chúng quanh ngọn lửa, nhanh chóng đến gần. Khương Phàm không có bắt được ý đối phương, vậy sinh mạng hiển nhiên cũng không có nương tay, đối nó mà nói, Khương Phàm bọn họ đều là người xâm lăng, sứ mạng của nó cũng chính là tiêu diệt đám người, Khương Phàm đã đại khái có thể suy đoán vật phía dưới có thể là cái gì, cho nên căn bản không có tất phải nghiên cứu trước mắt vật này, vì không lãng phí thế giới, trực tiếp ra tay nhất là dứt khoát. Phần thiên hỏa thời gian đầu tiên bùng nổ, dù là ở ngọn lửa này vây quanh địa phương, phần thiên hỏa như cũ có thể cho thấy uy lực của hắn, vậy ngọn lửa màu vàng hội tụ ở Khương Phàm trước mặt, trực tiếp hướng đối phương đánh tới, Khương Phàm đem còn thừa lại ngọn lửa đem mình bao vây, đi theo ở phần thiên hỏa sau đó. Ngọn lửa kia sinh mạng bị đánh trúng sau ngay tức thì phát sinh nổ, phần thiên hỏa không ngừng cắn nuốt chúng quanh ngọn lửa linh lực, cháy và phạm vi nổ cũng đang không ngừng mở rộng, cơ hồ ở Khương Phàm trước mặt hình thành một cái bình chướng. Nhưng Khương Phàm có thể cảm nhận được ngọn lửa kia sinh mạng mặc dù gặp phải tổn thương nặng, nhưng lại cũng không có chết, ngược lại chưa từng có từ trước đến nay xông về Khương Phàm, vật này hiển nhiên không biết đau đớn, có chỉ là bản năng. Bất quá Khương Phàm mình sau đó đã tới, phần thiên hỏa hội tụ ở trên nắm tay, trực tiếp đánh trúng đối phương, ngọn lửa kia sinh mạng cơ hồ ngay tức thì bị Khương Phàm đánh xuyên, sau đó nhanh chóng bị phần thiên hỏa chiếm đoạt. Sau đó Khương Phàm cảm nhận được ngọn lửa này sinh mạng hơi thở mà lại ở không địch lại sau đó, nhanh chóng tản ra, tựa như ở trong một cái chớp mắt này hóa thân trở thành hơn trăm ngàn ngọn lửa sinh mạng, sau đó đi tứ tán, hết thảy khôi phục vốn là bình tĩnh. Loại sinh mạng này hình thái Khương Phàm vẫn là lần đầu tiên thấy, không nghĩ tới cái này cường đại ngọn lửa sinh mạng lại là vô số sơ đẳng sinh mạng dung hợp mà thành, nhưng Khương Phàm trước phong tỏa thứ này hơi thở lúc có thể rõ ràng xác định đây chỉ là một sinh mạng. Khương Phàm trở lại bên người mọi người, Khương Soái như cũ cau mày nhìn Khương Phàm mới vừa rồi cùng vậy sinh mạng giao chiến địa phương, như có điều suy nghĩ. Phương Đồng thì hỏi Khương Phàm, ngươi không có sao chứ? Vậy sinh mạng thật giống như không hề yếu. Khương Phàm nói, mặc dù không yếu, nhưng cũng không có mạnh bao nhiêu vậy đúng rồi, hơn nữa tấn công hoàn toàn là dựa vào bản năng, ngược lại cũng dễ đối phó, bất quá hình thái sinh mạng có chút kỳ lạ. Một bên Khương Soái gật đầu một cái, không sai, lúc này ta lại rất khó khẳng định bọn họ phải chăng thật thuộc về sinh mạng, nhìn qua thật giống như càng giống như là một loại đặc thù nào đó linh lực hòa chung một chỗ. Khương Phàm cười nói, quản hắn là cái gì, đi xuống là có thể giải khai bí ẩn, các ngươi cũng điều chỉnh một tí, nếu như phía dưới còn có mạnh hơn đối thủ, ta rất có thể không cách nào chiếu cố đến các ngươi. Phương Đồng gật đầu một cái, yên tâm, trong thời gian ngắn ta có thể đối phó, bọn họ giao cho ta là được. Tiếp tục hạ xuống, đám người phát hiện chung quanh trên vách đá lại xuất hiện không cùng lớn nhỏ hang động, bên trong giống vậy thả ra đậm đà hỏa linh lực, chỉ bất quá không biết đi thông nơi nào. Khương Phàm không có thay đổi tuyến đường, tiếp tục mang đám người xuống phía dưới rơi, trực giác của hắn gần đây hết sức chính xác. Khương Soái hiển nhiên vậy làm ra lựa chọn giống vậy, hắn cái này nhất mạch đối bảo vật cảm giác lực rất mạnh, hắn cũng có thể cảm giác được phía dưới có thứ gì tồn tại, mặc dù cho bọn họ mang đến to lớn áp lực, thế nhưng bên trong tuyệt đối có chỗ tốt cầm. Bất quá cũng không lâu lắm, những cái kia trong huyệt động cũng không ngừng lao ra ngọn lửa sinh mạng, cường độ mặc dù không đạt tới mới vừa rồi vậy chỉ, nhưng số lượng tới nhiều để cho Khương Phàm đều có điểm không nghĩ tới. Những ngọn lửa này sinh mạng không sợ hai chút nào xông về đám người, bốn phương tám hướng mười phần điên cuồng. Mặc dù không cách nào trực tiếp thấy ngọn lửa kia sinh mạng bản thể, nhưng Vương Đồng các người như cũ có thể cảm nhận được vậy từng đạo linh lực đến gần. Lúc này đã không cách nào thuận lợi rơi xuống, Khương Phàm không thể không dừng lại, thúc dục khí hải lực lượng kích thích âm dương khí, lại lợi dụng lực lượng này kích thích khí hải linh lực lần nữa kích thích phần thiên hỏa. Nóng bỏng ngọn lửa màu vàng hoàn toàn bọc mọi người bình chướng, tựa như hóa thành một đoàn ngọn lửa, ở nơi này lửa quật trong đó như cũ giống như mặt trời vậy. Mà những ngọn lửa kia sinh mạng đối mặt phần thiên hỏa như cũ hoàn toàn không do dự vào tới, liền tựa như bướm bay dập lửa vậy tống táng ở phần thiên hỏa trong đó. Phần thiên hỏa càng đốt càng vượng, Khương Phàm lại có thể rõ ràng cảm nhận được mình khí hải linh lực đang không ngừng tiêu hao, dựa theo tốc độ bây giờ mặc dù không có thể hoàn toàn ảnh hưởng hắn chiến lực, nhưng nếu như giữ bây giờ cường độ, sớm muộn sẽ linh lực suy kiệt, vậy ở nơi này lửa quật trung chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Bởi vì nơi này ở vào cửa thứ tư trong đó, không cách nào mở túi bách bảo, rất nhiều khôi phục đan dược đều không cách nào tìm ra, cho nên như thế không ngừng nghỉ hao phí đi xuống hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Phương Đồng cau mày, buồn bực nói, đáng ghét, lại hoàn toàn không giúp được gì. Hướng Thiên Hành hiển nhiên cũng có như vậy ý tưởng, khẽ nhíu mày. Khương Phàm mở miệng, như vậy không phải biện pháp, dù sao cũng là ngăn cản công kích của bọn họ, chúng ta dứt khoát hành động, ta đây muốn nhìn phía dưới một chút kết quả có cái gì, các ngươi đuổi theo ta. Đám người gật đầu một cái, coi như là đáp lại. Mặc dù không biết Khương Phàm muốn làm gì, nhưng lúc này bọn họ phải lựa chọn tin tưởng Khương Phàm. Chỉ gặp Khương Phàm chống đỡ bình chướng, sau đó hướng lửa quật phía dưới đập xuống đi xuống, tốc độ này so với trước đó nhanh hơn rất nhiều, mặc dù sẽ kéo dài tiêu hao linh lực, nhưng lại đem giảm xuống tốc độ hoàn toàn tăng lên. Phía trên ngọn lửa sinh mạng căn bản không theo đuổi bọn họ, còn như phía dưới bao vây ngọn lửa sinh mạng, chỉ là một tiếp xúc cũng sẽ bị phần thiên hỏa chiếm đoạt, có thể gặp đây cũng là tiên thiên linh lực tuyệt đối áp chế. Khương Phàm các người liền tựa như hóa thân một trái cầu lửa thật lớn từ trên trời hạ xuống, những ngọn lửa kia sinh mạng căn bản không cách nào ngăn trở. Như vậy vậy quả thật giúp Khương Phàm tiết kiệm đại lượng linh lực, bất quá chung quanh trên vách đá hang động càng ngày càng nhiều, hiện lên ngọn lửa sinh mạng cũng thay đổi được càng ngày càng mạnh, đại khái 5 phút sau đó, liên tiếp mấy cái trước Khương Phàm giao thủ ngọn lửa mạnh như vậy sinh mạng xuất hiện, bọn họ cùng xông về cầu lửa, lần này mang đến liên tiếp tiếng nổ sau đó, lại đem đám người ngăn lại. Vậy ngay tại lúc này, Khương Soái ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, xem xuống phía dưới. Đến. Đám người nhưng không được vậy mấy đạo sinh mạng đồng thời hướng phía dưới nhìn, đập vào mi mắt là một đoàn ngọn lửa, đường kính đại khái 5-6m, tản ra kinh khủng hơi thở. Khương Phàm thấy vậy đoàn ngọn lửa sau đó, ánh mắt co rúm lại một cái, lộ ra vẻ kinh sợ. Mắt thân hạ, hắn lại thấy được một chỉ lớn chừng bàn tay sinh mạng lơ lửng cầu lửa trung tâm, mà vậy đoàn ngọn lửa hiển nhiên là từ trên người của nó thả ra, mà đây cũng là cái này toàn bộ lửa quật hỏa linh lực nguồn, đây quả thực quá kinh người, đó cũng không phải ngọn lửa sinh mạng, nhìn qua càng giống như là một cái nhu nhược lông đỏ cuốn con, cái này căn bản là một cái siêu cường yêu thú. Chỉ bất quá Khương Phàm không cách nào cảm giác được thứ này cảnh giới, như vậy có thể gặp sinh mạng này cảnh giới xa xa áp đảo trên hắn. Phương Đồng các người không có mắt thần phương pháp, cho nên không cách nào nhìn thấu tầng kia ngọn lửa, thấy Khương Phàm phản ứng không khỏi có chút bất ngờ. Khương Soái thấy rõ đạo thân ảnh kia sau cũng là mặt đầy nghi ngờ, đây là cái gì sinh mạng, lại bị Thánh Đường Học Viện phong ấn ở nơi này. Nghe được hắn mà nói, Phương Đồng vội vàng mở miệng hỏi, sinh mạng, ngươi nói thế nào đoàn trong ngọn lửa ủng có sinh mệnh? Khương Soái khoa tay múa chân một tí, sau đó hình dạng nói, lớn như vậy, nhìn qua thật giống như một mực màu đỏ lông cún con, lửa này quật bên trong ngọn lửa linh lực cũng đều là hắn thả ra. Phương Đồng cao mày suy tư một phen, đột nhiên ánh mắt giật mình, tựa như nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là nó? Lần này đến phiên Khương Phàm bọn họ nghi ngờ, mọi người nhìn về phía Phương Đồng. Hiển nhiên cũng đối với vật kia thân phận hết sức tò mò. Ta ở sư phụ trong thư phòng thấy qua một ít ghi chép học viện qua lại chiến sự ghi chép, ta còn nhớ năm đó sư phụ liên thủ những cao thủ khác đi một nơi đặc thù đại thế giới, chém giết một cái yêu thần, vậy yêu thần có siêu cường ngọn lửa thủ đoạn, 10 phần tàn nhẫn, phá hủy mấy cái đại thế giới, chiến lược siêu cường, sư phụ bọn họ vậy liều chết trọng thương mới đưa hắn chém chết, bất quá mang về vật gì đó phong ấn, sau đó sẽ không có ghi chép, chẳng lẽ bọn họ mang về chính là phía dưới phong ấn đồ. Hướng Thiên Hành sau khi nghe nói như vậy, bừng tỉnh hiểu ra. Ngươi nói cái này ta cũng có chút ấn tượng, năm đó ta sư phụ chắc tham chiến, lựa kia thuộc yêu thần thủ đoạn cao còn ở ta sư phụ bọn họ bên trên, nghe nói hắn nơi đến thế giới, tất cả hết thảy cũng sẽ bị đốt sạch, vậy chính vì vậy mới bị những cao thủ kia liên thủ chém chết, không quá ta sư phụ không nhắc qua có vật gì bị Thánh Đường Học Viện mang về, bất quá chỉ bằng nó hiện tại tản ra hơi thở tới xem, xa không phải chúng ta có thể đối phó, nếu như không phải là Khương huynh linh lực bảo vệ, ta nối liền gần cũng không làm được, cho dù là ta trọng thương trước, chắc không việc gì cơ hội đến nơi này. Khương Soái không có trả lời bọn họ nói, hắn phương pháp làm việc còn có xem chuyện phương pháp cùng bọn họ không cùng. Chỉ gặp hắn chỉ phía dưới, sau đó hướng Khương Phàm nhắc nhở, "Khương Phàm, liền nói phong ấn ở giữa gia hỏa, vẹn vẹn là những thứ đó, nếu như có thể có được nói, đối ngươi chỗ tốt cũng khó có thể tưởng tượng." Theo hắn phương hướng chỉ nhìn, liền thấy vậy đoàn ngọn lửa phía dưới, mấy khối khảm nạm ở trong đất màu đỏ thấp mọ sắt tản ra bảo quang, hào quang chói mắt. Khương Phàm lộ ra mấy phần kinh ngạc, một cái tên bật thốt lên, "Dung Thiên Tiên Kim, mời ủng hộ bộ hồng chủ." ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 1990, phong ấn. Khương Phàm có bảo chữ thiên, cho nên thời gian đầu tiên liền nhận ra nơi này tiên kim chủng loại. Mà tiên kim như vậy có thể gặp không thể cầu đồ, vô luận ở địa phương nào, giá trị đều khó lường được, chớ nói chi là như vậy đứng đầu nhất cực phẩm tồn tại. Khương Soái kinh ngạc nhìn về phía Khương Phàm, "À, ngươi lại vẫn có thể nhận ra vật này là gì, thật đúng là để cho ta xem thử ngươi, nếu ngươi biết vật này là gì, hẳn rõ ràng hắn giá trị chỗ chứ?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Đây là lựa thuộc cao cấp tiên kim, sợ rằng vạn năm đều khó được vừa gặp, không nghĩ tới đây lại có mấy khối như thế nhiều, chẳng lẽ là Thịnh Đường học viện các tiền bối liền như vậy bảo vật đều không thèm lấy đi?" Một bên Vương Đồng nghe nói như vậy, quả quyết lắc đầu một cái. "Đó là không thể nào, ta mấy vị kia sư phụ thấy bảo vật lúc ánh mắt cũng sáng lên, làm sao có thể lưu lại như vậy tiên kim ở chỗ này?" Khương Phàm có chút không rõ ràng. "Chẳng lẽ là hậu tiên tạo thành? Vậy cần nhiều ít năm tháng mới có thể đạt tới hiện ở kích thước này? Huống chi lửa này quật mặc dù hỏa linh lực mạnh mẽ, nhưng thiếu thần tính, hẳn không biết xuất hiện như vậy tiên kim mới đúng, chẳng lẽ là phía dưới cái này sinh mạng lưu?" Ngay tại Khương Phàm do dự lúc đó, một bên Khương Soái mở miệng nhắc nhở, "Ngươi có phải hay không trước đem mấy cái này phiền toái ngọn lửa sinh mạng đánh tan, để cho bọn họ tiếp tục vây công, ngươi bình chướng rất có thể sẽ bị phá ra." Khương Phàm kích thích phần thiên hỏa lực lượng, ở bình chướng bên ngoài hình thành mấy cái cầu lửa, không tiếp tiêu hao ngay tức thì đem vậy mấy con ngọn lửa sinh mạng nuốt mất, đi đôi với liên tiếp tiếng nổ, vậy mấy cái sinh mạng ngay tức thì bị đánh tan, không cách nào ngăn trở nữa đám người. Bất quá cho dù không có lửa diễm sinh mạng ngăn trở, đoàn người cũng không dám tùy tiện đi phần đấy, vậy đoàn lửa còn có trong đó ngủ say sinh mạng cho bọn họ mang đến áp lực rất mạnh, Khương Phàm nếu như mang bọn họ đi, một khi xuất hiện loại nào đó bất ngờ tình huống, hắn sợ rằng rất khó bảo vệ đám người. Thánh Đường học viện đặc thù bên trong không gian, vậy hai cái nguyên bản liền rất lo âu ông già, lúc này chau mày, nhìn chằm chằm trên màn sáng những người trẻ tuổi kia viện trưởng. "Ta xem vẫn là can dự một chút đi, nếu như tiếp tục để mặc cho bỏ mặc, rất có thể ra phiền phải lớn, hiện tại đám này hài tử chân thực quá làm loạn, căn bản không biết rõ bọn họ đang đối mặt cái gì, trước như vậy nhiều ngăn trở đều đang không có thể kinh sợ thối lui bọn họ." Thằng nhóc kia trình độ cao nhất ngọn lửa đối nơi đó ngọn lửa có tiên thiên khắc chế, những cái kia kỳ lạ ngọn lửa sinh mạng nếu như đối phó tu sĩ tầm thường, lực tàn phá kinh người, lại phối hợp hoàn cảnh ưu thế bọn họ ở nơi đó cơ hồ là bất bại, bên trong vật kia ma tính còn không tiêu, xa không phải có thể thời điểm ra đời, chúng ta năm đó bố trí cái này phong ấn hao phí nhiều ít giá phải trả, không thể bị đám này tiểu quỷ ảnh hưởng, Khương Phàm vậy tiểu tử vốn là thủ đoạn cổ quái, lúc này, bên người còn có hư không nhất mạch nhóm hợp, bọn họ liên thủ, thật rất phiền toái. Đáng tiếc bỏ mặc hai người nói gì, viện trưởng cũng không nói một lời. Bọn họ cũng có thể nghe được Khương Phàm bọn họ nói, đã rõ ràng bọn họ đã để mắt tới lửa quật phần đáy tiên kim, nhưng chỉ có bọn họ ba người biết vậy tiên kim vì sao xuất hiện ở nơi đó, đó cũng không phải là cái gì thiên nhiên hình thành. Gặp viện trưởng như vậy, một người trong đó vội vàng nói, "Viện trưởng, coi như ngươi chẳng muốn ảnh hưởng toàn bộ thực tập, vậy tổng hẳn cầm Đồng Nhi trước mang về đi, Đồng Nhi nhưng mà chúng ta Đồ Nhi, nàng có thể không thuộc về lần này mất liên lạc, chúng ta không cho phép nàng ở nơi đó xảy ra bất cứ vấn đề gì." Viện trưởng gặp bọn họ như vậy khẩn trương, lúc này mới yếu ớt mở miệng. "Được rồi, nếu như bọn họ thật làm vậy, ta sẽ lợi dụng ở lại Đồng Nhi trên mình dấu vết đem hắn mang về, ta chỉ là không muốn can dự những đứa trẻ này lịch luyện, vô luận kết quả như thế nào, đây đều là chính bọn hắn lựa chọn, bọn họ đều là tu sĩ mạo hiểm trước cũng đã làm xong hết thảy dự định, hết thảy hậu quả cũng hẳn mình phụ trách." Một cái khác lao giả nói, "Viện trưởng, bọn họ mấy cái cũng đều là thiên tài trong thiên tài, ngươi thật bỏ được xem bọn họ chết." Viện trưởng hiển nhiên cũng không muốn trả lời cái vấn đề này, vậy hai cái ông già thở dài, không nhiều lời nữa, viện trưởng đã bảo đảm sẽ mang Vương Đồng trở về, bọn họ vậy không việc gì phải kiên trì. Lửa quật phần đáy, Khương Phàm mang mọi người đi tới mặt bên trên vách đá một cái hang động miệng, Khương Phàm lợi dụng phần thiên hỏa lực lượng đem cửa hang phong bế, sau đó để cho Phương Đồng lợi dụng mình thủ đoạn bố trí trận pháp, thấp xuống bên trong huyệt động nhiệt độ, Khương Phàm không quên phong bế nội bộ lối đi, để ngừa bên trong còn sẽ xuất hiện đặc thù ngọn lửa sinh mạng. "Nơi này linh lực có thể chống đỡ 3 ngày, các ngươi ở lại chỗ này, ta xuống phía dưới xem tình huống, bởi vì phía dưới phong ấn thứ gì, cùng nhau đi xuống rất có thể xuất hiện phiền toái, các người xem tình huống của ta rồi quyết định muốn không nên ra tay." Khương Soái nói, "Ta cùng ngươi cùng đi, ngươi chỉ cần phân ta một chút linh lực hộ thân là được, ta năng lực tự vệ so ngươi mạnh hơn đây." Khương Soái gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Phương Đồng các người hiển nhiên vậy muốn cùng đi xuống xem, nhưng bọn họ vậy cảm nhận được liền phía dưới áp lực, tùy tiện đi theo Khương Phàm, không chỉ có không an toàn còn khả năng để cho Khương Phàm phân thần bảo vệ bọn họ, một khi xảy ra vấn đề gì, vậy coi như sẽ diễn biến thành phiền toái lớn, cửa động này có thể thấy lửa quật phần đáy, trước để cho Khương Phàm bọn họ đi xuống xem tình huống, rồi quyết định muốn không muốn đi xuống tìm tòi kết quả. "Vậy các ngươi cẩn thận một chút, chân thực không được thì lợi dụng hộ thân lệnh bài rời đi, nơi này mặc dù bị trận pháp quy tắc áp chế, nhưng Thánh Đường học viện phát ra hộ thân lệnh bài không chịu những quy tắc này hạn chế, có thể giữ được tính mạng các ngươi." Khương Phàm đáp ứng, sau đó nhắc nhở đám người, "Một khi chúng ta gặp phải phiền toái, các ngươi liền nghĩ biện pháp mau rời khỏi lửa này quật, không muốn lãng phí thời gian tiếp viện chúng ta." Hướng Thiên Hành tức giận nói, "Khương huynh, các ngươi trước hay là chăm sóc kỹ chính các ngươi đi, chúng ta lưu lại nơi này bên trong cấm chế, không có nguy hiểm." Khương Phàm không lại do tại, hướng Khương Soái nháy mắt, sau đó hai người trực tiếp rời đi hang động, hướng phần đáy rơi xuống. Khương Soái bị Khương Phàm linh lực bọc, sau đó vậy đánh ra linh lực của mình, gia trì ở Khương Phàm trên mình, cũng truyền âm nói, "Trong ngọn lửa lòng ra hỏa rất nguy hiểm, chúng ta tốt nhất không nên trêu chọc, lịch luyện đứng đầu làm việc chính là lựa chọn tối đa chỗ tốt bên trong nhất có nắm chắc cái đó, sau đó cầm chỗ tốt nhanh chóng rút lui, như vậy mới có thể không chỗ nào bất lợi, cho nên một khi vậy tiền kim tới tay, chúng ta liền dẫn người rời đi, không nên do dự." Khương Phàm nói, "Đi xuống trước xem tình huống, sau đó sẽ làm dự định." Khoảng cách vốn cũng không coi là xa, hai người trực tiếp vòng qua vậy đoàn ngọn lửa, từ từ rơi trên mặt đất. Có thể mặt đất nóng bỏng để cho Khương Soái không ngừng nhảy chân, vội vàng lợi dụng linh lực của mình bảo vệ hai chân, cái này mới đứng vững. Ngẩng đầu nhìn phía trên lơ lửng vậy đoàn lửa, Khương Soái ánh mắt lộ ra kiên kỵ, sau đó thúc giục Khương Phàm, nhanh đi cầm tiên kim. Bất quá Khương Phàm lúc này khẽ nhíu mày, cũng không lập tức hành động, hắn thần thức ngoại phóng, đã tập trung xuống mặt đất, hắn sớm ở hạ trước khi tới liền đã có mình dự liệu, lúc này lửa này quật phần đấy tình huống, cũng không có quá ra hắn dự liệu. Trước đừng động vậy tiên kim, mặt đất này vận chuyển một cái trận pháp cường đại, vậy mấy khối dung thiên tiên kim hẳn là đại trận này một phần chia, xem như vậy, đại trận này hẳn là dùng để phong ấn cái đó sinh mạng lưu, nếu như lấy đi tiên kim, vậy nơi này trận pháp rất có thể bị ảnh hưởng, hậu quả khó liệu. Khương Phàm mà nói, Khương Soái nhưng một chút cũng không kinh ngạc, tựa như sớm cũng đã nghĩ đến như vậy tình huống. Hắn tức giận nói, ngươi quản hắn hậu quả gì, chỗ tốt lấy đi, còn giữ lại cục diện rồi dám giao cho Thánh Đường học viện là được, nơi này phong ấn đồ đã không cách nào đối bọn họ tạo thành uy hiếp gì, chúng ta giữ được mấy tên kia là được, cái khác cũng không là vấn đề. Những thứ này tiền kim đủ giúp ngươi luyện chế một kiện siêu cường linh bảo, ngươi lửa pháp có thể vì vậy biên độ tăng trưởng mấy thành chiến lực, đại nhân vật chuyện, còn chưa tới phiên ngươi bận tâm. Khương Soái hiển nhiên làm không ít như vậy chuyện, nhưng hắn nói cũng không sai, tên này lịch luyện ở các loại các dạng bí cảnh lấy bảo, nếu như cân nhắc như vậy nhiều, vậy cần phải tổn thất quá nhiều cơ hội, tự thân nếu như không có đủ cường đại, vậy những thứ khác hết thảy đều không tư cách nói. Bất quá muốn có được vậy mấy khối tiền kim, phải phá hoại một phần chia nơi này trận pháp, vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng phong ấn hiệu quả, hắn còn không biết rõ thứ này trình độ nguy hiểm, hậu quả hắn không biết mình có thể hay không gánh nổi dậy. Khương Soái đẩy hắn đi tới tiên kim vùng lân cận, Khương Soái cặp mắt sáng lên, rất là hài lòng. Khương Phàm, lần này bổn soái ca liền khẳng khái một lần, ta đối lửa pháp không hề sở trường, cái này mấy khối tiên kim cũng cho ngươi khỏe, những năm này ngươi là Khương gia làm nhiều chuyện như vậy, ta nhưng du lịch bên ngoài, chân thực có chút thấy nấy. Khương Phàm cắt đứt hắn nói, Khương gia tương lai có phiền toái, ngươi có thể xuất hiện là được, bất quá lần này ta không cùng ngươi khách khí, những thứ này dung thiên tiên kim đối với ta có trọng dụng, chờ lần sau gặp lại thứ tốt, lại cho ngươi bồi thường tốt. Khương Soái cười nói, không thành vấn đề, chúng ta trước nghĩ biện pháp đem cái này tiên kim lấy xuống. Ta nơi này có chút thủ đoạn, bất quá trận pháp này phẩm chất quá cao, ta phương pháp rất khó đưa đến hiệu quả. Ngươi tinh thông trận đạo, trên mình còn có trận khéo léo hơi thở, ngươi hạ điểm công phu hẳn không vấn đề gì, mau sớm giải quyết, mau rời khỏi. Cái này địa phương rách chân thực quá nóng. Khương Phàm nhưng không có lập tức hành động, mà là ngẩng đầu lên hướng ngay phía trên nhìn. Vậy đoàn trong ngọn lửa, vậy màu đỏ giống như cún con giống như vậy như cũ duy trì trước khi trạng thái, không có bất kỳ biến hóa, một bộ dáng vẻ xúc vật vô hại. Nhưng Khương Phàm rất rõ ràng, có thể bị Thánh Đường Học viện cao thủ liên thủ phong ấn ở nơi này, vật này tuyệt đối là cái tuyệt thế hung thú. Một khi thoát khốn, mình và Khương Soái thật sự có thời gian đối phó. Ngay tại Khương Phàm do dự lúc đó, Tiểu Ngọc thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. "Chủ nhân, vật kia ở xem xét các ngươi, thả rất yếu ớt thần thức phụ ở các ngươi trên mình, chỉ là vậy thần thức lực lượng dung nhập vào tuần này vì hỏa linh lực trong đó, tránh thoát các ngươi cảm giác, nó cảnh giới không thấp, thủ đoạn vậy rất làm người ta kinh ngạc, ngươi có thể phải cẩn thận một chút." Khương Phàm có chút kinh ngạc, hắn một mực giữ cái này thần thức phóng ra ngoài trạng thái, có thể hắn quả thật không cảm nhận được bất kỳ thần thức gia trì ở trên người mình, nếu như không phải là Tiểu Ngọc nhắc nhở, hắn còn lấy là tên kia thuộc về ngủ say trạng thái. Nếu như đối phương lúc này thanh tỉnh, tình huống kia có thể liền hoàn toàn bất động. Tiểu Ngọc năng lực Khương Phàm lại rõ ràng bất quá, tuyệt đối không thể nào có sai. Lúc này lại xem vậy mấy khối dung thiên tiên kim như vậy đường độ hiện lộ trên mặt đất, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được một cổ âm nhu hơi thở. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phện tạ sĩ của ông chú bán hủ tiếu. O o. Chương 1991, kinh biến. Xoay người lại nhìn về phía Khương Soái, hắn lúc này đang ngồi chồm hổm dưới đất mặt đầy vui sướng đánh giá vậy mấy khối tiên kim, hiển nhiên tâm tình thật tốt. Khương Phàm đi tới tiên kim cạnh, nồng nặc kia hỏa linh lực đối hắn vô cùng cái hấp dẫn, bất quá lúc này hắn lại không thể không suy nghĩ thêm một tí, muốn không muốn đem bảo vật này từ trên trận pháp lấy xuống. Khương Soái ngược lại có chút không kịp chờ đợi. "Khương Phàm, ngươi còn chờ cái gì đâu, rơi túi là an, nhanh chóng lấy đi những thứ này tiên kim, sau đó rời đi lửa này quật, phía trên cầu lửa bên trong độ rất nguy hiểm, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian." Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, truyền âm cho Khương Soái. Vật kia hiện tại thuộc về trạng thái thanh tỉnh, lúc này đang lợi dụng thần thức nhìn chằm chằm chúng ta, cái này tiên kim nguyên bản hẳn ở chính giữa trận pháp, hẳn núp ở dưới mặt đất, không phải như vậy nổi bật xuất hiện ở đây. Nghe được Khương Phàm mà nói, Khương Soái đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp đứng dậy lui đến Khương Phàm bên người, hiển nhiên vậy nghĩ tới điều gì. Hắn không nói gì, giống vậy lợi dụng truyền âm đáp lại Khương Phàm, ngươi sẽ không cảm biết sai rồi chứ? Ta mới vừa rồi cẩn thận cảm giác liên hạ, không cách nào cảm giác được tên này thần thức, ta lợi dụng đặc thù thủ đoạn, ngươi chẳng lẽ còn có so ta lợi hại thủ đoạn. Khương Phàm tức giận nói, thiếu xem nhẹ ta. Ta cũng có thủ đoạn có thể cảm giác, hơn nữa có thể xác định tên kia vẫn luôn ở xem xét chúng ta, nếu như hắn lúc này thuộc về thanh tỉnh trạng thái, vậy chúng ta làm sao có thể dễ dàng như vậy đi tới phần đấy. Khương Soái nói, đó không phải là ở tính toán chúng ta. Có thể bảo vật này ngay tại trước mặt, không thể lấy đi nói, chân thực quá đáng tiếc. Nếu không như vậy, ta chuẩn bị nói trước, ngươi gỡ xuống những thứ này tiền kim sau đó, ta trực tiếp mang ngươi rời đi lửa này quật, coi như những thứ kia hồi phục, vậy tuyệt đối không ngăn được chúng ta. Khương Soái hiển nhiên đối mình thủ đoạn rất tự tin, dù là biết nơi này hung thú rất có thể tùy thời động thủ, nhưng cũng làm ra chọn lựa như vậy. Khương Phàm nghe được đề nghị của hắn, do dự một chút, cuối cùng hướng phía trên long nữ ba người chỗ ở hang động nhìn xem, sau đó truyền âm cho Khương Soái. Mạo hiểm thử nghiệm ngược lại là có thể, nhưng trước phải đem hắn đưa đi, ngươi thủ đoạn quả thật kỳ lạ, nhưng rất khó đồng thời đem chúng ta những người này cùng mang đi, mặc dù bọn họ cùng ngươi cũng không quen biết, nhưng tuyệt đối không thể ở chỗ này xảy ra chuyện. Khương Soái suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu một cái này không thành vấn đề, có thể chính ta không cách nào đi tới nơi này phần đấy, mang bọn họ đi ra ngoài ngược lại là dễ dàng. Khương Phàm mở miệng, ta cùng ngươi cùng đi một chuyến là được, đưa bọn họ sau khi rời đi, ta lại cùng ngươi cùng đi cầm những thứ này Dung Thiên Tiên Kim mang đi là được. Vậy chúng ta liền mau sớm hành động, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Nói xong, Khương Phàm mang hắn trực tiếp ngự không lên, hướng Phương Đồng bọn họ phương hướng bay đi, dự định hội hợp bọn họ, trước mang bọn họ rời đi lựa này quật. Thấy một màn này, Thánh Đường Học Viện bên trong vậy ba vị ông già đều lộ ra nụ cười vui mừng. Khá tốt cái này hai cái nhỏ quỷ có thể vách đá kim ngựa, biết đồ nơi đó không phải bọn họ có thể chấm mút. Mà ngay lúc này, ba trước mặt người Khương Phàm màn sáng đột nhiên bị hồng quang che giấu, ngay sau đó phía trên hình ảnh biến mất. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho ba người hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ vội vàng hướng Phương Đồng hai người màn sáng nhìn, từ bọn họ phương hướng, vừa vặn có thể thấy Khương Phàm và Khương Soái chỗ ở phương hướng chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp bước lúc này hoàn toàn hóa thành biển lửa, bị đỏ thấm ngọn lửa bao trùm, vậy đỏ thấm ánh sáng nhanh chóng lên cao, chạy thẳng tới Phương Đồng bên này nào tới, tốc độ cực nhanh. Ba vị ông già sắc mặt biến đổi. Hừ. Trong huy động, bên người mọi người, Khương Soái bóng người đột nhiên xuất hiện, trên mặt bị nóng bỏng ngọn lửa phỏng, hắn nhìn về phía vậy màu đỏ thấm biển lửa, trong tay xuất hiện một kiện linh bảo, chuẩn bị thi triển. Sau đó liền nghe được ngọn lửa trong đó truyền tới Khương Phàm tiếng kêu. Mập mạp, mau dẫn bọn họ rời đi, vật này không phải ngươi có thể ứng phó, ta còn có thể tự vệ, đừng lãng phí cơ hội. Khương Phàm ngữ khí kiên định, để cho chuẩn bị giúp hắn Khương Soái rơi vào làm khó trong đó, hắn cùng Phương Đồng các người căn bản không có giao tình, lấy hắn tính cách, căn bản không sẽ quan tâm đem bọn họ ở lại chỗ này, Khương Phàm hắn nhất định phải cứu. Lão tử đi lên coi như không xuống được, được trước giúp ngươi thoát thân. Phương Đồng nghe được Khương Phàm mà nói thẳng, cứu người trước, không cần phải để ý đến chúng ta. Khương Phàm thanh âm cũng tại lúc này vang lên, hắn không cứu được ta, các ngươi ba cái cùng hắn rời đi lửa quật, đừng lãng phí thời gian, ta không ngăn được hắn bao lâu. Đỏ thâm trong biển lửa, Khương Phàm thi triển phần thiên hỏa không ngừng chống đỡ bình chướng, ngăn cản vậy hồng quang tiếp tục đột phá, nhưng cường đại phần thiên hỏa ở trong một cái chớp mắt này cũng thay đổi được tràn ngập nguy cơ, sợ rằng không bao lâu thì sẽ tan vỡ. Mà Khương Phàm lúc này bị một đạo linh lực màu đỏ quấn quanh toàn thân, không cách nào tránh thoát, cũng may phần thiên hỏa ngăn cản còn có thể chống đỡ một lát. Mới vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, Khương Phàm chỉ thấy một đạo hồng quang, một khắc sau mình cũng đã bị hạn chế ở gặp Khương Soái còn do dự, Khương Phàm cả giận nói, ngươi cái mập mạp chết bẩm còn do dự cái gì, sẽ giúp ta cái rút, cầm Linh Nhi bọn họ đưa về Cửu Hoang. Một khắc sau, trong ngọn lửa bay ra một khối mặt ngọc, trực tiếp bay về phía Khương Soái. Khương Soái mặt đầy kinh ngạc nhận lấy vậy mặt ngọc, trong lòng chấn động một cái, hắn dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý, điều này hiển nhiên là Khương Phàm động thiên linh bảo. Hắn có thể không nghĩ tới cổ Linh Nhi bọn họ mà lại ở Khương Phàm linh bảo trong đó đổi thành ngày thường hắn có thể còn sẽ đang do dự một tí, nhưng giờ phút này không cùng, Khương Phàm nếu đem những người này giao phó cho hắn, vậy ý vị như thế nào, hắn quá rõ. Không tiếp. Ngươi cho lão tử sống trở về, ta đi phía trên chờ ngươi đi ra. Nói xong, không để ý Phương Đồng các người phản đối, trực tiếp lợi dụng linh lực của mình đem đám người bọc. Phương Đồng nguyên vốn còn dự định phản kháng, nhưng thấy vậy thô bị mập mạp lúc này diễn cảm nghiêm túc nhìn bọn họ. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, bớt nói nhảm, các ngươi cũng không xem hiện tại tình huống gì, các ngươi thăm các ngươi hộ thân lệnh bài. Xem còn có hiệu quả sao? Phương Đồng sững sốt một chút, thần thức cảm giác liền hạ lệnh bài, nhưng phát hiện lệnh bài tựa như vào giờ khắc này mất đi tác dụng, không cách nào cùng ngoại giới linh lực tương liên. Khương Soái không có lãng phí thời gian, trực tiếp mang đám người tại chỗ biến mất, hắn thậm chí không quay đầu lại xem Khương Phàm một mắt. Mấy phút sau, đám người xuất hiện ở mặt, nhiệt độ chung quanh rõ ràng tăng lên, cửa thứ tư còn chưa mở, chung quanh đây như cũ và bọn họ tới như nhau yên lặng, nhưng bốn người diễn cảm mỗi người không giống nhau. Phương Đồng cầm lên mình hộ thân lệnh bài, nói thẳng, ta trở về tìm ta sư phụ tới cứu người. Nói xong, trực tiếp kích hoạt hộ thân lệnh bài linh lực, một khắc sau tại chỗ biến mất. Hướng Thiên Hành nhìn về phía Khương Soái, trực tiếp hỏi nói: "Khương Soái huynh đệ, ngươi thủ đoạn kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ không có biện pháp giúp Khương huynh thoát thân không được?" Long nữ vậy nhìn Khương Soái, hiển nhiên cũng rất muốn biết Khương Soái hay không còn có biện pháp. Khương Phàm mới vừa rồi đem đồ vật giao cho Khương Soái, ở bọn họ xem ra cái này căn bản là ở giao phó hậu sự, phía dưới trong ngọn lửa kết quả là cái gì bọn họ cũng không biết, nhưng mạnh như Khương Phàm liền chạy trốn biện pháp cũng không có, có thể gặp khủng bố. Khương Soái nắm Khương Phàm động thiên linh bảo, chau mày, ta thời gian đầu tiên đã thi triển ta thủ đoạn, đáng tiếc không cách nào thoát khỏi, ta cũng phải nghĩ vài biện pháp mới được, đi trước một bước. Không có để ý hai người, Khương Soái trực tiếp biến mất không gặp, chẳng biết đi đâu. Thánh Đường Học Viện bên trong, ba vị ông già bên trong vừa muốn có người hành động, Phương Đồng liền xuất hiện ở ba trước mặt người. Sư phụ, nhanh lên một chút giúp một tay Khương Phàm, hắn bị phong ấn ở giữa gia hỏa khống chế được, nếu như chậm một chút, hắn có thể phải thất lạc mạng nhỏ. Thấy Phương Đồng trở về, ba người hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. Một cái trong đó ông già cả giận nói, mấy người các ngươi tiểu hỗn đản lại đuổi đi nơi nào tìm phiền toái, không biết trời cao đất rộng, may mà có cái đó nhóc mập có thể mang các ngươi rời đi. Nếu không các ngươi đều phải gặp nạn. Phương Đồng vội vàng nói, sư phụ, các ngươi trước hết đừng quấn quýt chuyện này, trước hay là đi giúp Khương Phàm, đây chính là các ngươi phong ấn ra hỏa. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, thực tập chuyện không cần ngươi quan tâm. Phương Đồng mới vừa muốn nói gì, liền thấy viện trưởng nghiêm túc thâm tình, nàng rất hiểu sư phụ mình nóng nảy, nếu như mình tiếp tục kiên trì, rất có thể dạy hiệu quả ngược, bọn họ đối Khương Phàm cảm thấy rất hứng thú, hẳn không biết để cho hắn xảy ra chuyện. Phương Đồng không thể không rời đi, còn dư lại chỉ có thể hy vọng sư phụ có thể đi cứu người. Nàng sau khi rời đi, ba vị ông già nhìn vậy đã hoàn toàn sẽ hủy diệt màn sáng. Sau đó hai mắt nhìn nhau một cái viện trưởng, muốn không muốn thử nghiệm đem hắn mang ra ngoài. Nếu như chúng ta không ra tay, vậy đứa nhỏ sợ rằng 10 phần chết chắc. Vậy cũng thì thật là đáng tiếc. Viện trưởng nhưng tiếc rằng lắc đầu một cái, thực tập trong đó, chúng ta chỉ có thể làm dự có thể cảm giác được vị trí, các các ngươi hiện tại còn có thể cảm giác được lửa quật phong ấn sao? Chúng ta đã bỏ qua cơ hội, hiện tại đã không cách nào can dự. Đáng ghét. Trước nên nghĩ đến tên kia phong ấn có thể giãn ra, hiện tại chỉ có thể chờ đến thực tập kết thúc, chúng ta mới có thể vào, bất quá đến khi đó, vậy hài tử có thể đã. Viện trưởng không có tiếp tục nói hết, nhưng trong lời nói ý, đã lại rõ ràng bất quá. Ngoài ra hai cái ông già cẩn thận dùng trong tay bảo ngọc cảm giác liền một tí, đúng như viện trưởng mà nói, bọn họ đã không cách nào cảm giác vậy phong ấn ở giữa hơi thở, bởi vì mở thực tập nguyên nhân, bọn họ hiện tại không cách nào tiến vào trong đó, nếu không trước kia cũng không cần để cho Phương Đồng vào đi tiếp xúc Khương Phàm. Ba người trong chốc lát rơi vào yên lặng trong đó, hiển nhiên không hề cho rằng Khương Phàm còn có cơ hội rời đi lửa kia quật. Lửa quật trong đó, Khương Phàm toàn thân thả ra phần thiên hỏa ngăn cản quấn quanh linh lực của mình. Nóng bỏng lửa quật bên trong, Khương Phàm nhưng cảm giác mình đặt mình vào hàn đàm trong đó, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một đôi tròng mắt đang sau lưng hắn nhìn chằm chằm hắn, cái này thao thiên hỏa diễm còn có vây khốn hắn linh lực cũng đến từ nó. Thằng nhóc thối quỷ, nếu như không phải là các ngươi hai cái không giúp ta một cái, ta cũng không còn như hiện tại bắt ngươi. Vậy mấy khối tiên giá vàng trị giá bao cao ngươi hẳn rất rõ ràng, lấy đi cũng có thể giúp ta bận rộn, khi đó ta liền biết thả mấy người các ngươi tiểu quỷ một con đường sống, đáng tiếc hiện tại không cơ hội. Vậy mấy cái tiểu quỷ sau khi rời đi, Thánh Đường học viện ba tên khốn kiếp kia sẽ được tin tức, ta lại không biết phải đợi nhiều ít năm mới có thể đến khi một cái cùng ngươi như nhau có thể tới chỗ này tiểu quỷ. Bất quá không quan hệ, ta thọ nguyên có rất nhiều, dây dưa nổi, bất quá hiện tại đến phiên ngươi xui xẻo. Khương Phàm bị một cổ linh lực lộn thân xác, một đôi giống như ngọn lửa giống vậy con ngươi đang nhìn từ trên xuống dưới mình. Chặt chặt chặt, cái này gần như hoàn mỹ thân xác, vừa vặn là ta sử dụng, cho ngươi dùng chân thực quá lãng phí. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hước 4. Chương 1992, huyết mạch. Ma thần quyết thời gian đầu tiên mở, tiểu ngọc lực lượng cũng ở đây trong một cái chớp mắt này ra chỉ ở Khương Phàm trên mình, giúp Khương Phàm hóa giải áp lực. Khương Phàm bình tĩnh nhìn trước mắt đôi trong mắt kia, phần thiên hỏa tiếp tục bùng nổ, phải hao phí linh lực, ngăn cản đối phương ngọn lửa lực lượng, đối phương cảnh giới như thế nào hắn không cách nào cảm giác, nhưng hắn có thể cảm giác được, phần thiên hỏa không tắt, đối phương vậy cầm hắn không biện pháp gì. Một mình ngươi bị phong ấn hung thú cũng dám ngông cuồng. Ta nhưng mà Thánh Đường học viện chọn lựa hạt giống, các tiền bối nhìn chằm chằm nơi này tình huống, rất nhanh sẽ tới đem ngươi lần nữa áp chế. Đối phương nghe được hắn mà nói, cười lạnh nói, ngươi còn muốn chỉ nhìn bọn hắn. Thực tập mở lúc bọn họ căn bản không vào được nơi này, huống chi lúc này nơi này không gian đã bị ta phong tỏa, bọn họ liền can dự năng lực cũng không có. Ngươi cái này tiểu quỷ không nên phản kháng, thu hồi phần thiên hỏa, ta cho ngươi thông khoái. Khương Phàm lúc này đã lưu ý đến cổ tay mình trên màu vàng kia cổ tay mang đã cháy hết, hiển nhiên bị lực lượng nào đó hủy diệt, tên này hiển nhiên đối với nơi này hết sức hiểu. Thấy trên tay cổ tay mang mất đi tác dụng, Khương Phàm ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đối phương không có bị phong ấn, mình có lẽ không có gì cơ hội, nhưng đối phương cũng không có đột phá phong ấn, chỉ là phong ấn giãn ra, có thể thi triển thủ đoạn có hạn, chưa chắc liền bị thương liền mình. Tiểu Ngọc mở miệng, chủ nhân, đừng lo lắng, có chúng ta ở đây, hắn cầm ngươi không có biện pháp. Võ thần lệnh thanh âm sau đó vang lên, nếu như ta không cảm giác lỗi, cái này phong ấn bên trong hẳn là một đạo huyết mạch bên trong, cái này cổ thần niệm đến từ huyết mạch kia bên trong lưu lại một món, hơn nữa đi qua rất dài 5 tháng ngưng luyện, đặt đến bây giờ tầng thứ, có thể so với hung thú. Khương Phàm có chút kinh ngạc, chỉ là một đạo huyết mạch lực lượng sao? Võ thần lệnh giọng 10 phần kiên định. Không sai, chính xác mà nói chính là máu thần, so hướng thiên hành và cái đó gọi Phương Đồng Nha đầu huyết mạch trong cơ thể mạnh hơn, thần tính càng kinh người hơn, phẩm cấp càng cường đại hơn, đây có lẽ là một mình ngươi thiên đại cơ duyên. Khương Phàm lúc này trong lòng khó mà bình tĩnh. Hắn dĩ nhiên rõ ràng võ thần lệnh hoa trung hàng nghĩa, vậy máu thần mạnh bao nhiêu, hắn lại rõ ràng bất quá, hắn tự mình giúp hướng thiên hành lấy lại máu thần, chỉ là lấy được trong đó một chút xíu, cũng đã cho hắn mang đến chỗ tốt cực lớn. Nếu như cái này phong ấn bên trong phong ấn một đạo máu thần, nếu có thể lấy được được vậy đem cho hắn mang đến dạng gì biến hóa, khó mà lường được. Gặp qua hướng thiên hành và Phương Đồng sau đó, cảm giác huyết mạch kia tuyệt đối chính lệnh, Khương Phàm nói hắn không hâm mộ đó là không thể nào, nhưng cái này phong ấn ở giữa gia hỏa thực lực có bao kinh khủng, hắn giống vậy khó có thể tưởng tượng 10 phút sau đó. Khương Phàm phần thiên hỏa như cũ đốt rất vượng, vậy phong ấn ở giữa ra hỏa lộ vẻ được có chút không nhịn được. Một mình ngươi chỉ là thần pháp cảnh tiểu quỷ làm sao sẽ nắm trong tay như thế cường đại ngọn lửa, đáng tiếc ta lực lượng không cách nào hoàn toàn thi triển, nếu không còn có thể tha cho ngươi như thế phách lối, bất quá chờ ta đoạt xác ngươi thân xác, những thứ này liền đều là của ta, ta xem thằng nhóc ngươi còn có thể ra chỉ bao lâu. Khương Phàm vẫn không có đáp lại đối phương, mà là cảm thụ mình khí hải linh lực tiêu hao tốc độ, hỏi võ thần lệnh, có thể có biện pháp đạt được phong ấn trung thần máu. Khương Phàm đương nhiên là tràn đầy mong đợi, đây có lẽ là hắn tiếp tục tăng lên một cái thời cơ. Có chút nguy hiểm. Khương Phàm nghe được hắn đáp lại sau đó, vội vàng nói, nguy hiểm không sao, nếu như bỏ qua cái này cơ hội, ta muốn gặp lại như vậy huyết mạch cơ hội, có thể cũng không lớn. Ngươi nói không sai, bất quá ngươi vẫn là được chú ý đối phó mới được. Ngươi muốn lấy được trong này máu thần, nhất định phải trước diệt hết cái này đạo thần niệm mới được, đây cũng là nguy hiểm chỗ. Khương Phàm nói, vận dụng Trảm Thần Đao đi đối phó nó, không biết chém hết hắn xác suất có nhiều ít. Lúc này Thánh Đường học viện cao thủ không cách nào thấy tình huống của ta, ngược lại là thủ đoạn gì đều có thể thi triển, không lo lắng bị người nhìn chăm chú. Yên lặng thật lâu, Trảm Thần Đao yếu ớt mở miệng. Từ hiện tại có thể cảm giác hơi thở tới xem, vật này hẳn còn chưa đạt đến luân hồi kính, ngươi toàn lực thi triển ta, chắc có 70% cơ hội chém rất hắn, nếu như có thể thừa dịp hắn chưa chuẩn bị động thủ, chỉ ít 80. Khương Phàm suy tư chốc lát, ánh mắt có chút cuồng nhiệt. Nếu như ta có thể ngắn ngủi bước vào ngộ đạo cảnh đâu? Nghe nói như vậy, đến phiên võ thần lệnh bọn họ ba cái kinh ngạc. Ngươi có thể ngắn ngủi đặt chân ngộ đạo cảnh? Khương Phàm nói, có thể, bất quá hậu di chứng rất lớn, hơn nữa mỗi lần thi triển, cơ hồ tương đương với hao phí mấy viên đế cấp đan dược giá trị, là ta bảo toàn tính mạng một trong thủ đoạn. Trảm thần đao thanh âm vang lên, 10 phần kiên định, mở ta hiện ở tất cả lực lượng, phối hợp ngươi ngộ đạo cảnh chiến lực, có 100% chắc chắn chém chết hắn cái này đạo thần niệm. Võ thần lệnh mở miệng, đừng như vậy tự tin, Thánh Đường học viện cái này phong ấn không kém, hắn chưa chắc có thể hiện lộ ra tất cả lực lượng, bất quá dẫu sao chỉ là không có lực lượng của thân thể mà thôi, quả thật diệt hết có thể cực lớn, bất quá nếu như nhất kích không được, chúng ta phải thừa dịp ngươi hậu di chứng không xuất hiện trước rút lui cách nơi này. Được. Cùng bọn họ thương lượng xong, Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía vậy hai cái con ngươi. Cần gì phải gây lưỡng bại câu thương? Ta ngọn lửa là hết sức gửi lửa, đối với ta bản thân tiêu hao thật ra thì cũng không lớn, ta hoàn toàn có thể kiên trì đến thực tập kết thúc, đến lúc đó ta lãng phí thời gian, ngươi nhưng muốn lãng phí càng thời gian dài, người ta vẫn còn ở nơi này, lại không phải là không thể giúp ngươi thoát khốn. Nghe được Khương Phàm mà nói, vậy phong ấn ở giữa gia hỏa yên lặng chốc lát, hiển nhiên Khương Phàm nói gợi lên hắn hứng thú, dẫu sao so sánh có thể được Khương Phàm thân xác, hắn càng muốn rời đi cái này phong ấn, hắn rất rõ ràng tiếp tục lưu lại đi, sau đó gặp mặt đối cái gì. Bất quá hắn vậy không có lập tức đáp lại Khương Phàm, làm sao xem Khương Phàm đều không phải là cái trung thực gia hỏa. Hai người tiếp tục hao một lát, gặp Khương Phàm không nói gì nữa, hắn lúc này mới lên tiếng. "Tiểu quỷ, không muốn cùng ta giở thủ đoạn đầu, ngươi chỉ là muốn ta đem ngươi buông ra mà thôi, đừng lấy là ta không biết ngươi chút tâm tư đó, buông ra ngươi sau đó, muốn lại bắt ngươi có thể khó khăn, trừ phi ngươi cùng ta ký kết khế ước, nếu không đừng nghĩ để cho ta tin tưởng ngươi." Khương Phàm như cũng duy trì bình tĩnh. Đó chính là không được nói chuyện. "Vậy chúng ta cứ tiếp tục hao tổn nữa, ta cho ngươi cuối cùng nửa giờ cân nhắc, qua lúc không chờ, ta cũng không phải là không có thủ đoạn thoát khỏi ngươi khống chế, chỉ là không muốn lãng phí mà thôi." Khương Phàm không hồi theo hắn nói, ngược lại cầm quyền lựa chọn đá trở về, sau đó liền sẽ không để ý đối phương, điều chỉnh mình khí hải tiêu hao, muốn hao hết đối phương sau cùng kiên nhẫn. Gặp Khương Phàm như vậy khí định thần nhàn, tên kia quả nhiên phạm vào lẩm bẩm. Khương Phàm hơi thở như cũ duy trì bắt đầu cường độ, tựa như chút nào không bị bây giờ tiêu hao ảnh hưởng, nếu quả thật như hắn nói kiên trì đến thực tập kết thúc, vậy Thánh Đường học viện cao thủ tất nhiên sẽ trước tới bên này, khi đó hắn có thể liền thật không có cơ hội. Một lúc lâu sau, tên kia chỉ có thể mở miệng, nếu không như vậy như thế nào, ngươi thể giúp ta lấy xuống trên trận pháp tiên kim, như vậy ta có thể thả ngươi rời đi, cũng không ai dùng ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu như ngươi ngay cả cái này cũng không làm được, cũng không sao tốt nói. Khương Phàm mở mắt ra, nhếch miệng lên, trực tiếp điều động linh lực của mình, thế nói, chỉ muốn cởi bỏ đối với ta khống chế, ta liền biết đi lửa quật phần đáy, lấy đi dung thiên tiên kim, như làm trái thể này, vạn kiếp chiến thân. Nói xong, một đoàn linh lực tinh thuần hóa thành một đạo quang ngưng tụ ở Khương Phàm đỉnh đầu, sau đó biến mất không gặp đối phương thấy vậy, hiển nhiên vậy rất hài lòng, trực tiếp giải khai quấn quanh ở Khương Phàm trên mình linh lực. Hành động nhanh một chút, đừng lãng phí thời gian. Tiên Điệp Như cũng có chút không nhịn được, thúc giục Khương Phàm mau sớm hành động. Khương Phàm không nhanh không chậm hướng phía dưới rơi xuống, đi thẳng tới phần đáy, hướng tiên kim vị trí đi tới. Một viên thuốc tiêu không một tiếng động từ hắn ống tay áo tuột xuống tới trong tay, Khương Phàm không có gấp hành động, mà là đem mình thần thức đưa vào dưới chân phong ấn trên trận pháp. Phía trên cầu lửa trung tâm, vậy tựa như đang ngủ say lông đỏ cún con chậm rãi mở mắt ra, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Khương Phàm hình bóng, bất quá không có bất kỳ hành động nào, hiển nhiên đang đợi cái gì. Hai người tất cả có tâm tư, Khương Phàm tìm ra một quả khôi phục khí lực đan dược, để cho mình từ từ khôi phục lại cao nhất trạng thái. Cái này phong ấn đại trận 10 phần huyền diệu, bay trận thủ đoạn xa ở trên hắn. Khương Phàm còn ở trong đó cảm nhận được liền ngoài ra mấy loại khí tức cường đại, hiển nhiên đến từ bố trí trận pháp ngoài ra mấy loại vật liệu. Mặc dù phẩm chất không đạt tới dung thiên tiên kim trình độ, nhưng vậy tuyệt đối coi là đặc biệt hiếm hoi tồn tại. Như vậy trận pháp, Tiểu Ngạ và Lâm Chiến hiển nhiên đặc biệt mong đợi cẩn thận cảm giác một phen, đáng tiếc cái này chính giữa trận pháp có thể rõ ràng cảm nhận được vậy phong ấn ở giữa ra hỏa phóng ra thần thức, Khương Phàm cũng không thể mạo hiểm để cho bọn họ tiến vào chính giữa trận pháp, một khi bị phát hiện, rất có thể sẽ bị đối phương khống chế, đến lúc đó ngược lại cho đối phương một cái khác uy hiếp mình thủ đoạn. Như vậy cơ hội sau này sẽ cũng sẽ không ít gặp, việc cần kiếp vẫn là giải quyết hết đối thủ mới là vương đạo. Tên kia gặp Khương Phàm chậm chạp không có ra tay, mở miệng nói, "Đừng xem, mấy tên kia bố trí trận pháp, há là một mình ngươi nhân vật nhỏ có thể tìm hiểu, nhiều năm như vậy, trận pháp này đã có chút giang ra, cho nên sự bố trí này ở trong trận pháp tiên kim mới biết bị ta tạm thời xách lên mặt đất, trong trận pháp còn có cái khác vật liệu, chờ ta phá vỡ phong ấn sau đó, những thứ đó đều là ngươi. Không cần do dự, trực tiếp đem ngươi lực lượng hoàn toàn phóng thích, cưỡng ép gỡ xuống là được rồi, ta sẽ giúp ngươi." Đúng như tên kia nói như nhau, Khương Phàm cảm giác sau phát hiện đối phương linh lực cơ hồ ở ngăn chặn trận pháp đối cái này mấy khối tiên kim nối liền, cái này mấy khối tiên kim cũng là trận pháp này nhất tỷ vết nào địa phương. Liên lúc này trạng thái tới xem, muốn đem hắn gỡ xuống, đối tự mình tới nói, không hề mệnh khó khăn, hắn hiện tại chỉ cần đem chuyện mình trạng thái điều chỉnh đến cao nhất. Tiểu Ngọc đây là nhắc nhở Khương Phàm, chủ nhân, tên kia trong lòng không ý tốt, hắn đã lợi dụng linh lực vây khốn liền phía trên, hiển nhiên dự định sau đó động thủ, ngươi cẩn thận một chút. Hắn mới là con mồi. Khương Phàm đem vậy cái màu đỏ đan dược lặng lẽ thả vào trong miệng, không có lập tức ăn vào. Sau đó trực tiếp bắt đầu thử nghiệm từ trên trận pháp cưỡng ép gỡ xuống tiên kim, chỉ là hơi hao phí một chút xíu linh lực, khối thứ nhất tiên kim cũng đã bắt đầu giãn ra, dễ như trở bàn tay liền lấy xuống. Không do dự, lập tức bắt đầu thử nghiệm khối thứ hai, khối thứ ba. Làm Khương Phàm chuẩn bị lấy hạ tối hậu một khối tiên kim lúc đó, phía trên ngọn lửa trong đó, ngươi màu đỏ sơ lược cuốn con, lặng yên không tiếng động trở nên lớn, vậy xích con ngươi màu đỏ, nhìn chằm chằm hiện lên ngút trời sắc ý, cuối cùng lại hóa thân một cái giống như kỳ lân giống vậy hung thú, nhưng lại có rõ ràng không cùng. Nó hơi thở mở hết, thân thức phong tỏa Khương Phàm. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa, ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, O. Chương 1993, đao chém. Khương Phàm mặc dù không biết sau lưng tình huống, nhưng Tiểu Ngọc bọn họ vẫn luôn ở lưu ý tên kia biến hóa, đã hoàn toàn chuẩn bị xong, chuẩn bị phối hợp Khương Phàm, hoàn thành lần này phản kích. Võ Thần lệnh nhắc nhở Khương Phàm, không thể khinh thường, hắn áp chế một phần chia linh lực của mình, thực lực so tưởng tượng mạnh hơn. Khương Phàm 10 phần bình tĩnh, tinh thần tập trung cao độ, quan hệ đến sống chết, hắn không thể nào có phần nửa khinh thường. Hắn từ từ điều động linh lực của mình, bởi vì bản thân cũng cần phóng thích linh lực mới có thể đem tiên kim từ trong trận pháp lấy ra, cái này cũng để cho vậy phong ấn ở giữa gia hỏa không có lưu ý trong cơ thể hắn linh lực biến hóa. Khương Phàm ở cuối cùng một khối tiên kim cạnh, từ từ đem tiên kim từ trong trận pháp chịu ly đi ra đồng thời, trong miệng đan dược cuốn vào, ngay tức thì bị dược pháp kích thích, mà đây chính là hắn bí thuốc, phá cảnh đan. Tiên kim bị gỡ xuống ngay tức thì, toàn bộ lửa quật cũng đang phát sinh chấn động kịch liệt. Mặt đất thạch đài bắt đầu không ngừng nứt nẻ, còn không rời đi hướng Thiên Hành hai người sắc mặt biến đổi, vội vàng thối lui ra rất xa. Phía dưới kết quả chuyện gì xảy ra? Long nữ lúc này khó mà bình tĩnh, Khương Soái rút đi chẳng biết đi đâu, vậy Phương Đồng nói đi kêu người, khá vậy một đi không trở lại. Nàng và Hướng Thiên Hành đã đợi có một lát, Khương Phàm như cũng không có tin tức gì, mà đây chấn động kịch liệt hiển nhiên không phải Khương Phàm có thể tạo thành, Khương Soái không có ở đây, bọn họ liền tiến vào lửa cột năng lực cũng không có, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, bất quá liền Khương Soái đều không có thể cầm Khương Phàm mang ra ngoài, có thể gặp hắn hiện tại có nhiều nguy hiểm. Hang phần đáy, một đầu màu đỏ hung thú ở tiên kim bị gỡ xuống trong nháy mắt tựa như sông phá hạn chế, một khắc sau ánh mắt hiện lên nồng nặc sát ý, từ phía trên đánh về phía Khương Phàm, một cổ kinh khủng hơi thở ngay tức thì bao phủ Khương Phàm, uy lực so với trước đó vây khốn hắn mạnh không chỉ gấp mấy lần. Bất quá ở trong một cái chớp mắt này, Khương Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa xuất hiện ở cách đó không xa, khí tức trên người đổi cho hết toàn không cùng. Tay hắn cầm một thanh trường đao, thả ra kinh khủng hơi thở. Một cổ để cho tên kia khó có thể tưởng tượng hơi thở bùng nổ, hắn cảm thấy một cổ chí mạng hơi thở, để cho hắn khiếp sợ không thôi. Khương Phàm không nói một lời, xách đao chém tới, tốc độ nhanh kinh người, hoàn toàn không giống như là thần pháp cảnh tu sĩ có thể cho thấy chiến lực, thậm chí vượt qua ngộ đạo cảnh. Tiên bảo. Khương Phàm lúc này cả người có chút phấn khởi, giờ khắc này hắn lợi dụng phá cảnh đan cưỡng ép đem mình tạm thời xách nhập ngộ đạo cảnh, để cho mình hoàn toàn lâm vào ngoài ra một loại mới tinh trạng thái trong đó. Cảm thụ mình lúc này trạng thái, Khương Phàm kinh ngạc ngộ đạo cảnh cùng thần pháp cảnh chênh lệch, thảo nào Hướng Thiên Hành đám người chiến lực xa xa áp đảo thần pháp cảnh những thiên tài, trên bản chất hoàn toàn không cùng, lại đem Trảm Thần Đao lực lượng hoàn toàn mở, phối hợp Tiểu Ngọc và Võ Thần lệnh lực lượng gia trì, Khương Phàm đạt tới một loại trước đó chưa từng có trạng thái trong đó. Trảm Thần Đao chém ra, đối phương vội vàng ngăn cản, có thể thả ra linh lực bị ngay tức thì mở ra, không, có thân xác gia trì, đối phương phòng ngự hiển nhiên xa không cách nào ngăn cản Trảm Thần Đao mũi nhọn. Làm sao có thể? Tên kia không ngừng lui về phía sau, hiển nhiên muốn thoát khỏi cái này một đao, có thể Khương Phàm rất rõ ràng một kích này hao phí mình nhiều ít linh lực, hắn vậy rất biết mình dược liệu có thể kiên trì bao lâu, tuyệt đối không thể lãng phí bất kỳ một lần cơ hội. Hắn quát khẽ một tiếng, phần thiên hỏa hoàn toàn bùng nổ, trực tiếp hướng đối phương phía sau bao phủ đi, ngăn cản hắn đường lui, mà trong tay Trảm Thần Đao tốc độ không giảm mà lại tăng, dù là hơn hao phí một ít linh lực, cũng phải chém hết đối phương. Tên kia trên mình bao quanh ngọn lửa bị phần thiên hỏa nhanh chóng áp chế, Trảm Thần Đao lại là đem ngọn lửa này mở ra, ánh đao bùng nổ, kinh khủng lực lượng ngay tức thì trào hiện ra. Khương Phàm có thể cảm giác được mình khí hải đang bị nhanh chóng nhín thời giờ, cái này cùng hao phí tốc độ hoàn toàn ra dự liệu, nhưng hắn cũng chỉ có thể kiên trì, nếu ra tay, vậy sẽ phải một kích toàn lực, dẫu sao lần này cũng không phải là trường kỳ kháng chiến, rất có thể chỉ có lần này cơ hội ánh đao chém xuống, khoảng cách như vậy hạ, đối phương căn bản không thể tránh né. Vậy mang theo hung quang con người lúc này bị sợ hãi thay thế, hắn mặc dù cho Khương Phàm mang đến to lớn áp lực, nhưng đối với Khương Phàm mà nói, đã không trọng yếu, nơi này máu thần, hắn quyết định ánh đao đã đang ở trước mắt, tên kia mở miệng, cao giọng nói, đừng giết ta còn hữu dụng, ta có thể giúp ngươi khống chế máu thần, không chịu cắn trả. Khương Phàm cứ việc nghe rõ ràng, nhưng sắc mặt như cũ giống như trước như nhau, không có bất kỳ thay đổi, hoàn toàn không bị hắn nói ảnh hưởng, lực lượng toàn thân hội tụ đến trên thân đao, hung hăng chém xuống, vậy đoàn ngọn lửa ngay tức thì bị chém thành hai nửa. Phịch. To lớn tiếng nổ vang lên, điếc tai nhức óc. To lớn sóng trùng kích thiếu chút nữa đem hắn tung bay ra ngoài, một cổ đậm đà hỏa linh lực bùng nổ, đến từ nổ trung tâm. Khương Phàm trong khí hải linh lực đã còn dư lại không nhiều, Trảm Thần Đao ánh sáng so mới vừa rồi muốn mở đi không thiếu, hiển nhiên mới vừa rồi có thể thả ra mạnh như vậy linh lực, cái này Trảm Thần Đao hiển nhiên vậy làm ra cống hiến của mình. Có ba kiện bảo vật hộ thân, Khương Phàm mới không bị nổ ảnh hưởng, Khương Phàm nhìn chằm chằm nổ trung tâm, vậy giống như hung thú bóng người từ từ tiêu tán, một đoàn máu tản ra nóng bỏng hơi thở trôi lơ lửng ở vậy, cùng mới vừa rồi hung thú trên mình phóng ra hơi thở 10 phần tương tự, càng hàm chứa kinh khủng hơi thở, loại khí tức này so mới vừa rồi vậy hung thú phóng ra còn cường liệt hơn. Trận pháp hôm nay đã gần như tê liệt, Khương Phàm trong chốc lát ngược lại có chút nghi ngờ. Hắn không có lập tức đến gần, ngược lại hỏi Võ Thần lệnh bọn họ. Nếu như chỉ là thân máu, Thánh Đường học viện tại sao không mang theo hồi, mà là phong ấn ở nơi này? Lấy những đại nhân vật kia thủ đoạn, cây vốn không nên sợ hắn dậy vò dậy sóng gió gì mới đúng, chẳng lẽ có cái gì chúng ta không nghĩ tới? Võ Thần lệnh nói, không cần lo lắng, trên trận pháp lực lượng ngươi cẩn thận cảm giác một tí liền biết rõ, bất quá lấy lực lượng của ngươi bây giờ, như thế nào đem hắn mang đi, giống như là một vấn đề. Khương Phàm có chút không rõ ràng, Tiểu Ngạ và Lâm Chiến thanh âm đồng thời ở trong đầu hắn vang lên, để cho Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Lọc sạch. Các ngươi nói là đem cái này máu thần phong ấn ở này là vì lọc sạch hắn lực lượng. Võ Thần lệnh nói, không sai, cũng chỉ có cái này một loại giải thích, nếu như còn có cái khác nguy hiểm, Tiểu Ngọc liền sẽ nhắc nhở ngươi, ngươi cảnh giới bây giờ còn có thể kiên trì bao lâu, sau đó sẽ rơi vào dạng gì trạng thái. Khương Phàm nói, sắp chết, còn có thể kiên trì 40 giây, còn như mang đi lực lượng này, ta có biện pháp có thể mạo hiểm thử một lần. Thấy cái này máu thần, không cần võ thần lệnh bọn họ nghĩ biện pháp, Khương Phàm liền đã có mình dự định, bởi vì hắn biết mình có cũng có thể khắc chế phương pháp. Nổ lăng xuống, vậy đoàn máu liền tựa như hóa thành một đoàn ngọn lửa như nhau, để cho người khó mà đến gần. Nhưng Khương Phàm có phần thiên hỏa gia trì, không hề kiêng kỵ hắn nhiệt lượng, nhanh chóng đi tới nó vùng lân cận. Một khi hậu di chứng xuất hiện, hắn đem rơi vào độ sâu hôn mê, so với trước đó cùng Hướng Thiên Hành chiến đấu sau trọng thương trạng thái còn nguy hiểm hơn, hắn phải bắt chặt thời gian mới được. Võ thần lệnh nhắc nhở Khương Phàm, không thể làm vậy, thử nghiệm cưỡng ép hấp thu, rất có thể sẽ đối với thân thể ngươi tạo thành kinh người phá hoại, lực tàn phá tuyệt đối đủ rồi muốn tính mạng ngươi, dẫu sao ngươi sau đó không cách nào duy trì trạng thái bây giờ. Khương Phàm ánh mắt cùng nhiệt, ta bây giờ không có thời gian hấp thu hắn, bất quá trước rơi túi là an, nếu không Thánh Đường học viện tăng dự, cũng chưa có cơ hội. Hắn điều động linh lực của mình, không để ý hết thảy vận chuyển chu thiên, một cổ hết sức đặc thù linh lực bị Khương Phàm ngưng tụ tại lòng bàn tay, một khắc sau trực tiếp hướng vậy đoàn máu bắt đi. Vậy đoàn ngọn lửa thả ra siêu cường hơi thở ngăn cản Khương Phàm lực lượng, nhưng một khắc sau, vậy đoàn máu lại không ngừng tràn vào Khương Phàm lòng bàn tay, biến mất không gặp, cái này cùng biến hóa để cho võ thần lệnh bọn họ thất kinh. Khương Phàm thân xác sau đó thay đổi đỏ bừng, nhưng cũng chỉ là duy trì mười mấy giây liền khôi phục lại bình tĩnh, Khương Phàm ánh mắt lộ ra vẻ phấn khởi, bởi vì hết thảy so tưởng tượng trong đó còn thuận lợi hơn một ít, cái này cũng để cho Khương Phàm an tâm không ít. Không đợi hắn nhiều lời, Khương Phàm cảm giác được phá cảnh đan dược liệu đang nhanh chóng biến mất, một khắc sau hắn cảm giác được thân xác dường như muốn bể tan cảnh như nhau, nhưng hắn còn chưa kịp tu bổ, liền trước mắt tối sầm, cả người hướng xuống đất tài đi xuống. Ngay tại hắn muốn rơi trên mặt đất lúc đó, một cổ đặc thù linh lực đem hắn nâng, để cho hắn đổi một chút nằm ở phần đáy, đó là võ thần lệnh lực lượng, cứ việc Khương Phàm đã ngất đi, nhưng hắn như cũ có thể điều động một ít linh lực. Lúc này bọn họ cảm thụ Khương Phàm đổ nát thân xác, gần như hoàn toàn hủy diệt kinh lạc, trong chốc lát không khỏi có chút không biết làm sao, cái này thủ đoạn bảo vệ tính mạng có thể chân thực có chút thảm, nhưng quả thật có thể trong vòng thời gian ngắn phát huy ra tác dụng to lớn. Tiểu Ngọc có chút hiếu kỳ, vậy đoàn cường đại máu thần đâu? Chủ nhân đem nó mang đi nơi nào? Võ thần lệnh bình tĩnh nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã có thể điều động tiên thiên đạo quả một chút lực lượng, hẳn bị phong ấn ở liền tiên thiên đạo quả trong đó, những lực lượng khác rất khó như vậy thuận lợi áp chế vậy máu thần. May mà cái này máu thần trước thời hạn bị thu hồi, nếu không tiểu phàm tiến vào trạng thái bây giờ có thể thì thật nguy hiểm. Vì đề phòng Thánh Đường học viện cao thủ cảm giác, chúng ta tận lực thu hồi lực lượng, trên người hắn có tự nhiên hơi thở, không người quấy rầy, cũng không đến nỗi bỏ mạng. Sau đó bọn họ ba cái rối rít thu hồi hơi thở, Khương Phàm khí hải khô khốc hư hại, bất quá thần mục kinh cũng tại lúc này từ từ vận chuyển, thả ra một chút xíu tự nhiên hơi thở, từ từ chữa trị Khương Phàm kinh lạc và thân xác thương thế. Mà lửa cột trung hỏa linh lực theo chân huyết bị Khương Phàm phong ấn, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, hiển nhiên không cách nào tiếp tục duy trì. Khương Phàm yên lặng nằm trên mặt đất, toàn vô ý thức. Thực tập ra, một đạo trong hư không, Khương Soái đang tay cầm một khối ngọc bài, mặt đầy nóng nảy. "Sư phụ, mau tới giúp ta cứu người, bạn ta bị kẹt ở một tòa lửa cột trong đó, ta không cách nào đến phía dưới, người này ta nhất định phải cứu." Sau một lúc lâu, vậy ngọc bài vang lên một cái ông lão thanh âm. "Nhanh lên lịch luyện, chớ xen vào chuyện người khác." Khương Soái nghe nói như vậy lập tức cắn răng nghiến lợi, hắn đã tất cả liều, mình trong sư môn những tu sĩ kia cũng cái gì tính cách cái gì tác phong hắn vô cùng rõ ràng, hắn sư phụ nói ra như vậy, hắn chút nào bất giác bất ngờ, bọn họ cái này nhất mạch tất cả người cơ hồ đều không có bằng hữu, vậy thói quen liền độc lai độc vãng, nhập môn lúc đó, hắn sư phụ liền nhắc nhở qua, cũng là những lời này, liền giọng đều giống nhau. Hắn thu hồi ngọc bài, sau đó nhìn xem trong tay Khương Phàm động thiên linh bảo, cắn răng nói, "Khương Phàm, vì ngươi bổn soái ca liền đụng một cái, hy vọng lao đầu kia có thể chạy tới cứu ta." Nói xong hắn lợi dụng bí pháp, lần nữa tiến vào thực tập trong đó, chạy thẳng tới cửa thứ tư lửa quật phương hướng bay đi. "Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ si của ông chú bán hủ tiếu." O o. Chương 1994, hậu di chứng. Thánh Đường học viện bí mật không gian trong đó, vậy ba vị ông già lúc này rối rít to mày. Một người trong đó nói, "Trận pháp làm sao sẽ bị phá hư? Chẳng lẽ Khương Phàm vậy tiểu tử giúp tên kia phá hư trận pháp?" Viện trưởng mở miệng, "Không chỉ là trận pháp bị phá xấu xa đơn giản như vậy, vậy đoàn máu thần hơi thở đã biến mất, hiện tại chúng ta thậm chí không biết tình huống." "Hơi thở biến mất? Vậy làm sao có thể? Chẳng lẽ đã trốn không được?" "Viện trưởng, ngươi phong ấn vậy máu thần nhiều năm như vậy, phía trên ma khí mặc dù đã bị thanh trừ 7-8 phần, chỉ khi nào thoát khốn, phía trên thần niệm rất có thể dần dần khôi phục vốn là ý thức, cuối cùng hóa thân ngoài ra một cái hung thú, tất nhiên sẽ gây thành đại họa. Chúng ta muốn không phải nghĩ biện pháp phong tỏa một tí chúng quanh hư không, có lẽ có thể cản lại nó." Viện trưởng ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Một ông cụ khác suy đoán, có hay không một loại có thể, vậy máu thần hôm nay bị Khương Phàm vậy hải tử khống chế được, thậm chí áp chế hấp thu. Bởi vì ta cảm thấy nó cho dù thoát khốn, lấy lực lượng bây giờ của hắn, hẳn không cách nào trực tiếp chạy trốn, cơ hội nhất định sẽ xuất hiện đang thử luyện trong đó, nhưng trên thực tế nó cũng không có xuất hiện, chỉ là hơi thở biến mất. Trước tiên nói chuyện trước ông già sau khi nghe nói như vậy, liền vội vàng lắc đầu. "Chớ có nói đùa, đó là không thể nào, vậy máu thần mạnh bao nhiêu chúng ta cũng rất rõ ràng, hấp thu máu thần cao nhất tuổi tác giai đoạn là 100 tuổi trước, vậy tiểu tử mặc dù lợi hại, vậy vẫn còn cao nhất tuổi tác trong đó, thế nhưng máu thần cường độ còn có trong đó ẩn chứa ma tính đều không phải là hắn cảnh giới này có thể ngăn cản, nếu như ngươi nói thế nào tiểu tử bị vậy máu thần ở giữa ác niệm đoạt xác, thất lạc thân xác, ngược lại là..." Hắn lời còn chưa dứt, cả người ngây tại chỗ, ngoài ra hai người sau khi nghe xong cũng có chút thất sắc, đây tuyệt đối là một loại có thể. Vậy ông già nhìn về phía viện trưởng, liền vội vàng hỏi nói, "Viện trưởng, nếu như vậy tiểu tử bị đoạt xác, vậy máu thần nút ở hắn thân xác trong đó, hơi thở biết hay không biến mất, không cách nào lại để cho chúng ta cảm giác được." Viện trưởng gật đầu nói, như vậy quả thật không cách nào cảm giác, bất quá nếu như nói như vậy, đoạt sắc không hề sẽ phá hoại lửa quật trung trận pháp, trừ phi vậy hải tử trước giúp hắn phá hoại trận pháp, sau đó lại bị tên kia đoạt sắc vứt bỏ thân xác, thế nhưng hải tử đoạn đường này làm việc như vậy cẩn thận, hẳn không biết làm như vậy mới đúng. Hiện tại không biết rõ bên trong kết quả chuyện gì xảy ra, cửa thứ tư rất nhanh liền sẽ mở, khoảng cách thực tập kết thúc đã không xa, thực tập một khi kết thúc, quy tắc hạn chế liền sẽ giải trừ, đến lúc đó chúng ta thời gian đầu tiên đi xem tình huống là được, vật kia coi như chạy mất, không mấy trăm năm vậy rất khó thành kết quả gì, còn không dùng quá mức lo lắng. Thực tập cửa thứ tư bên trong, Khương Soái thân hình xuất hiện lần nữa, hắn chạy thẳng tới lửa quật vùng lân cận, dự định lần nữa tiến vào lửa quật, bỏ mặc bên trong trạng huống gì, hắn cũng sẽ bị hắn thần bí sư phụ phát ra cầu cứu, chỉ cần đối phương có thể tới, vậy Khương Phàm vậy tất nhiên có thể thoát khốn, đây là hắn bây giờ có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, còn như sư phó hắn thủ đoạn như thế nào, hắn lại rõ ràng bất quá, vậy tuyệt đối không phải vậy tu sĩ có thể so sánh, coi như là Thánh Đường học viện cao thủ, cũng chưa chắc có thể so với. Vạn Thánh và Long Nữ thấy Khương Soái xuất hiện, vội vàng hướng Khương Soái chạy tới. Khương Soái huynh đệ, mới vừa rồi phát sinh kịch chấn, phía dưới lửa quật không biết phát sinh cái gì, ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp giúp một tay Khương huynh, đáng tiếc ta hiện tại cảnh giới rơi xuống, căn bản không biện pháp tiếp viện ngươi. Còn không cùng Long Nữ nói chuyện, Khương Soái nói thẳng, được rồi, chuyện bên này cũng không cần các ngươi quan tâm, các ngươi hiện tại mỗi người đi trải qua luyện rồi, cửa thứ tư này không lâu sau liền sẽ mở, các ngươi có thể được chỗ tốt gì liền nhìn chính các ngươi tạo hóa, Khương Phàm bên này các ngươi không giúp được gì, hắn là vì che chở các ngươi mới không thời gian đầu tiên thoát thân, chớ lãng phí hắn ý tốt. Khương Soái mặt không cảm giác, nói xong liền không để ý nữa bọn họ, thi triển mình pháp môn, một khắc sau liền biến mất ở trước mặt hai người. Hai người gặp hắn như vậy, không khỏi có chút đắng chát, Khương Phàm lúc ấy một người ngăn trở phía dưới ngọn lửa, để cho Khương Soái mang bọn họ rời đi, đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối coi là trên ân cứu mạng, đáng tiếc bọn họ hiện tại nhưng cái gì cũng làm không được, thậm chí liền báo đáp Khương Phàm cơ hội cũng không có. Khương Phàm hôm nay sống chết khó liệu, Phương Đồng cũng đã rời đi trước, bọn họ nào có tâm tình đi tìm vùng lân cận truyền thừa. Bọn họ hiện tại chỉ muốn biết lửa quật trong đó bây giờ tình huống. Hướng Thiên Hành nhìn về phía Long Nữ, ngươi trước đi tìm truyền thừa đi, ta ở chỗ này chờ tin tức, bỏ mặc phía dưới phát sinh cái gì, Khương Soái huynh đệ khẳng định sẽ ra tới, chờ ta đạt được Khương huynh tin tức sau đó, thời gian đầu tiên thông báo ngươi. Long Nữ khẽ gật đầu một cái. Chúng ta cùng nhau chờ đi, hy vọng Khương Phàm tên kia người hiện tự có thiên tướng. Lửa quật trong đó, Khương Soái bóng người xuất hiện, hắn trực tiếp dự định thi triển bí pháp hướng mình sư phụ cầu cứu, có thể một khắc sau liền cảm nhận được lửa này quật trong đó nhiệt độ lại so hắn trước khi rời đi thấp xuống rất nhiều. Mặc dù so bên ngoài còn muốn nóng nhiều, nhưng nồng nặc kia hỏa linh lực hiển nhiên đã thay đổi không cùng, đổi được 10 phần mỏng manh, hiện tại còn dư lại càng nhiều hơn chỉ là nóng bỏng nhiệt độ mà thôi, nhưng cái này đối mình lực tàn phá đã biên độ lớn yếu bớt. Hắn có chút giật mình, nơi này chuyện gì xảy ra? Hắn không có tiếp tục kêu gọi mình sư phụ, hắn muốn đi xuống trước xem tình huống, sau đó mới quyết định. Hướng phần đáy nhanh chóng rơi xuống, hắn chống đỡ linh lực của mình bình chướng ngăn cản nhiệt độ xung quanh, mắt thần mở sau hắn đã có thể phát hiện nơi này rõ ràng biến hóa. Trước nơi này những cái kia kỳ lạ ngọn lửa sinh mạng lúc này đã toàn bộ biến mất, mà vậy nóng bỏng hơi thở bởi vì không có linh lực chống đỡ, lúc này cũng không cách nào xông phá hắn phòng ngự. Hắn dần dần tăng nhanh tung tích tốc độ, so với trước đó Khương Phàm mang bọn họ giảm xuống tốc độ nhanh hơn liền không chỉ gấp mấy lần, bất quá hắn không hề lo lắng, bởi vì nơi này đã không cách nào cho hắn mang đến quá lớn uy hiếp. Thẳng đến khoảng cách phần đáy còn có mấy 10m lúc đó, hắn mới khống chế thân hình ngừng lại, hắn không có gấp hành động, mà là hướng phía dưới nhìn lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản phần đáy to lớn kia cầu lửa lúc này đã biến mất không gặp, nhưng còn có một đạo hồng quang lóe lên. Hắn mở mắt thần cẩn thận xem xét, biểu tình trên mặt dần dần thay đổi, cuối cùng thất kinh. Khương Phàm. Hắn nhanh chóng hạ xuống, vậy hồng quang chính là từ Khương Phàm trên mình nơi phóng thích, đó là một cổ hết sức đặc thù lực lượng, lúc này phủ đầy Khương Phàm toàn thân, phòng ngự đem hắn bọc ở trong đó. Hắn đi tới Khương Phàm vùng lân cận, cẩn thận cảm giác Khương Phàm tình huống, nhưng phát hiện lúc này Khương Phàm hơi thở yếu ớt, cả người hoàn toàn ngất đi. Trên mình không cảm giác được bất kỳ vận chuyển linh lực, khí hải khô kiệt, kinh mạch đứt đoạn, mà vậy ánh sáng màu đỏ nóng bỏng dị thường, lại đang tiêu đốt Khương Phàm trên mình thả ra tự nhiên hơi thở, hiển nhiên ở ngăn trở Khương Phàm tự nhiên hơi thở đối thân thể tu bổ. Nhìn chung quanh một chút, Khương Soái hiển nhiên nghĩ tới điều gì. Tên này kết quả đã làm gì? Vậy sinh mạng đi nơi nào? Chẳng lẽ chính là trên người hắn cái này hồng quang? Hắn không do dự, trực tiếp thử nghiệm đến gần Khương Phàm, cố nén cháy cảm giác, cầm ra một viên thuốc định cho Khương Phàm ăn vào. Khương Soái trên mình phẩm chất thuốc đều vô cùng cao, hắn du lịch ở các loại các dạng bí cảnh trong đó, trên mình bảo vật vô cùng nhiều, hắn sư phụ cũng cho hắn để lại rất nhiều kỳ lạ đan dược, hắn một mực mang theo người, đối Khương Phàm hắn ngược lại là một chút cũng không keo kiệt, trực tiếp cầm ra nhất đan dược hay cho Khương Phàm chữa thương đan dược này cơ hồ vượt qua vương cấp, có thể mới vừa tiến vào hồng quang phạm vi, đan dược kia lại bị nóng bỏng hơi thở ngay tức thì đốt, còn không, bị Khương Phàm ăn vào cũng đã hóa thành bột tiêu tán. Thấy một màn này liền, Khương Soái thất kinh. Hắn tiếp liền cầm ra mấy viên thuốc, đáng tiếc kết quả đều cùng quả thứ nhất hoàn toàn giống nhau. Khương Phàm trên mình màu đỏ ánh sáng tựa như một loại hết sức đặc thù ngọn lửa vậy, uy lực 10 phần, Khương Soái tay kia cũng bị đả thương, căn bản không cách nào đến gần. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn ở bị đoạt xác? Bất quá như vậy ý niệm lập tức bị hắn loại bỏ, hắn lợi dụng linh lực chiếu sáng xung quanh, muốn từ hoàn cảnh xung quanh trên xem trước nơi này có thể chuyện gì xảy ra, lên vương trên vách đá, một cái to lớn vết đao để cho hắn khiếp sợ không thôi. Vậy vết đao độ sâu được có 10 mấy mét, tựa như đem một khối này vách đá chém ra như nhau, hắn rất khó tưởng tượng cái này một đao uy lực có cường đại dường nào, hắn vậy không biết rõ cái này một đao kết quả là ai lưu lại. Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, hắn lần trước đi tới phần đáy lúc đó, chung quanh đây trên vách đá tuyệt đối không có như vậy vết đao, cái này vết đao tuyệt đối là gần đây lưu lại, phía trên lưu lại hết sức đặc thù linh lực. Bất quá Khương Soái thấy Khương Phàm sau đó, vậy thở phào nhẹ nhõm, tình huống so hắn tưởng tượng muốn khá hơn một chút, chí ít Khương Phàm hiện tại còn sống, mặc dù hơi thở yếu ớt, thế nhưng màu đỏ kỳ lạ hơi thở đối hắn phá hoại cực kỳ nhỏ, chỉ là trở ngại hắn khôi phục tốc độ mà thôi. Hắn dứt khoát ngồi ở một bên, yên lặng quan sát Khương Phàm biến hóa bên này, thăm hắn sau đó biết hay không tỉnh lại. Cái này vừa đợi chính là nửa tháng. Chỉ chớp mắt nửa tháng trôi qua, tính nôn nóng Khương Soái khác thường vẫn chấn định như cũ ngồi ở Khương Phàm cách đó không xa. Cái này nửa tháng trong đó hắn luôn luôn liền sẽ mở mắt ra hướng Khương Phàm bên này xem một chút, xác định Khương Phàm hơi thở không có thay đổi, hắn liền sẽ tại chỗ tu luyện, tiếp tục chờ đợi. Bất quá cái này nửa tháng trong đó hắn cũng không phải không phát hiện gì hết, hắn phát hiện Khương Phàm trên mình hồng quang ở dần dần yếu bớt, Khương Phàm trên mình mặc dù linh lực không có vận hành, nhưng lại có một cổ hết sức đặc thù thêm huyền diệu linh lực ở dần dần áp chế vậy hồng quang, hôm nay chỉ còn lại rất mỏng một tầng bao quanh Khương Phàm. Lại qua 3 ngày, Khương Soái lần nữa mở mắt ra, khẽ nhíu mày, "Khương Phàm, ngươi tên khốn này còn muốn giả chết bao lâu? Trễ mãi bổn soái ca thời gian dài như vậy, nhưng mà ngươi thiếu ta, còn như cổ linh nhi các nàng, ta cũng không thời gian giúp ngươi đưa về cửu hoàng, ngươi mau dậy mình đưa đi." Đáng tiếc Khương Phàm vẫn không có bất luận phản ứng gì, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Cho đến ngày thứ 21, Khương Soái đột nhiên cảm giác được Khương Phàm trên mình linh lực biến hóa, hắn vội vàng mở mắt ra, mặt đầy mong đợi. Ngay sau đó liền thấy Khương Phàm ngón tay giật giật, một khắc sau đột nhiên mở hai mắt ra, một cổ đặc thù linh lực ở trong cơ thể hắn vận chuyển, thời gian đảo mắt áp chế bao trùm ở trên người hắn hồng quang, vậy hồng quang không ngừng co rút lại, cuối cùng trở lại Khương Phàm trong cơ thể. Tự nhiên hơi thở phóng thích, Khương Phàm thương thế trên người bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Khương Soái đứng dậy đi về phía Khương Phàm. Cười mắng, ngươi tên này rốt cuộc không giả chết sao? Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o.